Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ Kinh Lâu, tọa lạc dưới chân Thánh Nguyên Phong, nơi chủ phong bị phong ấn, là một tòa cổ điện mang vẻ điêu tàn, tĩnh lặng đứng sừng sững, tản ra khí tức cổ xưa, pha tạp trải qua tuế nguyệt tẩy lễ. Nơi cửa cổ điện, một lão giả mặc áo gai, hai tay ôm chổi, tựa vào cột đá nhắm mắt dưỡng thần. Huyền lão. Dưới sự dẫn dắt của Thẩm Thái Uyên, Triệu Thần, Yêu, Chu Viện cùng Trúc Anh, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê sáu người đã tới nơi này. Mấy lần kêu gọi, lão già áo gai mới mở đôi mắt buồn ngủ, khàn khàn giọng nói vang lên. Nguyên lai là Thẩm trưởng lão, không biết có chuyện gì. Ánh mắt của hắn dừng trên người Triệu Thần đám người. Nhớ không lầm, tự hồ không lâu trước, hắn đã gặp qua mấy người này. Đó là khi đại điển tuyển sơn bên ngoài núi kết thúc, tân tấn đệ tử nội sơn lựa chọn Thánh Nguyên Phong, tới đây bái yết. Hiện tại, sao lại đến đây? Là như vậy, Huyền lão. Thẩm Thái Uyên cung kính thi lễ một cái, sau đó mở miệng giải thích. Sáu vị đệ tử này đã thông qua đai tím tuyển chọn, trở thành đệ tử đai tím. Trong đó, Triệu Thần còn chính thức tiếp nhận sắc phong trưởng giáo, trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, nhân đó mà đến, tiến vào Cổ Kinh Lâu. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Huyền lão lập tức trở nên sắc bén hơn vài phần, nhưng rồi chợt biến mất. Trên khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhớ không lầm, sáu người này đều là tân tấn đệ tử. Lại có thể nhanh như vậy trở thành đệ tử đai tím, lại còn có người trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, chẳng lẽ Thánh Nguyên Phong đã xuống dốc đến mức này? Đừng trách Huyền lão nghĩ như vậy, đó mới là ý nghĩ bình thường. Ai mà tin được, có người mới là đệ tử tân tấn, trong nháy mắt, biến hóa nhanh chóng, trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong. Trong thời gian ngắn trở thành đệ tử đai tím, đó đều là kỳ tài ngút trời. Huyền lão, không phải như vậy. Thẩm Thái Uyên không giận, cười giải thích, Triệu Thần trước khi tham gia đai tím tuyển chọn, đã quét ngang rất nhiều đệ tử đai tím uy tín lâu năm của Thánh Nguyên Phong, mà trong quá trình đoạt giải nhất đai tím tuyển chọn, càng đối đầu với Bách Lý Triệt, thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong hiện tại, đánh bại hắn trước mặt mọi người. Trở thành thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, dư xài. Trong lời nói của hắn, tràn đầy cảm giác tự hào. Thánh Nguyên Phong bây giờ, không còn là chủ phong trong thất phong bên trong núi có thể tùy tiện bị ức hiếp sỉ nhục. Chỉ riêng Triệu Thần, vị thủ tịch đệ tử này, cũng đủ để quét ngang hầu như tất cả đệ tử đai tím. Cho dù là 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông, cũng không phải là không có khả năng chống lại. Sớm muộn gì Thánh Nguyên Phong cũng sẽ đản sinh ra một vị thánh tử vô cùng cường đại. Thậm chí, có khả năng thay thế Sở Thanh hiện tại, trở thành thánh tử đứng đầu mới. Hơn nữa, ngoại trừ Triệu Thần, còn có Chu Viện, Yêu đám người. Thánh Nguyên Phong bây giờ, hiển nhiên đã có sự lột xác rõ rệt. Đợi đến khi phong ấn chủ phong được cởi bỏ, lúc đó, Thánh Nguyên Phong chắc chắn cuộc khởi một lần nữa, thế không thể cản. Đánh bại thủ tịch Kiếm Lai Phong. Huyền lão càng kinh ngạc hơn. Hắn nhìn Triệu Thần từ trên xuống dưới, trong lúc mơ hồ tự hồ đã nhìn ra sự bất phàm của đối phương. Mà Chu Viện, Yêu bên cạnh hắn, cũng không hề đơn giản. Thảo nào, có thể khiến trưởng giáo đồng ý tiến vào Cổ Kinh Lâu. Huyền lão bừng tỉnh đại ngộ, đưa bàn tay gầy guộc về phía Thẩm Thái Uyên, nói, đem thủ tín của trưởng giáo cho ta. Sau khi tiếp nhận một đạo ngọc bài, chăm chú nhìn một hồi, mới gật đầu, chậm rãi đẩy cánh cửa điện cổ điện sau lưng ra. Không có một tia ánh sáng, bên trong một mảnh đen kịt. Hắn nhìn Triệu Thần, Chu Viện và Yêu đám người, thong thả nói. Cổ Kinh Lâu từng là nơi chủ nhân tìm tu, có thể có được gì ở bên trong, hoàn toàn nhờ duyên pháp. Hữu duyên ắt được, không cưỡng cầu. Cho dù tay không mà ra, cũng là có thể. Bất quá, bình thường mà nói, người có thể tiến vào Cổ Kinh Lâu, bản thân duyên pháp dĩ nhiên đúng chỗ. Nghĩ rằng hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống tay không mà về. Chỉ có thể mong đợi những người này có thể có được duyên pháp gì. Dạ, vãn bối ghi nhớ. Sau đó, Triệu Thần mang theo Chu Viện, Yêu và các nữ nhân, quyết đoán tiến vào Cổ Kinh Lâu đen kịt. Trong bóng tối, một đạo tinh quang từ dưới chân bọn hắn kéo dài ra. Xem, những quang cầu kia, tự hồ có đồ vật gì đó bên trong. Chu Viện chỉ vào những quang cầu phía trước không ngừng phiêu đãng trên không trung, có chút tò mò nói. Có phải chỉ cần chọn một cái, sẽ bị truyền đi không? Nếu như vậy, tự hồ các nàng không thể tùy tiện lựa chọn. Cố Hồng Y nhìn khắp bốn phía, trầm ngâm một chút, nhắc nhở, có lẽ, nên cố gắng đi về phía sâu trong Cổ Kinh Lâu. Dù thế nào, thứ tốt nhất định là hơn những thứ trong quang cầu bên ngoài. Nếu Cổ Kinh Lâu là bảo địa của Thánh Nguyên Phong, vậy sẽ không đơn giản như vậy. Duyên pháp, tự hồ rất quan trọng. Xem sư huynh kìa. Tống Nguyễn Khê lại rất dứt khoát, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ sùng bái, một bộ dáng tiểu mê muội, thủy chung nhìn chăm chú vào bóng lưng Triệu Thần. Theo nàng, có đối phương ở đây, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Dù cho có ngoài ý muốn, cũng có thể dễ dàng đối phó. Vô số quan ảnh trong Cổ Kinh Lâu này, cũng hẳn là như thế. Chủ nhân rất lợi hại. Trúc Anh nhếch miệng, đối với Triệu Thần là một lòng tin tưởng không hề giữ lại. Nàng đã sớm quy tâm thuận theo. Các ngươi nói đúng đấy. Triệu Thần mỉm cười, phá chướng thánh văn lưu chuyển trong đáy mắt. Nhìn lại những quang cầu kia, rõ ràng có biến hóa. Trong những quang cầu kia, có cái giống tuyết, có cái hào quang yếu ớt, có cái hào quang cường thịnh. Phá chướng thánh văn có thể thấy rõ vô căn cứ. Hiển nhiên, lớp che phủ bên ngoài những quang cầu này không thể ngăn cản được hắn. Bất quá chúng ta không cần lãng phí thời gian ở đây. Hắn lấy ấn tính thương huyền lão tổ từ tiểu linh giới ra. Đây là một quả ngọc bội cổ xưa, tản ra khí tức khó tả. Giờ phút này nó đang không ngừng rung rẩy, dẫn động vô số quang ảnh biến mất không thấy. Ngọc bội cổ xưa nhộn nhạo ánh sáng, chậm rãi hiện lên trước người hắn, dẫn đường đi về phía trước. Theo kịp. Triệu Thần nhắc nhở một câu, rồi đi theo ngọc bội. Đi theo hành lang tinh quang đến cuối, bọn họ thấy phía trước đã nứt ra một khe hở. Đây là ấn tính thương huyền lão tổ, ta hiểu rồi, nó chỉ dẫn chúng ta đến nơi tìm tu. Chu Viện thoáng suy nghĩ một chút, liền tỉnh ngộ. Huyền lão đã nhắc đến, cổ kinh lâu là nơi thương huyền lão tổ tìm tu. Nếu không có pháp đặc thù, hiển nhiên không thể tìm được nơi tìm tu. Có ngọc bội ấn tính cổ xưa này, nó sẽ chỉ dẫn các nàng đến đó. Nơi tìm tu, tất nhiên có thứ tốt. Không sai. Yêu Yêu lúc này cũng gật đầu xác nhận. Chúng nữ đi theo Triệu Thần qua khe hở, trong nháy mắt đến một nơi mới. Đây là một gian phòng cổ xưa, cực kỳ đơn giản, nhưng nhộn nhạo khí tức lâu đời, tựa như đã tồn tại rất lâu. Được rồi. Triệu Thần thu lại ngọc bội cổ xưa, chỉ vào bốn đạo ngọc giản trên bàn đá, cười nói, các ngươi xem đi, hẳn là thứ tốt. Nghe vậy, Chu Viện và các nữ nhân vây quanh qua. Tùy ý cầm một đạo ngọc giản lên, cẩn thận cảm giác. A, đây là một đạo trung phẩm thiên nguyên thuật. Đây cũng là, trọn vẹn ba đạo trung phẩm thiên nguyên thuật, khủng khiếp thật. Còn có một bộ công pháp thất phẩm, quá tốt. Ngọc giản trong tay Tống Nguyễn Khê ghi lại một bộ công pháp thất phẩm, đủ để tu luyện ra nguyên khí thất phẩm. So với công pháp nguyên khí nàng đang tu luyện, phẩm giai còn cao hơn. Trong lúc các nàng hưng phấn, Yêu đi đến trước tủ sách. Nơi này còn có một số điển tịch cổ xưa, dường như ngay cả thương huyền lão tổ cũng từng yêu thích, có nhiều dấu vết đã đọc qua. Nàng cầm lên, bắt đầu đánh giá. So với thiên nguyên thuật hay công pháp nguyên khí thất phẩm, nàng hứng thú với những điển tịch cổ xưa này hơn. Triệu Thần thấy mọi người đều có duyên pháp của mình, gật đầu, rồi nhìn về phía góc giường đá. Ở đó, bày một gốc lục thực như tiểu thanh lung. Nhìn qua bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt hắn, có thể thấy rõ trên lục thực khắc rõ đường vân cổ xưa, phản phất có tin tức hào hùng lưu lại dấu vết. Tìm được rồi. Phá chướng thánh văn trong mắt Triệu Thần không ngừng lập lòe, thấy rõ những đường vân cổ xưa. Một tin tức hào hùng lặng lẽ xuất hiện trong đầu. Bất tử chi thân, Thái Ất Thanh Một Ngân. Cũng là một quyển nguyên thuật, nhưng hết sức đặc thù. Đây là một đạo nguyên thuật cực kỳ kỳ diệu do Thương Huyền lão tổ tự mình chế tạo, có thể hấp thu ất một chi khí trong thiên địa, hình thành một dấu vết đặc thù trong người, gọi là Thái Ất Thanh Một Ngân. Lạc ấn lên thân thể, có thể có được sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố. Tay cục mọc lại, dễ dàng. Thậm chí, nếu không bị hủy diệt ngay lập tức, đều có thể nhỏ máu hồi sinh. Có thể nói là bất tử chi thân, có thể nói là thần thuật bảo vệ tánh mạng. Chương 192, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, dệt hoa trên gấm được coi là cái gì? Mà cái gọi là ất mộc chi khí, tồn tại ở rất nhiều cổ mộc thần kỳ cổ xưa bên trong. Càng là cổ mộc cổ xưa mà cường đại, vốn có ất mộc chi khí, cũng liền càng nhiều. Nếu như muốn đem Thái Ất Thanh Một Ngân tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh, tìm kiếm và đạt được đầy đủ ất mộc chi khí hy hữu mà dồi dào, hiển nhiên là cực kỳ trọng yếu. Chỉ có điều, loại ẩn chứa ất mộc chi khí này, cổ mộc cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Triệu Thần đem bồn thanh tùng lục thực này ôm lấy, chính là ý định mang đi. A thần ca ca, ngươi thấy thế nào về cái này? Chu Viện tò mò nhìn qua, đưa tới đạo ngọc giản khắc rõ trung phẩm thiên nguyên thuật trong tay. Không có vật gì tốt để nói, ta có thể đem ngọc giản này cho ngươi. Chỉ cần Triệu Thần tu luyện nên trung phẩm thiên nguyên thuật bên trong ngọc giản này, vậy cũng tương đương với các nàng tu luyện. Dù sao, đối phương có thể đem chữ khắc vào đồ vật, hơn nữa đối với các nàng tiến hành chỉ điểm, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là bảo bối tốt, phía trên khắc rõ một cuốn đặc thù nguyên thuật không kém gì trung phẩm thiên nguyên thuật. Triệu Thần cười cười, đem thanh tùng lục thực để vào không gian tiểu linh giới, lập tức tiếp tục nói. Các ngươi xem trong phòng, có còn hay không những bảo bối khác, đây chính là Thương Huyền lão tổ lưu lại, hỗ trợ chúng ta tu hành, không cần quá khách khí. Chỉ có tu vi tăng lên đi lên, mới có cơ hội báo thù. Chỉ cần minh bạch điểm này, vậy hoàn toàn không cần khách khí. Dù sao, đây là nơi Thương Huyền lão tổ tìm tu. Mà đối phương căn bản không có khả năng cự tuyệt. Đến cả thánh huyết đều cho bọn hắn sử dụng, lẽ nào còn nhớ thương mấy thứ nhỏ nhặt này. Được rồi. Chu Viện các nàng nghe vậy, lập tức tìm kiếm trong phòng. Như thế khiến các nàng có một ít phát hiện. Nguyên bảo, không hổ là nơi Thương Huyền lão tổ tìm tu. Các nàng phát hiện đèn, đều là nguyên bảo, không khỏi cảm khái. Hơn nữa, nguyên bảo như vậy, cũng có thể cùng thiên nguyên binh so sánh. Nơi đây, còn có gương đồng, trung phẩm thiên nguyên binh. Tống Nguyễn Khê nắm lên một mặt gương đồng mơ hồ, cẩn thận cảm giác một phen, lập tức giật mình. Rất khó tưởng tượng, ở chỗ này rõ ràng còn tồn tại trung phẩm thiên nguyên binh. Trước đó nghe nói bên trong cổ kinh lâu, có cơ hội lấy được nguyên binh, nàng còn không quá tin tưởng. Hiện tại xem ra, thật sự là như thế. Nếu không có Triệu Thần nhắc nhở, các nàng đã có thể bỏ lỡ. Nơi đây còn có một đạo bàn cờ nguyên bảo, qua, phát đạt. Chu Viện từ dưới bàn đá lấy ra một đạo bàn cờ, phía trên vẫn còn một ít hắc bạch kỳ tử, nhộn nhạo chấn động đặc thù. Nàng có loại cảm giác, nếu là đem thúc dục đứng lên. Chỉ sợ, đối thủ đều bị rơi vào trong bàn cờ. Mà những hắc bạch kỳ tử này, chính là sẽ phóng xuất ra lực lượng hào hùng ẩn chứa. Còn có một phần túi thơm, để ta ngửi thử một cái. Chúc Anh vô ý thức muốn mở túi thơm ra, lại bị Triệu Thần bắt được. Tại ánh mắt nghi hoặc của nàng, Triệu Thần mới cười nói, ngươi nếu là ngửi thấy mê hương bên trong, sợ rằng sẽ ngủ 10 ngày nửa tháng, cũng không tỉnh lại. Mê hương. Chúc Anh lập tức kinh hãi nhảy dựng, thật không ngờ ở chỗ này, còn có thể tồn tại loại vật này. Hương Huyền lão tổ, làm gì lưu một phần mê hương ở chỗ này? Nàng có chút khó hiểu, vỗ vỗ trước ngực cao ngất đầy đặn, thầm nói. Chính là bởi vì chỗ này là nơi Thương Huyền lão tổ tìm tu, nàng mới không có bố trí phòng vệ. Đối với chí cường giả cấp độ như Thương Huyền lão tổ mà nói, hương này là nâng cao tinh thần tỉnh não. Còn đối với chúng ta những thái sơ cảnh này mà nói, đó chính là cái gọi là mê hương, thần hồn không chịu nổi. Triệu Thần đơn giản giải thích, chúc anh mới tỉnh ngộ. Cũng đúng. Giống như các nàng phát hiện nguyên bảo cùng nguyên binh, tại Thương Huyền lão tổ mà nói, chỉ là đồ vật vô cùng bình thường. Như bàn cờ kia, lúc nghỉ ngơi, đơn giản giải trí sử dụng. Mà gương đồng hoặc đèn, bất quá là vật cần thiết cho sinh hoạt. Không sai biệt lắm, chúng ta có thể đi ra rồi. Triệu Thần quét mắt tình huống trong gian phòng, xác định không có bảo vật gì chưa từng bị phát hiện. Sau đó, ôm quyền tạ. Tất cả mọi người biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới bên ngoài cổ kinh lâu. Triệu Thần mở mắt ra, nhìn về phía lão giả ma y quét chổi huyền lão kia. Mà ở bên cạnh đối phương, còn có một người. Thân ảnh áo bào trắng như thiếu niên, rõ ràng là Linh Quân Phong chủ Kiếm Lai Phong. Đối phương phát giác được Triệu Thần đám người xuất hiện, liếc nhìn bên này. Ánh mắt này, ẩn chứa kiếm ý cực kỳ khủng bố. Phàm là đối phương sinh ra sát ý, tại lúc này, e rằng sẽ có thêm một cổ thi thể. Triệu Thần thần sắc không thay đổi, chỉ ôm quyền nói. Huyền lão, Linh Quân Phong chủ. Đối với sự xuất hiện của Linh Quân Phong chủ, hắn ngược lại một chút cũng không ngoài ý. Đối phương dò ngó Thánh Nguyên Phong bị phong ấn chủ phong, đã rất lâu rồi. Thập phần bức thiết, muốn đi vào chủ phong, tìm kiếm Thương Huyền Thánh Ấn do Thương Huyền lão tổ chấp chưởng. Với danh nghĩa mỹ miều, chỉ có tìm được Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành Thương Huyền Thiên Chủ, mới có thể vì Thương Huyền lão tổ hướng thánh cung kia báo thù rửa hận. Triệu Thần, có hứng thú đến Kiếm Lai Phong của ta không? Linh Quân Phong chủ thu liễm vài phần kiếm ý sắc bén, mang theo một chút nét mặt tươi cười, mời nói. Ngươi tuy là thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, vốn lấy tài nguyên tu luyện của Thánh Nguyên Phong, xa không bằng thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong ta có thể hưởng thụ. Chỉ cần ngươi tới Kiếm Lai Phong, như trước vẫn là thủ tịch đệ tử. Thậm chí, ta có thể cam đoan, trong vòng 2 năm, để cho ngươi trở thành thánh tử, hơn nữa xếp hạng hàng đầu thánh tử. Lão giả ma y Huyền lão bên cạnh nghe vậy, đôi mắt đục ngầu, liếc qua Linh Quân Phong chủ. Đối phương đây là ngay trước mặt hắn, đến đào chân tường Thánh Nguyên Phong a. Cùng hắn nói, cao tầng Thương Huyền Tông trước đây cho Thánh Nguyên Phong cơ hội, mới có thể cho phép kia nhiều lần thất bại. Chẳng nói, là bởi vì hắn ở nơi đây ngăn đón, mới không có xuất hiện tình huống đối phương mạnh mẽ xông tới. Thánh Nguyên Phong là nơi Thương Huyền lão tổ bế quan. Hắn cũng sẽ không để người khác quấy rầy thanh tịnh. Chẳng qua là đa tạ Linh Quân Phong chủ thưởng thức. Triệu Thần cười cười, thật không ngờ Linh Quân Phong chủ, tại Kiếm Lai Phong nhiều lần bị quét mặt dưới tình huống, còn có thể như vậy mời, ngược lại là thú vị. Bất quá, nếu thật là hắn gia nhập Kiếm Lai Phong, khi danh vọng của đối phương sẽ cao xưa nay chưa từng có. Mà thanh danh của hắn, đã có thể hủy đến rối tinh rối mù. Không ai nguyện ý tin tưởng một người có thể bị xúi dục tùy thời. Nhưng, ta ở Thánh Nguyên Phong rất tốt, không cần phải chạy tới Kiếm Lai Phong. Triệu Thần nhún vai, trực tiếp cự tuyệt. Hắn đều muốn đánh bại thủ tịch đệ tử Bách Lý Triệt của Kiếm Lai Phong, trên lý luận mà nói, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong sẽ càng mạnh hơn nữa rất nhiều. Không duyên cớ đem danh khí đánh ra, chủ động đưa ra ngoài, thật là chuyện nực cười. Linh Quân Phong chủ híp mắt, đối với câu trả lời của Triệu Thần, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hắn nhìn Chu Viện, yêu các loại nữ nhân, cũng không đưa ra lời mời. Triệu Thần đều cự tuyệt, những người khác khẳng định cũng sẽ cự tuyệt. Huống chi, còn có Cố Hồng Y có quan hệ mật thiết với Hồng Nhai Phong chủ. Không cần thiết, tự rước lấy cái không thoải mái. Bổn tọa thật tò mò, các ngươi vì sao từ bỏ chủ phong còn lại, hết lần này tới lần khác muốn tới một tòa Thánh Nguyên Phong xuống dốc như vậy. Chẳng qua là, Linh Quân Phong chủ ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Triệu Thần, hỏi dò. Nếu như nói, lý do Triệu Thần đưa ra tại Tuyển Sơn Đại Điển, là nơi này yên tĩnh hơn, thích hợp bế quan tu luyện. Vậy hành vi khiêu chiến lớn mật của Triệu Thần sau khi tiến vào trong núi, lại có chỗ mâu thuẫn. Điều này khiến hắn có chút hoài nghi. Nhớ không lầm, triệu thần đám người đến từ Thương Mang Đại Lục. Mà phía trên Thương Mang Đại Lục kia, thế nhưng là có thánh tích chi địa tồn tại. Nghe nói, đối phương liền tham dự thánh tích chi địa, mà lại từ đó trổ hết tài năng. Có thể hay không, cùng Thương Huyền lão tổ có quan hệ gì? Triệu thần nghe đến đó, biết được Linh Quân Phong chủ có chỗ hoài nghi. Đối phương thân là tọa hạ đồng tử của Thương Huyền lão tổ khi còn sống, sau khi kia vẫn lạc, một mình sáng lập Kiếm Lai Phong bên trong Thương Huyền Tông, cho đến bây giờ, thủy chung dòm ngó nơi bế quan chủ phong Thánh Nguyên Phong bị phong ấn. Linh Quân Phong chủ hoài nghi mục đích hắn đến Thánh Nguyên Phong, có thể cũng là hướng về phía Thương Huyền Thánh ấn. Hắn biết rõ, bên trong chủ phong Thánh Nguyên Phong chỉ có đạo thứ hai Thánh Văn, cũng không có Thương Huyền Thánh ấn. Nhưng, đối phương lại không rõ ràng. Linh Quân Phong chủ, lời này sai rồi. Triệu thần lắc đầu, cười nói, Thánh Nguyên Phong khách quan tại đỉnh phong, mặc dù có chút xuống dốc, nhưng cũng không phải là không có khả năng cuộc khởi. Trước đây nhiều vị thủ tịch đệ tử, tất cả đều bất lực. Nhưng, có thể bắt đầu từ chúng ta, dẫn dắt Thánh Nguyên Phong một lần nữa cuộc khởi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khác biệt với dệt hoa trên gấm, ta nghĩ nhân vật lớn như Linh Quân Phong chủ hẳn là rõ ràng. Tự nhiên, nên giải đáp nghi ngờ trong lòng chứ. Phàm là người có khát vọng, sẽ đưa ra lựa chọn chính xác của mình. Vĩnh viễn không có ai động thân mà ra, đến dẫn dắt Thánh Nguyên Phong một lần nữa cuộc khởi. Vậy, Thánh Nguyên Phong vĩnh viễn không có cơ hội. Mà Kiếm Lai Phong cũng như thế, khi không người vì kia hiệu lực, cũng sẽ đi vào vết xe đổ của Thánh Nguyên Phong. Thú vị, rất ít khi có người kiến thức như ngươi. Linh Quân Phong chủ trầm mặc hồi lâu, mới bình tĩnh mở miệng, lời ta nói vẫn có hiệu lực. Lúc nào đổi ý, cứ đến tìm ta, vẫn được. Hắn quay đầu, liếc nhìn Huyền lão. Cuối cùng, trực tiếp biến mất tại chỗ. Bị cự tuyệt, hắn không có ý định nán lại thêm. Câu trả lời của ngươi, thật khiến ta bất ngờ. Đôi mắt đục ngầu của Huyền lão nhìn Triệu thần, khàn giọng. Thật vậy, Thánh Nguyên Phong chỉ là một ảnh thu nhỏ. Ngay cả Thánh Nguyên Phong còn không ai vực dậy được, Thương Huyền Tông làm sao có hy vọng cuộc khởi lần nữa. Đạo lý rõ ràng, nhưng ít ai thực hành được. Phải thừa nhận, Triệu thần không hề nói suông. Thánh Nguyên Phong hiện tại đã bước một bước then chốt. Đó là thay đổi cái nhìn khinh thường của phần đông đệ tử nội sơn về Thánh Nguyên Phong. Đối phương có thể mạnh mẽ đánh bại cả thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong, chứng tỏ đã vượt qua tuyệt đại đa số đệ tử nội sơn. Hiện tại, chỉ còn 10 thánh tử Thương Huyền Tông có thể uy hiếp hắn. Huyền lão nói chí lý, chúng ta tiến vào cổ kinh lâu, trời xuôi đất khiến lại vào nơi lão tổ tìm tu. Triệu thần hơi ôm quyền, chủ động nói. Hắn biết, chuyện này không thể giấu Huyền lão. Chúng ta đã lấy được đồ tu hành bên trong, giúp ích rất lớn cho việc tu luyện. Mong sớm ngày thành cường giả, báo thù rửa hận cho lão tổ. Huyền lão nghe vậy, thân thể còng xuống run rẩy. Dù có người nói về việc báo thù cho Thương Huyền lão tổ, nhưng chưa từng ai hành động. Có nhiều lý do, khó thực hiện. Nay, một thiên kiêu đỉnh cấp như vậy lại mở lời. Dù đối phương chưa đủ thực lực, nhưng cho hắn hy vọng. Lời của thiên kiêu trẻ tuổi còn có sức thuyết phục hơn cả Linh Quân Phong chủ. Tâm ý của các ngươi, ta hiểu. Huyền lão chậm rãi gật đầu, nói, thường thì, dù vào được nơi tìm tu, cũng không có tư cách lấy bảo vật đi. Nhưng, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Ông cho rằng, đồ của Thương Huyền lão tổ không thể dễ dàng có được. Dù Triệu thần có tư cách, cũng phải trải qua rèn luyện. Huống chi, đối phương gần như cướp sạch. Đem những vật phẩm coi như trân quý với đệ tử nội sơn trong nơi tìm tu mang đi. Về lý là không được phép. Chỉ cần các ngươi có được một đạo thiên công để đổi, sáu người các ngươi lấy đi những gì, ta sẽ không so đo. Thực ra, Huyền lão không biết nơi tìm tu có bảo vật gì. Nhưng, từ lời Triệu thần, ông đoán được đối phương sẽ không bỏ qua thứ tốt. Tham lam ư? Cũng không hẳn. Dù sao, đối phương ôm ý định báo thù cho Thương Huyền lão tổ, tăng thực lực là lẽ đương nhiên. Thiên công. Thiên công, kỳ thực liên quan đến nhiệm vụ. Nhiệm vụ chia làm 3 cấp, thiên, địa, nhân. Cao nhất là thiên cấp, hoàn thành sẽ được một đạo thiên công. Nhiệm vụ địa cấp tương ứng địa công. Một đạo thiên công đổi được rất nhiều bảo vật. Dù là thiên nguyên thuật, thiên nguyên binh, thậm chí là công pháp nguyên khí cấp thất phẩm, cũng có cơ hội đổi được. Trong Thương Huyền Tông, thiên cấp nhiệm vụ vô cùng hiếm. Mỗi lần xuất hiện, đều bị tranh giành. 10 thánh tử Thương Huyền Tông sẽ là những người đầu tiên đoạt lấy. Cố Hồng Y hiểu rõ tình hình nội sơn, giật mình nói, muốn có một đạo thiên công, chúng ta phải chém giết để giành nhiệm vụ thiên cấp. Nhưng, nhiệm vụ thiên cấp rất khó đoạt. E rằng trong thời gian ngắn là không được. Các nàng còn tưởng vào cổ kinh lâu là hết khảo nghiệm. Ai ngờ, muốn lấy được bảo vật, còn phải trải qua khảo nghiệm thiên cấp nhiệm vụ. Đương nhiên, với thực lực của các nàng, hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp không quá khó. Chỉ là cần thời gian để tranh giành. Mà hiện tại, nếu đối phương không cho đủ thời gian, e rằng phải nhả bảo vật đã bỏ túi ra. Không ngại. Huyền lão lắc đầu, nói, ta cho các ngươi thời gian, tùy thời có thể mang thiên công đến cổ kinh lâu. các ngươi đừng trách, đồ của chủ nhân, không thể tùy ý định đoạt. Đương nhiên, ông cảm nhận được khí tức quen thuộc từ Triệu Thần, Chu Viện và Yêu. Tự hồ liên quan đến Thương Huyền lão tổ, khiến ông không thể làm khó dễ. Chỉ là muốn nhân cơ hội này, giúp một tay. Nếu thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong đã ra đời, hãy để ông xem. Thánh Nguyên Phong, khi nào mới có thể sinh ra thánh tử? Theo lời Huyền lão, chúng ta nhất định mang thiên công về. Triệu Thần không nghĩ nhiều, với bọn hắn, đây không phải là khó khăn gì. Hắn hơi ôm quyền, cáo biệt rồi dẫn Chu Viện, Yêu và các nữ nhân rời khỏi chủ phong bị phong ấn. Tuy nói, hiện tại hắn đã có thể vào chủ phong, thử giải trừ phong ấn và lấy ra đạo thánh văn thứ hai. Nhưng, sự tồn tại của Linh Quân Phong chủ khiến hắn kiên kỵ. Đối phương biết rõ bọn hắn sẽ vào cổ kinh lâu, nhưng vẫn đến đây. Nói không có ý khác, là không thể. Triệu Thần định để thực lực mạnh hơn, địa vị trong Thương Huyền Tông cao hơn, rồi quay lại động thủ với phong ấn chủ phong. Chỉ có vậy, mới có người chống lưng. Biểu hiện của Tuyết Liên Phong chủ và mấy vị phong chủ sau tuyển chọn đai tím đã chứng minh điều đó. Triệu Thần, nhiệm vụ thiên cấp không dễ tranh đoạt đâu. Cố Hồng Y chần chừ, vẫn nhắc nhở, ban đầu, 10 thánh tử Thương Huyền Tông sẽ nhận tin đầu tiên, 8-9 phần 10 sẽ bị họ lấy đi. Người khác muốn tranh, vô cùng khó khăn. Hiện tại, nội tình của các nàng trong nội sơn còn kém một chút. Có lẽ, nên tìm người giúp đỡ. Tỷ như, Lý Khanh Thiền, thánh tử Tuyết Liên Phong. Không vội, mấy ngày nay, phiền các ngươi lưu ý tin tức, khi cần thiết, có thể tìm Khanh Thiền sư tỷ. Triệu Thần nhìn Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê và các nữ nhân, cuối cùng dừng mắt trên Chu Viện đang hưng phấn. Hắn trầm ngâm một lát, nói tiếp. Viện Nhi muội muội, Yêu sư tỷ cùng ta đến Tử Nguyên động phủ, có một việc cần xử lý. Chu Viện có chút nghi hoặc, việc gì? Yêu ôm thông thông, nhìn Chu Viện như có điều suy nghĩ, lập tức hiểu ý Triệu Thần. Trong Tử Nguyên động phủ, Triệu Thần bảo Chu Viện khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hắn biết đối phương đang nghi ngờ, giải thích. Viện Nhi muội muội, tính thời gian, oán long độc của muội e rằng sắp bộc phát. Vốn dĩ, oán long độc của Chu Viện đã gần bộc phát. Ở Thánh Tích chi địa, sau khi chém giết Võ Hoàng, đoạt lại tất cả khí vận thánh long, Chu Viện đã có một nửa khí vận thánh long. Chỉ cần đoạt lại nửa còn lại từ Võ Giao, đối phương có thể hóa rồng. Nhưng điều này cũng có tai hại. Một nửa khí vận thánh long trở về, Chu Viện đã được lợi rất lớn. Oán long độc trong cơ thể nàng cũng vậy. Vốn dĩ, đáng lẽ đã bộc phát từ lâu. Nhưng, oán long độc chọn ẩn mình. Khi tu vi của Chu Viện không ngừng tăng lên, sắp chạm đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên, oán long độc cũng mạnh lên. Đến khi oán long độc thực sự bộc phát, chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp. Chỉ dựa vào nàng, rất khó chống cự. Oán long độc. Chu Viện giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay, oán long độc như huyết long ngọ ngoại, nàng vẫn cảm nhận rõ rệt oán hận chi khí. Nàng thở dài, muốn thực sự áp chế oán long độc. Theo lời Triệu Thần và Yêu, phải đợi tổ long kinh đột phá đến đệ tam trọng. Nắm giữ càng không thánh long khí, nguyên khí cửu phẩm. Thực tế, nàng chưa có lòng tin. Đột phá đến đệ nhị trọng, nắm giữ trấn thế thiên giao khí, nguyên khí thất phẩm, đã rất khó. Nguyên liệu cần thiết còn hy hữu và phức tạp hơn cả nhập môn tổ long kinh đệ nhất trọng. Tính ra, quả thật oán long độc nên bộc phát. Nghĩ kỹ, có thể biết oán long độc đang đe dọa lớn. Không sớm giải quyết, bị dời đi, nên đón oán long độc bộc phát, nàng sẽ rất chật vật và nguy hiểm. A thần ca ca, giờ ta phải trấn áp oán long độc thế nào? Triệu Thần trước đó đã dặn dò Chu Viện, cố gắng áp chế bản thân, tạm thời không cho Thông Thiên Huyền Giao khí tiếp tục từ oán long độc hấp thụ thánh long chi khí, đừng để tổ long kinh hoàn thành đột phá. Đơn giản là, vào thời khắc đột phá, oán long độc nhất định sẽ thừa cơ xông lên, trực tiếp bộc phát. Mà bây giờ, bọn hắn cần ngăn chặn oán long độc, để Chu Viện trong thời gian ngắn, không cần lo lắng oán long độc uy hiếp. Hơn nữa, còn có thể lợi dụng oán long độc để bộc phát ra uy năng cực mạnh. Bây giờ Chu Viện nắm giữ ngũ phẩm nguyên khí Thông Thiên Huyền mãn khí, trên thực tế đã tương đương với lục phẩm nguyên khí. Coi nó là Thông Thiên Huyền Giao khí, sẽ càng chuẩn xác hơn. Dù sao, đã ngưng tụ ra Huyền Giao Lân. Một khi tiến hóa hoàn thành, đạt tới thất phẩm trấn thế thiên giao khí, vậy đủ để khiến Huyền Giao Lân thuế biến thành thiên giao lân. Đạt tới cảnh giới này, đủ để phòng ngự công kích cường đại của thần phủ cảnh. Hầu như có thể nói, Chu Viện tương đương với hình người thiên giao, cực kỳ bá đạo. Đến lúc đó, thất phẩm trấn thế thiên giao khí so với một vài bát phẩm nguyên khí, cũng sẽ không thua kém. Nhưng, cần cân nhắc đến vấn đề nguyên tài. Lâm Lan Các của Thương Huyền Tông tồn tại rất nhiều bảo vật. Có thể, cũng không đủ để tìm kiếm toàn bộ nguyên tài. Cho nên, cơ hội lần này, nhất định không thể khiến Chu Viện đột phá đến tổ long kinh đệ nhị trọng. Là. Triệu Thần gật đầu, cười nói, nguyên tinh đan, trên cơ bản ta có thể luyện chế ra, đến lúc đó, mỗi người một viên. Hiện tại, cái nguyên tinh đan này trước hết cho ngươi dùng. Hắn đem nguyên tinh đan có được từ Thanh Dương trưởng giáo đưa cho Chu Viện. Sau khi lợi dụng phá chướng thánh văn, biết rõ nguyên tài cần thiết của nguyên tinh đan. Hầu như việc luyện chế ra nó không có vấn đề gì. Mà bây giờ, hắn muốn lợi dụng nguyên tinh đan để áp chế oán long độc. Yêu yêu sư tỷ, phiền toái ngươi lấy một ít thôn thôn thánh huyết. Triệu thần đem đồ ăn thượng đẳng nguyên thú đã chuẩn bị kỹ càng, phóng thích ra ngoài. Điều này làm cho thôn thôn đang rụt đầu trong ngực yêu, lập tức chảy nước miếng. Tự hồ, mất đi một ít thánh huyết, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Ngoan, không đau. Yêu dùng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt ve đầu thôn thôn, thủ pháp cực kỳ thuần thục. Trong nháy mắt, thánh huyết đã tới tay. Mà thôn thôn chỉ có thể vùi đầu, tranh thủ thời gian nuốt những đồ ăn kia vào bụng, ý đồ khôi phục một chút. Đồng thời, triệu thần đã lấy ra một ít nguyên tài. Ý tưởng trước mắt, chính là dùng thánh huyết bá đạo của thôn thôn, để áp chế oán long độc. Hắn nắm lục đạo luân hồi phán quan bút trong tay, nhìn chăm chú chu viện, khẽ nói. Mà ngươi cần, chính là ngưng thần vận chuyển tổ long kinh, thừa nhận thống khổ trong nháy mắt oán long độc bộc phát. Chu viện nghe vậy, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nàng biết, có A thần ca ca và yêu yêu sư tỷ ở đây, nhất định không có vấn đề gì. A thần ca ca, ngươi yên tâm, ta có thể kiên trì. Lần nữa đối mặt oán long độc, nàng đã thản nhiên hơn rất nhiều. Nếu trong tình huống chuẩn bị sung túc mà vẫn không thể áp chế oán long độc, chỉ sợ là số mệnh nàng không tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Triệu thần và yêu liếc nhau, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Sau khi chu viện ăn vào nguyên tinh đan, quả nhiên kích phát oán long độc, khiến nó không thể tiếp tục âm thầm tăng thực lực. Thanh âm long ngâm khủng bố từ trong cơ thể nàng truyền ra. Chỗ lòng bàn tay phải, oán long độc như huyết long đã nhuộm cả cánh tay thành huyết hồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của chu viện lập tức trở nên dữ tợn hơn vài phần, nàng cắn chặt răng, không để mình phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, ảnh hưởng tới triệu thần và yêu. Thông thiên huyền giao khí trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, cố gắng áp chế oán long độc. Chẳng qua là thực lực của oán long độc hôm nay không phải chuyện đùa, không có lực lượng từ bên ngoài quấy nhiễu, căn bản không thể dễ dàng áp chế. Từng đạo nguyên văn vào lúc này phát họa khắc ra, rơi vào trên thân thể mềm mại của chu viện, không ngừng hiện lên, nhộn nhạo lực lượng kinh khủng. Mà kết giới nguyên văn lấy thánh huyết màu vàng nhạt của thôn thôn làm hạch tâm, cuối cùng ngưng tụ mà ra, biến thành một vòng tròn màu vàng nhạt, trói buộc oán long độc đã hóa thành huyết long, không ngừng giãy giụa trong đó. Trấn. Lực lượng bá đạo tương tự, lập tức áp chế oán long độc. Rất lâu sau, chu viện mới mở đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, như trước có chút vô lực. Trong lòng bàn tay phải của nàng, oán long độc huyết hồng đã bị vòng tròn màu vàng nhạt trấn áp. Đa tạ A thần ca ca, yêu yêu sư tỷ, còn có thôn thôn. Nàng lộ ra vài phần dáng tươi cười như gặp lại sau kiếp nạn. Cứ việc, không phải thừa nhận thống khổ oán long độc quá lâu. Nhưng, nàng cũng biết dựa vào lực lượng của mình, thì không thể ngăn cản oán long độc bộc phát. Nhờ có lần này chuẩn bị thỏa đáng, nếu không liền nguy hiểm. Cũng không tệ lắm. Triệu thần khẽ gật đầu, việc này không khác biệt lớn so với mong muốn của hắn. Có hắn và yêu yêu liên thủ, cộng thêm thánh huyết bá đạo của thôn thôn, căn bản không có gì ngoài ý muốn. Chỉ có điều, viện nhi muội muội. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trước đó, ta và sư tỷ của ngươi đã nói qua. Thánh long khí vận và oán long độc, bản nguyên là nhất trí. Mà ngươi có thể thử, mượn lực lượng của oán long độc. Chu viện giật mình, có chút ngoài ý muốn. Nàng, còn có thể mượn lực lượng của oán long độc. Một loại kết giới nguyên văn cực kỳ huyền diệu, tên là Đại Hàng Long Văn, khắc sâu vào thân thể. Yêu yêu nghe vậy, hợp thời mở miệng nói, vừa có thể cam đoan căn cơ của ngươi không bị oán long độc ảnh hưởng, lại có thể cho ngươi mượn bộ phận lực lượng của oán long độc, khiến cho chiến lực của ngươi tăng lên trên phạm vi lớn trong thời gian ngắn, hẳn là không có vấn đề gì. Thay vì nghĩ đến việc áp chế oán long độc, sớm ngày loại bỏ nó ra ngoài, không ngại nghĩ một vài điều thực tế, tỉ như làm thế nào để lợi dụng nó. Chỉ có tu luyện tổ long kinh tới đệ tam trọng, đạt tới cửu phẩm càn khôn thánh long khí, mới có thể hàng phục oán long độc triệt để. Với tình huống trước mắt, ngược lại không cần nghĩ đến xa như vậy. Còn có loại kết giới nguyên văn này. Chu viện giật mình không thôi, nàng từ nhỏ đến lớn đều lĩnh hội sự lợi hại của oán long độc. Kỳ thật, nàng đã nghĩ đến việc lợi dụng oán long độc, chẳng qua là hiển nhiên không có cơ hội thực hiện. Có thể áp chế oán long độc cũng không được, huống chi là lợi dụng nó. Đương nhiên. Yêu gật đầu xác định, nói ra, thánh long khí vận của ngươi, còn có luân hồi khí vận của A thần, kỳ thật cũng có thể lợi dụng, hóa thành một loại lực lượng đặc thù của bản thân. Vào thời điểm mấu chốt, khiến cho các ngươi có được chiến lực càng cường đại hơn, là hoàn toàn không có vấn đề. Trước mắt oán long độc bị tạm thời áp chế, ngươi có thể tiếp tục tích lũy nội tình. Không nói đạt tới hơn 10 vạn nguyên khí sao trời như A thần, cũng ít nhất phải đạt tới 10 vạn số lượng. Chỉ có như vậy, ngươi sau khi tiến vào thần phủ cảnh, mới có thực lực rất mạnh. Với thực lực bây giờ của bọn nàng, đứng hàng thánh tử của Thương Huyền Tông là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có điều, thánh tử mà người thường nhìn tới vì mộng tưởng, đối với các nàng mà nói, vẻn vẹn là sự kiện quan trọng nhỏ bé trên con đường tu hành. Trở thành thánh tử của Thương Huyền Tông chỉ là khởi đầu tốt đẹp, mà không phải chấm dứt. Bên ngoài Thương Huyền Thiên, còn có Bát Đại Thiên. kiêu ngạo tự mãn, không thể làm được. Là, yêu yêu sư tỷ. Chu Viện chăm chú nhớ kỹ, nàng không thể cản trở. Nhất định phải cố gắng tu luyện, trở thành phụ tá đắc lực kiên cố nhất của A Thần ca ca. Chúng ta đoán chừng phải đi Tuyết Liên Phong một chuyến. Triệu Thần nghĩ đến sau khi tuyển chọn đai tím kết thúc, Lý Khanh Thiền rời đi, lưu lại câu nói kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ thiên cấp lần này sẽ có thân ảnh của đối phương. Thậm chí, có thể là lĩnh đội. Ý của ngươi là, Lý Khanh Thiền kia có thể đã xác nhận nhiệm vụ thiên cấp. Yêu yêu nhíu đôi mày đẹp, ánh mắt có chút cổ quái, nhìn về phía Triệu Thần, dò hỏi. Trước đó, đối phương chuyên môn lưu lại một câu, tại Tuyết Liên Phong chờ Triệu Thần. Bây giờ nghĩ lại, tự hồ đã sớm dự liệu được. Không phải khả năng, là tất nhiên. Triệu Thần cười cười, nói ra, nhiệm vụ thiên cấp, trong tông môn cực kỳ được ưa chuộng. Thánh tử cấp độ như Lý Khanh Thiền, thế tất sẽ sớm biết tin tức, giành lấy nó. Mà thông thường, loại nhiệm vụ thiên cấp này, không thể chỉ có một, hai người. Đệ tử đai tím các chủ phong, nhất định tranh đoạt không ngớt. Khanh Thiền sư tỷ, chỉ sợ sớm đã dự liệu được, một khi nhiệm vụ thiên cấp xuất hiện, chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, nên sớm nhắc nhở. Yêu yêu biểu môi nhỏ nhắn, có cảm giác bị tính kế. Đúng rồi, nếu chỉ có ta mà nói tham dự nhiệm vụ thiên cấp, hẳn là vấn đề không lớn. Triệu Thần trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, nhưng, muốn để các ngươi đều đi rèn luyện một phen, sẽ có chút khó khăn. Đệ tử đai tím các chủ phong tranh đoạt không ngớt, muốn ôm đồn nhiệm vụ thiên cấp như vậy, không đơn giản. Yêu yêu có chút tò mò hỏi, ngươi định làm gì? Hai ngày này, ta sẽ lần lượt đi các chủ phong, tiếp tục hoàn thành khiêu chiến. Triệu Thần mỉm cười, nói, có người không phục, vậy trước tiên đánh cho phục có thể. Nắm đấm, mới là đạo lý cứng rắn. Bên trong Thất Phong Sơn, ngoại trừ Thánh Nguyên Phong cùng Kiếm Lai Phong ra, các chủ phong còn lại từ sáng sớm đã dậy đất rung trời chuyển. Đơn giản là, có người đến khiêu chiến. Mà người này, chính là thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong hiện tại. Trên đường đi, tất cả đệ tử đai tím dám ngăn trở, bao gồm cả những đệ tử thâm niên đai tím tu luyện lâu năm trong nội sơn, đều bị quét ngang. Cho dù thủ tịch đệ tử các chủ phong khác ra mặt, cũng không thể ngăn cản bước chân Triệu Thần. Vốn dĩ, phần đông đệ tử đều cho rằng Triệu Thần, người đã đại phóng dị trong đai tím tuyển chọn, sẽ chọn từ bỏ tiếp tục khiêu chiến các đại chủ phong. Với thân phận cùng thực lực của đối phương, e rằng sẽ trực tiếp giao chiến với các thủ tịch đệ tử chủ phong. Nhưng mà, điều khiến vô số đệ tử nội sơn kinh hãi là Triệu Thần chỉ dùng vài chiêu đã đánh bại các thủ tịch đệ tử dám cản đường một cách cường thế, sau đó tiêu sái rời đi. Tuyết Liên Phong trở thành chủ phong cuối cùng bị khiêu chiến. Triệu sư đệ quả nhiên lợi hại, ta thua không ngoan. Thủ tịch đệ tử Tuyết Liên Phong kia ôm quyền, cười nói cáo lui. Thực tế, việc hắn, với tư cách thủ tịch đệ tử chủ phong cuối cùng bị khiêu chiến, bị thua cũng không quá bất ngờ. Ai bảo trước đó bao gồm Bách Lý Triệt, thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong, đã bại trận. Từ những nghi vấn, trào phúng, thậm chí là giễu cợt ban đầu về việc Triệu Thần chủ động khiêu chiến thủ tịch các đại chủ phong, cho rằng hắn cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất dày. Đến hiện tại, phần đông đệ tử nội sơn đã tâm phục khẩu phục, công nhận hắn là đệ nhất thủ tịch thất phong. Sư huynh khách khí. Triệu Thần hơi ôm quyền, chợt nhìn về phía Lý Khanh Thiền, người đang mặc bạch y bồng bềnh, tựa như đóa tuyết liên trắng mút ở đằng xa, cười nói: "Khanh Thiền sư tỷ, cảm thấy thế nào?" Sở dĩ chọn Tuyết Liên Phong là mục tiêu khiêu chiến cuối cùng, tự nhiên là muốn nhân cơ hội gặp Lý Khanh Thiền. Triệu Thần hiện tại, quả nhiên đã là đệ nhất thủ tịch thất phong nội sơn hàng thật giá thật. Trong tình huống thánh tử không xuất hiện, căn bản không ai trong đám đệ tử nội sơn có thể uy hiếp hắn. Bởi vì sau khi đai tín tuyển chọn kết thúc, các phong chủ đã bày tỏ ý định mời hắn. Việc Triệu Thần khiêu chiến các chủ phong ngược lại khiến hắn không có cơ hội giao phong với các thánh tử. Hành động này vừa giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ một mình tuyệt sát các đệ tử đai tín chủ phong, vừa nâng cao địa vị thân phận, đồng thời kéo Thánh Nguyên Phong cuộc khởi mạnh mẽ. Hiện tại, Thánh Nguyên Phong đã ít ai dám khinh thị. Mà sau khi hắn đánh bại Bách Lý Triệt, thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong, trong Thất Phong Sơn vẫn có lời đồn rằng hắn thừa lúc người ta gặp khó khăn, thắng không quang minh. Nhưng trước mắt, trước bao nhiêu người, dư luận trong Thất Phong Sơn đã hoàn toàn biến thành ca ngợi. Hắn không chỉ là đệ nhất thủ tịch Thất Phong Nội Sơn, mà còn là người sắp sửa phá kỷ lục thành tựu thánh tử của Thương Huyền Tông với tốc độ nhanh nhất. Hầu như tất cả đệ tử Nội Sơn đều cho rằng việc Triệu Thần trở thành thánh tử Thương Huyền Tông là hoàn toàn không có vấn đề. Đinh. Thành công hoàn thành tuyệt sát đai tím Thất Phong, đạp lên con đường vô địch không lối về. Đánh dấu thành công, đạt được một lần cơ hội đánh dấu. Thánh tử, trên lý thuyết, không còn thuộc phạm trù đệ tử đai tím. Bởi vậy, sau khi Triệu Thần quét ngang các thủ tịch đệ tử, cũng khiến hắn hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng cũng kết thúc. Khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, không thể không nói, đây là một trong những nhiệm vụ khiến hắn chịu dày vò nhất thời gian gần đây. Hắn niệm thầm, đánh dấu. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu, Tuyết Liên Phong, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh đánh dấu thành công. Đạt được phần thưởng đánh dấu, thất tuyệt sát thần kỹ. Hắn nhíu mày, trong đầu hiện ra vô vàn tin tức hùng vĩ. Sau khi tiêu hóa xong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Đây là một nguyên thuật công kích vô cùng cường đại. Được xưng là thất tuyệt hợp nhất, đủ sức thí sát thần. Dù chỉ là nhập môn, cũng đủ sức so sánh với thiên nguyên thuật. Khó mà tưởng tượng, thất tuyệt sát thần kỹ này sẽ kinh khủng đến mức nào. Một khi thi triển, nhất định thấy máu. Triệu thần thật sự rất hài lòng, đây đủ sức trở thành sát chiêu cường đại của hắn. Hắn thu liễm tâm thần, nhìn về phía Lý Khanh Thiền. Việc cấp bách bây giờ là thừa cơ đối phó với nhiệm vụ thiên cấp. Với uy thế khủng bố tuyệt sát thất phong hiện tại, trong tình huống thánh tử không xuất hiện, căn bản không có đệ tử nội sơn nào dám can đảm từ chối hắn trước mặt. Chỉ cần Lý Khanh Thiền gật đầu, vậy lần này nhiệm vụ thiên cấp sẽ đủ sức tổ đội thành công một cách dễ dàng. Về cơ bản, có thể xác định đã thành công. Ta chỉ nói là chờ ngươi ở Tuyết Liên Phong, không bảo ngươi đến khiêu chiến thủ tịch Tuyết Liên Phong ta, thậm chí còn đánh bại hắn một cách cường thế, không chừa chút mặt mũi nào cho chúng ta. Giờ phút này, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khanh Thiền đã phủ đầy sương lạnh, cái miệng nhỏ nhắn hơi biểu ra, có chút bất mãn nói. Ý định của nàng thực ra là muốn mời đối phương đến Tuyết Liên Phong hỏi về tu hành. Thế này thì hay rồi. Bị đối phương coi như đá kê chân, trực tiếp một lần hành động khiến hắn trở thành thủ tịch mạnh nhất được công nhận trong Thất Phong Sơn hiện tại. Cũng không phải là không chừa mặt mũi mà. Triệu thần nghe vậy, cười khang hai tiếng. Hắn thấy, có thể nhanh chóng đánh bại đối thủ mà không làm người ta bị thương, là đã đủ chừa mặt mũi. Nếu nói không chừa mặt mũi, thì trận chiến đoạt giải nhất đai tính tuyển chọn, người đối mặt với hắn là Bách Lý Triệt, thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong kia, mới thật sự mất mặt xấu hổ. Thôi đi. Lý Khanh Thiền xem như đã nhìn ra, đối phương căn bản không cảm thấy việc hắn đến khiêu chiến thủ tịch Tuyết Liên Phong là tổn hại thể diện cho chủ phong của nàng. Nàng đỡ trán, có chút cạn lời. Nhưng, không thừa nhận cũng không được, đối phương đúng là có tư cách đó. Hơn nữa, còn là các phong chủ chủ động mời. Chỉ có thể thản nhiên chấp nhận vậy. Ngươi còn có chuyện gì? Lý Khanh Thiền nhìn Chu Viện, Yêu cùng năm nữ đi theo phía sau, trận chiến lớn như vậy, tự hồ không đơn giản. Bởi vì 10 ngày ở chung trong nguyên trì, ngược lại nàng cũng không xa lạ gì với đối phương. Chẳng qua là, vì đang ở Tuyết Liên Phong, cùng với việc Triệu Thần vừa đánh bại thủ tịch đệ tử Tuyết Liên Phong, khiến nàng không thể quá nhiệt tình nói chuyện với hắn. Nói chuyện riêng. Triệu Thần nhìn khắp bốn phía phần đông đệ tử nội sơn đang lóe lên ánh mắt sùng bái, lúc này nói với Lý Khanh Thiền như vậy. Dù sao, nhiệm vụ thiên cấp là thứ chạm tay có thể bỏng. Nếu bị người khác biết hắn đang nhắm đến nó, chỉ sợ sẽ có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không hiểu ra sao? Lý Khanh Thiền chậm rãi bước đến, khẽ nói, đi bên này. Dưới sự dẫn dắt của nàng, Triệu Thần và những người khác đi đến một khu vườn thanh tịnh ở Tuyết Liên Phong, dừng chân trong một lương đình. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Nàng rất kỳ quái. Mặc dù có thành phần mời đối phương đến đây, nhưng sao nàng cảm thấy mình bị người ta dắt mũi, không có chút tiết tấu nào của mình. Hắc hắc, nghe nói ngươi là đội trưởng nhiệm vụ thiên cấp lần này, có chuyện này phải không? Không có người ngoài, Triệu Thần dứt khoát không giả bộ, hỏi thẳng. Cho dù có thánh tử khác tham gia, với thân phận đứng hàng thứ hai trong 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông hiện tại của Lý Khanh Thiền, cũng đủ sức cưỡng ép áp chế các thánh tử khác. Nhiệm vụ thiên cấp, các ngươi muốn làm gì? Lý Khanh Thiền lập tức cảnh giác, tự hồ đã hiểu ý đồ đến đây của Triệu Thần. Đây là ý định tham gia nhiệm vụ thiên cấp. Mọi người đều biết, mỗi lần nhiệm vụ thiên cấp đều là một cuộc tranh đoạt vô cùng điên cuồng. Nếu không lợi dụng tốt quan hệ, tham gia nhiệm vụ thiên cấp sớm, thì khó mà làm được. Đương nhiên là muốn tham gia nhiệm vụ thiên cấp, đạt được một đạo thiên công. Triệu Thần mở to mắt, cười nói, ngươi cũng biết, với thực lực của chúng ta, tham gia nhiệm vụ thiên cấp là hoàn toàn không có vấn đề. So với rất nhiều đệ tử đai tím thâm niên trong nội sơn, chúng ta có ưu thế hơn hẳn, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng lên rất nhiều. Khóe miệng Lý Khanh Thiền co giật, không khỏi khinh bỉ. Thì ra, đối phương liên tiếp khiêu chiến thủ tịch đệ tử Thất Phong Sơn vào thời điểm này, trở thành thủ tịch mạnh nhất hàng thật giá thật, là để tham gia nhiệm vụ thiên cấp. Được rồi, ta biết ý của các ngươi. Lý Khanh Thiền giơ bàn tay ngọc trắng, tiếp tục nói, đội trưởng nhiệm vụ thiên cấp lần này mặc dù là ta, nhưng còn có một thánh tử khác là Triệu Chúc. Chỉ một mình ta đồng ý, cũng không phải là 100% thành công. Điểm này nàng cần nhắc nhở Triệu Thần, để tránh đến lúc đó lại đến tìm nàng gây phiền phức. Cái này ta biết. Triệu Thần cười cười, nói, cho nên, lần này khiêu chiến, ta cũng không trực tiếp lên Kiếm Lai Phong. Còn việc Triệu Chúc kia giả bộ hồ đồ, thì đến lúc đó lại dùng thực lực nói chuyện, rất đơn giản. Dù sao, lần này hắn đã cho Kiếm Lai Phong một cơ hội. Nếu đối phương không nắm bắt, thì thật đáng tiếc. Tiên lễ hậu binh, hắn rất nghiêm túc. Đúng rồi, chúng ta 6 người đều muốn tham gia nhiệm vụ thiên cấp, đạt được một phần thiên công. Lời này vừa nói ra, Lý Khanh Thiền lập tức trợn to đôi mắt dễ thương, hoảng sợ nói. Không phải chứ, ngươi muốn ta chết, có thể nói thẳng ra mà. Hoàn toàn không cần thiết phải vòng vo lớn như vậy. Dù nàng là thánh tử, lại là đội trưởng nhiệm vụ thiên cấp lần này, nhưng cũng không thể không chừa chút cơ hội nào cho người khác chứ. Khanh Thiền sư tỷ nói quá lời, trong Thương Khung Sơn này, hàng đệ tử, ai có thể uy hiếp được tỷ chứ? Triệu Thần mím môi, nén ý cười, rồi tiếp lời. cho dù là Kiếm Lai Phong thánh tử Khổng Thánh, cũng bị tỷ vượt qua. Những đệ tử khác, tính là gì chứ? Hắn giơ ngón tay cái lên, một tràng khoa trương hết mực. Lời này khiến Lý Khanh Thiền thập phần hưởng thụ. Chính là cái cảm giác này. Nhưng, vẫn còn có chút không ổn thỏa. Lần này thiên cấp nhiệm vụ, ngoại trừ ta cùng Triệu Chúc, chỉ có 8 cái danh ngạch. Lý Khanh Thiền bất đắc dĩ nhìn Chu Viện cùng Yêu, tiếp. Các ngươi thoáng cái, hầu như chiếm hết, không sợ Triệu Chúc bọn hắn gây khó dễ sao? Đây, cũng là nguyên nhân nàng vừa rồi phản ứng kịch liệt. Cho dù là nàng, cũng không dám làm càn như vậy. Lý Khanh Thiền biết, tại Nguyên Trì, bản thân có thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ, thực hiện đường rẽ vượt qua, dập tắt kiêu ngạo của Khổng Thánh, là nhờ Triệu Thần giúp đỡ. Nàng, không phải kẻ vô ơn. Nhưng việc này, có chút khó. Vậy chúng ta đi thôi. Yêu Yêu cất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đối với Lý Khanh Thiền, nàng không nuông chiều. Không, các ngươi không thể đi. Lý Khanh Thiền nóng nảy. Vội ngăn Yêu, suýt cắn răng, giải thích, chúng ta, có thể nghĩ biện pháp. Về nguyên tắc, đi cửa sau là không được phép. Nhưng, nàng là đội trưởng thiên cấp nhiệm vụ, cũng là một phần của nguyên tắc. Trong tình huống đặc thù, tự hồ có thể ứng phó. Dù sao, thực lực của các ngươi, cũng không yếu. So với những đai tím đệ tử lâu năm kia, còn mạnh hơn không ít. Nghe vậy, khóe miệng Yêu hơi nhếch, lộ nét tươi cười đắc ý. Rồi, nàng hỏi, biện pháp gì? Lý Khanh Thiền có chút ủ rũ, nàng cao lãnh, sinh ra chớ gần, chẳng qua là ngụy trang để cự tuyệt đám đệ tử Thương Khung Sơn theo đuổi. Khách quan mà nói, đối với Yêu, tiểu mỹ nhân lạnh lùng từ trong ra ngoài, nàng quả thật có chút khó đối phó. Ai phản đối, tự đánh người đó. Lời này khiến chúng nữ ngơ ngác. Ý tứ này, đã rất rõ ràng. Chính là, để Triệu Thần đối phó Kiếm Lai Phong thánh tử Triệu Chúc. Chỉ cần đánh bại đội phó Triệu Chúc, đủ để dập tắt hết thảy phản đối. Đi, không thành vấn đề. Triệu Thần không bất ngờ, cười, 8 cái danh ngạch chúng ta chiếm 6, cũng không quá đáng. Nghe có vẻ quá phận. Thực tế, thực lực của các nàng đã vượt xa nhiều đai tím đệ tử. Cho dù là đai tím lâu năm, cũng không uy hiếp được. Đối phương phản đối, cũng vô dụng. Hơn nữa, có Lý Khanh Thiền cùng Triệu Thần áp chế, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có một ngoại lệ, đội phó Triệu Chúc. Nếu hắn phản đối, tất nhiên cần dùng đến dao mổ trâu. Nói thì nói vậy, nhưng ngươi đắc tội Kiếm Lai Phong thảm rồi, Triệu Chúc tất nhiên gây khó dễ. Lý Khanh Thiền lắc đầu, nàng biết điểm này. Bất kể là Cố Hồng Y, hay Tống Nguyễn Khê, tu vi tiến triển thần tốc. Không hề yếu so với các đai tím đệ tử lâu năm của chủ phong, tư cách nhất định có. Chẳng qua là, đều đến từ Thánh Nguyên Phong, khó tránh khỏi điều tiếng. Ta ngược lại rất mong các ngươi gia nhập, như vậy, độ khó hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ, cũng không quá cao. Lý Khanh Thiền thổ lộ tâm can, đồng thời hé lộ vài phần tình huống về thiên cấp nhiệm vụ. Dù sao, lần này là cùng Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện, thậm chí là Thánh Cung, tranh đoạt viêm tủy mạch, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ đơn giản trong tông môn. Nội dung đạo thiên cấp nhiệm vụ này, chính là đến Hắc Viêm Châu thuộc Thánh Châu Đại Lục. Ở đó, có một tòa núi lửa ngũ say vạn năm bộc phát. Người ta phát hiện, trong đó tồn tại một tòa viêm tủy mạch. Mà loại viêm tủy này, cực kỳ trân quý, đối với người tu luyện nguyên khí thuộc hỏa, có trợ giúp to lớn, có thể khiến phẩm chất nguyên khí tăng lên. Thương Huyền Tông đánh giá viêm tủy mạch này là cấp 6 nguyên mạch. Nguyên mạch, mạch khoáng, từ thấp đến cao, chia làm 9 cấp. Đạt tới cấp 7, đủ để bộc phát một hồi chiến tranh nhỏ. Mà viêm tủy mạch cấp 6 này, giá trị cũng không nhỏ. Nằm ngoài phạm vi Lục Thánh Tông, lại chưa xác định thuộc sở hữu. Bởi vậy, các thế lực tông môn đều có ý định tranh đoạt. Thánh Cung, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện, cùng Thương Huyền Tông, đều định tranh đoạt viêm tủy mạch này. Dù gì, cũng cần cam đoan chia các lợi ích tương ứng. Ngoài ra, còn cần cẩn thận các thế lực mạnh mẽ bản địa của Hắc Viêm Châu. Cường Long Bất Áp Địa Đầu Xà, những thế lực này vẫn tương đối nguy hiểm. Mà lần này thiên cấp nhiệm vụ, sau khi cao tầng đánh cờ, quyết định phái môn hạ đệ tử tranh đoạt. Bách Hoa Tiên Cung sao? Triệu Thần mỉm cười, nghĩ đến Liễu Khê, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư. Tuy hắn ở Thương Huyền Tông, nhưng vẫn giữ liên hệ với các nàng. Cho dù tài nguyên tu luyện, cũng ở trạng thái cộng hưởng. Hơn nữa, các nàng ở Bách Hoa Tiên Cung cũng không hề kém cạnh. Về phương diện tu hành, cũng không thua kém Chu Viện, Chúc Anh. Dù sao, đều trải qua thánh huyết tẩy lễ, thiên phú căn cơ, sớm đã lột xác. Lần này Hắc Viêm Châu tranh đoạt viêm tủy mạch, ngược lại có cơ hội gặp mặt. Mà Bắc Minh Trấn Long Điện, hắn cũng có nhân thủ. Không sai, chính là Giang Tuyền, thiên kiêu đỉnh tiêm đến từ Đông Huyền Đại Lục. Tiểu tử này, cũng trà trộn không tệ. Tốt a, có thể gặp Liễu Khê tỷ tỷ. Chu Viện hưng phấn không thôi, từ sau thánh tích chi địa ở Thương Huyền Đại Lục kết thúc, các nàng phân tán đến các tông môn thế lực khác nhau. Tuy thời gian không tính là dài, nhưng chung quy là chia ly. Gặp lại, luôn khiến người ta chờ mong, hưng phấn. Bách Hoa Tiên Cung, còn có người quen của các ngươi. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lý Khanh Thiền lóe lên ánh mắt khác thường. Từ phản ứng của Triệu Thần và Chu Viện, tự hồ Bách Hoa Tiên Cung có người tương đối quan trọng. Liễu Khê. Nàng ghi nhớ kỹ, ngược lại muốn xem, là thiếu nữ thế nào, đủ khiến người ta lo lắng. Đương nhiên rồi. Chu Viện định lộ thân phận Liễu Khê, cái miệng nhỏ nhắn đã bị bàn tay trắng nõn như ngọc che lại. Nàng nghiêng đầu, phát hiện là yêu. Cử động này, rõ ràng không muốn nàng đề cập. Ân. Lý Khanh Thiền kinh ngạc, thiếu nữ thế nào, khiến yêu phải giữ bí mật. Không đúng, bí mật gì, ngay cả nàng cũng không được biết. Hừ hừ, nàng sẽ tìm cơ hội tìm hiểu tin tức. Càng không muốn cho nàng biết, càng khiến nàng ngứa ngáy, nhịn không được tìm tòi. Được rồi, các ngươi về chờ tin tức đi. Lý Khanh Thiền khoát tay, trực tiếp đuổi người. Tự hồ cảm thấy hành vi này có chút cứng nhắc. Rồi, nàng bổ sung, 3 ngày sau, nhiệm vụ điện sẽ xác định người được chọn cuối cùng. Đến lúc đó, Triệu Trúc rất có thể gây khó dễ, các ngươi chuẩn bị tâm lý, đừng làm mất mặt ta. Dù sao, nàng cần đứng vững áp lực không nhỏ. Nếu đối phương không hăng hái tranh giành, nàng cũng hết cách. Yên tâm. Triệu Thần cười, cáo biệt, vậy 3 ngày sau, sẽ cùng Khanh Thiền Sư tỷ tụ hợp. Rồi, hắn dẫn Chu Viện và Yêu rời Tuyết Liên Phong. Trên đường, Chu Viện nhìn Yêu, hỏi. Yêu sư tỷ, sao tỷ không cho muội nhắc đến Liễu Khê tỷ tỷ? Với thực lực của Khanh Thiền Sư tỷ, đến lúc đó gặp, có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Nàng tự nhận là không có vấn đề. Thật không ngờ, Yêu suy tính không phải vậy. Sau khi trầm mặc thật lâu, Yêu mới nhìn Triệu Thần phía trước. Nàng nói nhỏ, tin không, chỉ cần ngươi nhắc đến Khê Nhi, Lý Khanh Thiền sẽ không do dự cự tuyệt, không cho chúng ta đi cửa sau, gia nhập thiên cấp nhiệm vụ. Lời này khiến Chu Viện ngẩn ngơ. Có nghiêm trọng vậy sao? Nàng nhìn Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê, thấy các nàng đều tò mò. Tự hồ, đang suy đoán thân phận Liễu Khê. Viện Nhi muội muội, Liễu Khê tỷ tỷ là ai vậy? Cố Hồng Y đảo mắt, hỏi. Các nàng hẳn là không có vấn đề. Người một nhà, không nổ súng. Chu Viện nhìn Yêu, đối phương không ngăn cản. Rồi, nàng nói nhỏ. Tại Đại Chu Vương Triều, A Thần ca ca là Triệu Vương Thế Tử, còn Liễu Khê tỷ tỷ là do cha mẹ đặt đâu, mai mối định sẵn, vị hôn thê Thế Tử Phi. Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê đều chấn động, thân thể mềm mại rung mạnh. Thế Tử Phi. Khó trách, Yêu không muốn nhắc đến. Một khi bị người biết, e rằng địch nhân của Triệu Thần sẽ nảy sinh tâm tư bất chính. Hảo muội muội, bí mật này tuyệt đối không được tiết lộ. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết là đủ rồi, được không? 3 ngày sau, nhiệm vụ đường nằm ở vị trí tây nam của Thương Huyền Tông, quanh năm mây mù bao phủ. Ngọn núi sừng sững uy nghi, vô số đệ tử nội sơn đạp mây nguyên khí, lui tới không ngớt. Mà các đệ tử đai tím của Thất Phong, giờ đây đã tụ tập tại đây, chỉ vì có được một danh ngạch tham gia nhiệm vụ thiên cấp. Trong một thiên điện, mấy đạo thân ảnh khoanh chân ngồi. Lý Khanh Thiền, thiếu nữ áo trắng thuần khiết như tuyết liên, gương mặt lạnh như băng, ngự trên vị trí cao nhất. Kế đến là một thanh niên mắt hẹp dài, hai chân khoanh đặt một thanh trường kiếm sắc bén, kiếm ý lăng lệ như ẩn như hiện, phát ra tiếng ngân vang. Phía dưới nữa, vẫn còn vài vị đệ tử đai tím khí thế phi phàm. Một gã đệ tử đai tím kiếm lai phong tóc tai bù xù, móng tay đen kịch, tỏa ra âm hàn khí, mở miệng. Lý sư tỷ, nhiệm vụ thiên cấp lần này chỉ có 10 danh ngạch, trừ tỷ và Triệu sư huynh, chỉ còn 8. Dựa vào đâu mà giờ chỉ có 2 để chúng ta tranh đoạt? Đúng vậy, Thất Phong nội sơn đỉnh tiêm đệ tử đai tím, lẽ nào chỉ xứng 2 danh ngạch? Một nam tử vóc dáng cao lớn, như đúc bằng sắt, khí tức ngang ngược, cũng phụ họa theo. Lý Khanh Thiền khẽ nheo mắt, biết rõ hai kẻ gây khó dễ này đến từ Kiếm Lai Phong. Rõ ràng là Triệu Chúc muốn nhét người vào đội, tham gia nhiệm vụ thiên cấp, mong cầu một đạo thiên công. Tần Hải, Vương Lỗi, không được vô lễ. Thánh tử Triệu Chúc của Kiếm Lai Phong mắt hẹp dài, giả vờ trách mắng 2 đệ tử đai tím, rồi hỏi Lý Khanh Thiền. Nhưng, việc này có chỗ không ổn. Không biết, người nào mà khiến Lý sư tỷ cưỡng ép nhét vào nhiệm vụ thiên cấp, chiếm tận 6 danh ngạch. Khi nói, tay phải Triệu Chúc siết chặt. Dù hắn muốn nhét người, cũng không kiêu ngạo đến thế. Theo kế hoạch của hắn, ít nhất cũng cần 5 danh ngạch. Chỉ có 2 danh ngạch, làm sao hắn có thể nhét đệ tử Kiếm Lai Phong vào trước mặt mọi người? Phải biết, Thất Phong nội sơn đâu chỉ Kiếm Lai Phong. Bên cạnh Lý Khanh Thiền, một nữ tử mặc hắc y quần dài, dáng vẻ thanh tú tuyệt mỹ, thân hình uyển chuyển, chân ngọc thon dài. Đôi tay đặt trên đầu gối, như bạch ngọc ôn nhuận tinh tế, lấp lánh ánh sáng. Nàng là Bạch Ly, đệ tử đai tím đỉnh tim của Hồng Nhai Phong, danh khí không nhỏ trong Thất Phong nội sơn, mỹ mạo cùng thực lực song toàn, khó mà bỏ qua. Lần này, Lý Khanh Thiền ngay cả đệ tử đai tím Tuyết Liên Phong cũng không mang đến, khiến Triệu Chúc càng thêm khó hiểu. Rốt cuộc là ai, chiếm 6 danh ngạch, to gan lớn mật đến thế, còn được Lý Khanh Thiền che chở. Thật ra, Bạch Ly của Hồng Nhai Phong, dù có quan hệ tốt với Lý Khanh Thiền, cũng phải ném ánh mắt nghi hoặc. Đối phương định làm gì đây? Lý Khanh Thiền mặt lạnh như băng, đôi mắt đẹp dịu dàng cũng chứa vẻ lạnh lẽo, quanh thân tỏa ra hàn khí thấu xương. Đối mặt chất vấn của Triệu Chúc, nàng mở miệng. Thế nào là nhét vào? Nếu hắn không thể tham gia nhiệm vụ thiên cấp, thì toàn bộ đệ tử đai tím thất phong nội sơn đều không cần đến. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Triệu Chúc biến đổi. Thái độ đối phương kiên quyết đến vậy. Đến nỗi, không cho hắn chút mặt mũi nào. Dù Triệu Chúc trong 10 đại thánh tử của Thương Huyền Tông chỉ đứng cuối, nhưng không có nghĩa là thực lực yếu kém. Đối mặt Lý Khanh Thiền, Triệu Chúc có kiếm lai phong chống lưng, mặt âm trầm, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lý Khanh Thiền, lạnh giọng. Ta muốn xem, ai khẩu khí lớn đến vậy, còn lợi hại hơn cả đệ tử đai tím thất phong nội sơn. Tần Hải và Vương Lỗi vội vàng phụ họa. Chỉ có làm lớn chuyện mới có thể chiếm được danh ngạch. Hả? Ai muốn khiêu chiến ta sao? Lúc này, ngoài thiên điện truyền đến tiếng cười khẽ. Ánh mắt Triệu Chúc lập tức bị thu hút. Rồi nhìn ra ngoài điện. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đi vào. Ngoài trừ thiếu niên áo trắng dẫn đầu, còn lại đều là tuyệt thế tiểu mỹ nhân hiếm thấy trên đời. Trong Thương Huyền Tông, khó mà tìm được người so sánh. Lý Khanh Thiền, đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông, dường như cũng chỉ có thể so sánh mà thôi. Triệu thần. Triệu Chúc vừa rồi còn hùng hổ dọa người, định ép Lý Khanh Thiền nhả thêm danh ngạch, thấy thiếu niên áo trắng dẫn đầu, lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm túc, đầy vẻ kiên kỵ. Không sai, người đến là Triệu Thần, Chu Viện, yêu từ Thánh Nguyên Phong. Cuối cùng cũng đến. Lý Khanh Thiền thở phào một hơi. Bạch Ly của Hồng Nhai Phong cũng giật mình đứng dậy. Khanh Thiền sư tỷ, 6 danh ngạch kia là Triệu Thần bọn họ. Vốn dĩ, nàng vẫn còn suy đoán. Trong thất phong nội sơn, đệ tử đai tím nào mà được Lý Khanh Thiền tán dương đến vậy? Cho rằng trước mặt đối phương, không có đệ tử đai tím nào có thể so sánh, có phần chủ quan. Nhưng giờ, nàng mới ý thức không phải vậy. Nếu là Triệu Thần, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, thì thật sự trong đệ tử đai tím thất phong nội sơn, không ai có thể tranh cao thấp. Mà người có khả năng, đã là người trong 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông. Không ít người cho rằng, Triệu Thần đã có năng lực đứng vào hàng ngũ thánh tử. Không sai. Lý Khanh Thiền gật đầu, mắt đẹp nhìn Triệu Thần áo trắng bước vào điện, cười nói. Nhiệm vụ thiên cấp này, bọn họ tuyệt đối có tư cách. Nếu không có, người khác đừng đến. Ồ, vị này là thánh tử Kiếm Lai Phong. Triệu Thần nghe vậy, nhìn Triệu Chúc mặt âm trầm, cười hỏi. Nhiệm vụ thiên cấp này, ta đã sớm liên hệ với Khanh Thiền sư tỷ, xác định rồi. Không biết, các vị đang ngồi, có ai không đồng ý không? Dù đối mặt thánh tử Kiếm Lai Phong, hắn vẫn không hề kiên kỵ. Hắn thấy, đối phương chỉ là thủ tịch đệ tử mạnh hơn một chút mà thôi. Thế mà, là quái vật này. Tần Hải và Vương Lỗi, vừa rồi còn gây khó dễ, nghe đến đây, như trời sập, mặt xám như tro. Nếu là đệ tử đai tím thất phong khác, bọn họ còn có thể dựa vào Triệu Chúc để tranh giành. Nhưng giờ, lấy gì mà tranh? Dù Kiếm Lai Phong 3 ngày trước không bị Triệu Thần đánh lên sơn môn. Nhưng, ai cũng biết năm tòa chủ phong còn lại, kể cả thủ tịch đệ tử, đều bại dưới tay đối phương. Thậm chí có người không sống qua một chiêu. Sự khủng bố đó đã sớm ăn sâu vào lòng người. Tần Hải và Vương Lỗi vô thức nhìn Triệu Chúc, ý kiến của đối phương mới là quan trọng nhất. Thật muốn tranh đoạt, chỉ có thể là đối phương. Nghĩ đến, đối phương là thánh tử, chắc không kiên kỵ Triệu Thần. Dù Triệu Thần có lợi hại, cũng chỉ là thủ tịch Thánh Nguyên Phong, nhiều lắm là xem như thủ tịch mạnh nhất thất phong. Nguyên lai là Triệu sư đệ, ta và ngươi cùng họ, chính là bổn gia. Triệu Chúc im lặng hồi lâu, mới mở miệng, nếu là các ngươi tham gia nhiệm vụ thiên cấp, vậy không có vấn đề gì. Dù hắn không muốn nói vậy với Triệu Thần. Dù sao hắn cũng là thánh tử Kiếm Lai Phong. Nhưng, Linh Quân Phong chủ đã nhắc nhở, trong thời gian ngắn không nên tranh đấu với Triệu Thần. Dù muốn, cũng phải sau khi hắn vào Thánh Nguyên Phong bị phong ấn chủ phong. Trước đó, dưới sự sai khiến của hắn, đệ tử Kiếm Lai Phong trong đai tím tuyển chọn gần như toàn quân bị diệt. Khiến hắn bị Linh Quân Phong chủ giáo huấn một trận, mà Bách Lý Triệt, thủ tịch Kiếm Lai Phong, thậm chí các thủ tịch chủ phong mấy ngày trước, đều bị Triệu Thần quét ngang. Dù tự cao như Triệu Chúc, cũng phải thừa nhận, đối phương dường như đã có chiến lực mạnh hơn cả thánh tử. Bởi vậy, thời gian ngắn không nên xung đột với đối phương. Nếu không, nếu hắn bại trận, vị trí trong 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông, e rằng phải có người thay đổi. Này! Tần Hải cùng Vương Lỗi chấn động, thật không ngờ thánh tử Triệu Chúc của bọn hắn lại nén giận, lựa chọn thỏa hiệp. Thậm chí còn nhắc đến chuyện cùng họ, tự hồ muốn bày tỏ thiện ý. Chuyện này, nếu đặt vào trước kia, quả thực là chuyện lạ lùng, khó mà tin được. Bọn hắn cứ tưởng, dù thế nào cũng phải đánh một trận. Nhưng bây giờ, lại sợ rồi. Có lẽ, trong mắt thánh tử Triệu Chúc của Kiếm Lai Phong, đây không phải là nhận thua, mà chỉ là một thái độ bình thường sau khi cân nhắc lợi hại. Nhưng, những người còn lại đâu nghĩ được như vậy. Ngay cả Lý Khanh Thiền lúc này, cũng phải liếc nhìn Triệu Chúc bằng ánh mắt khác thường. Với tính cách âm lãnh tà nhẫn của đối phương, vậy mà lại không động thủ, trực tiếp nhận thua. Ha ha, xem ra phong chủ Kiếm Lai Phong, đã làm công tác tư tưởng cho hắn rồi. Vậy là tốt rồi. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười nói, nếu không, ta còn tưởng hôm nay, sợ rằng phải lĩnh giáo một phen thực lực của 10 vị thánh tử Thương Huyền Tông. Câu nói này khiến Triệu Chúc rùng mình. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Cũng phải. Nếu đã tìm Lý Khanh Thiền, hẳn đã biết, hắn chính là trở ngại lớn nhất trong nhiệm vụ thiên cấp lần này. Vô luận giao thủ ra sao, đối với Triệu Chúc, kỳ thật đều bất lợi. Bởi vì thân phận của cả hai, cách xa nhau quá nhiều. Một vị là thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, một vị là thánh tử Thương Huyền Tông. Nếu đổi vào thời điểm khác, ai thèm để ý đến chuyện này. Ngày khác có cơ hội, ta lại cùng sư đệ luận bàn một chút. Triệu Chúc dù trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn phải tiếp tục giả vờ. Hắn thở dài một hơi, xem ra lần này Kiếm Lai Phong chỉ có thể có một vị đai tím đệ tử đi theo hắn mà thôi. Ngày mai, ta sẽ lên đường tiến về Hắc Viêm Châu, không quấy rầy nữa. Sau khi xác định Tần Hải có một danh ngạch, Triệu Chúc liền quyết đoán rời đi, không hề lưu lại. Để người ngoài biết hắn như vậy, chỉ sợ sẽ tổn hại uy nghiêm. Đi thong thả. Ánh mắt Triệu Thần có chút lóe lên, đợi đến khi đối phương rời đi, mới ôm quyền cười nói với Lý Khanh Thiền. Khanh Thiền sư tỷ, nhờ có ngươi rồi, nếu không lần này nhiệm vụ thiên cấp, thật là có chút phiền toái. Nếu có thể áp chế Triệu Chúc ngay tại nhiệm vụ đường, quá trình hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nhưng hiện tại, đối phương đã chủ động nhượng bộ, vậy thì hết cách. Ta có công lao gì đâu, chẳng phải ngươi tới trước đó, Triệu Chúc đã hùng hổ dọa người rồi sao? Lý Khanh Thiền biểu môi nói, vậy, lần này nhiệm vụ thiên cấp, cứ quyết định như vậy đi. Bao gồm 6 người các ngươi, cùng với Triệu Chúc và Tần Hải của Kiếm Lai Phong, cùng với ta và Bạch Ly sư muội đây. Nàng nghiêng đầu nhìn Bạch Ly, đệ tử đai tím của Hồng Nhai Phong, định giới thiệu một chút. Nhưng nàng thấy Bạch Ly vô cùng hưng phấn, kích động đi đến trước mặt Triệu Thần hỏi. Triệu sư huynh, chuyện huynh đánh lên Hồng Nhai Phong mấy ngày trước, thật sự là quá đẹp trai rồi. Không ngờ lại gặp huynh ở đây, có thể cho ta xin chữ ký được không? Về chủ phong, ta còn có thể khoe với các sư huynh sư tỷ khác nữa. Nàng duỗi ra cánh tay trắng miệng, ý muốn để đối phương ký tên lên đó. Điều này khiến mọi người ở đây kinh ngạc không thôi. Ai ngờ lại gặp được một fan hâm mộ cuồng nhiệt ở đây. Ngay cả Triệu Thần cũng có chút bất ngờ. Hắn lại có fan hâm mộ. Quả là chuyện lạ. Dù sao, hắn đã đánh lên Hồng Nhai Phong, quét ngang các đệ tử đai tím và thủ tịch. Theo lý mà nói, không phải nên hận hắn tận xương sao? Triệu sư huynh, huynh không biết đâu, phong chủ của chúng ta thường xuyên nhắc đến huynh, nói ngoại luyện chi thuật của huynh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngay cả các sư huynh sư tỷ Hồng Nhai Phong cũng không sánh bằng huynh. Lúc đầu, ta còn không tin. Đến khi huynh đánh lên núi, mọi người mới tin. Tuy Bạch Ly là một đệ tử đai tím rất lợi hại, nhưng trước mặt Triệu Thần, hiển nhiên còn kém xa. Đối với nàng, chỉ riêng việc Triệu Thần có ngoại luyện chi thuật lợi hại như vậy, đã đủ để nàng sùng bái. Ra là vậy. Triệu Thần thấy thế, cười cười. Rồi, hắn thỏa mãn tâm nguyện của Bạch Ly sư muội. Nói đến, Hồng Nhai Phong cũng là một trong số ít chủ phong có thiện ý với hắn. Sở dĩ như vậy, là vì Cố Hồng Y và cả lão tổ Cố Hồng Thiên. Mà Tuyết Liên Phong lại càng phải như vậy. Được rồi, về chuẩn bị đi. Lý Khanh Thiền đỡ trán, có chút không hiểu nổi hành động của Bạch Ly. Nhưng, nghĩ lại, những người coi nàng là đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông, lập tức thấy bình thường trở lại. Dù sao, Triệu Thần bây giờ là thủ tịch đệ tử mạnh nhất. Hơn nữa còn là một truyền kỳ, ngay cả Sở Thanh, người đứng đầu 10 vị thánh tử bây giờ, cũng không làm được. Huống chi, nhan sắc của đối phương quả thật xuất chúng. Nàng liếc trộm Triệu Thần một cái, rồi giả bộ như không để ý, tiếp tục nói. Thánh cung lần này, là kẻ địch lớn nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể khinh thường. Vốn dĩ, Thương Huyền Tông là đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên. Nhưng do dần suy thoái, đã phải nhường vị trí đệ nhất tông môn cho Thánh cung. Nếu thật sự gặp người của Thánh cung ở Thánh Châu Đại Lục, tất nhiên là tử địch, khó có khả năng hợp tác. Các tông môn khác, ngược lại có khả năng hợp tác, điều này nhất định phải biết. Như vậy, khi đối mặt với người của Thánh cung, mới không đến mức còn ôm hy vọng. Không vội. Triệu Thần nghe vậy, cười nói với Lý Khanh Thiền, ta còn có một việc cần phiền Khanh Thiền sư tỷ giúp đỡ. Điều này khiến Lý Khanh Thiền cảnh giác. Giúp gì? Nàng nghĩ, gần đây ngoài nhiệm vụ thiên cấp, tự hồ không có chuyện gì khác. Ngươi, định làm gì? Lý Khanh Thiền nhìn Chu Viện và Yêu, thậm chí cả Bạch Ly sư muội đang nhìn hắn với vẻ sùng bái, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Cái tên này không thỏa mãn sao? Ta muốn Khanh Thiền sư tỷ chuẩn bị trước cho nhiệm vụ thiên cấp tiếp theo. Triệu Thần nghiêm nghị nói, trịnh trọng thỉnh cầu. Điều này khiến Lý Khanh Thiền vô thức thở dài, rồi lại sững sờ. Nhiệm vụ thiên cấp tiếp theo. Trong thời gian ngắn, sẽ không có nhiệm vụ thiên cấp mới đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta đều ở tông môn tu luyện một thời gian. Lý Khanh Thiền cau mày, mang theo ý oán trách, nhắc nhở. Nhiệm vụ thiên cấp lần này, còn chưa biết có hoàn thành suôn sẻ hay không. Đối phương ngược lại có khẩu vị lớn, đã tính đến nhiệm vụ thiên cấp tiếp theo. không nhất định. Triệu Thần lắc đầu, hắn biết rõ, sau này còn có một nhiệm vụ thiên cấp. Mà nhiệm vụ đó, có liên quan đến việc Chu Viện lợi dụng sức mạnh đặc biệt của Oán Long Độc, Đại Hàng Long Văn. Muốn khắc được đạo văn đặc thù này, cần có không ít nguyên tài hiếm có. Trong đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một loại nguyên tài tên là Trấn Long Mộc là không thể thiếu. Sở dĩ như vậy là vì nội dung nhiệm vụ đó liên quan đến hài cốt của một con nguyên thú mang huyết mạch long bị trấn áp bởi kỳ mộc. Cái kỳ mộc đó có lẽ chính là Trấn Long Mộc. Ngươi thật là kỳ quái. Lý Khanh Thiền phun tào một câu, bất đắc dĩ đáp ứng, chuẩn bị cho nhiệm vụ thiên cấp tiếp theo thì không thành vấn đề. Nhưng, ngươi không sợ sau khi chúng ta rời đi, nhiệm vụ tiếp theo mới xuất hiện sao? Hai nhiệm vụ thiên cấp, nếu cách xa nhau, không có phương pháp phân thân, căn bản không làm được. Nể tình quan hệ, nàng có thể giúp đỡ việc này. Nhưng không thể không báo cho đối phương tình huống này. Một khi không có phương pháp phân thân, không thể kịp thời quay về, hoặc đến nơi nhiệm vụ thiên cấp, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị trừng phạt. Không cần lo lắng, ta đảm bảo có thể tùy thời về Thương Huyền Tông, thậm chí đến nơi nhiệm vụ thiên cấp. Triệu Thần đưa tay ra, trao cho Lý Khanh Thiền một miếng ngọc bài khắc đầy nguyên văn kỳ dị phức tạp. Trong ánh mắt nghi hoặc của đối phương, hắn tiếp tục nói: "Đây là một phần không gian nguyên bảo, năng lực cơ bản nhất là định vị không gian và liên lạc từ xa. Khi ngươi chuẩn bị cho nhiệm vụ thiên cấp tiếp theo, có thể giao cho trưởng lão nhiệm vụ đường. Đến lúc đó, cứ giao cho đội trưởng cấp Thánh Tử phụ trách nhiệm vụ thiên cấp đó là được." Nếu hắn đã đề nghị Lý Khanh Thiền giúp đỡ chuẩn bị cho nhiệm vụ thiên cấp tiếp theo, tự nhiên phải có chuẩn bị tương ứng để ứng phó những bất ngờ có thể xảy ra. Mà phần không gian nguyên bảo này chính là mấu chốt. Đến lúc đó, hắn đủ sức từ Hắc Viêm Châu trực tiếp đến Tây vực Hoang Châu của Thánh Châu Đại Lục, nơi nhiệm vụ thiên cấp tiếp theo đã xảy ra, đoạt được Trấn Long Mộc. Lý Khanh Thiền chần chờ một chút, mới nhận lấy miếng ngọc bài không gian nguyên bảo, vuốt nhẹ nó bằng bàn tay ngọc trắng, oán trách: "Ngươi cái tên này, ta thật sự nhìn không thấu, rõ ràng còn biết luyện chế nguyên bảo. Sao, không định tặng ta chút gì sao?" Tuy nàng giữ mình trong sạch, từ trước đến nay không nhận lễ vật của người khác. Nhưng, chủ động đòi hỏi một chút bảo vật thì không có vấn đề gì. Nhất là, đối tượng là Triệu Thần trước mặt, vậy thì thỏa thỏa không có vấn đề. Ai bảo ngươi mắc nợ người ta đâu? Hừ hừ. Hắc Viêm Châu nằm ở đông nam địa vực của Thánh Châu Đại Lục. Sự bao la của nó so với diện tích của những đại lục nhỏ còn lớn hơn nhiều. Và mục đích của chuyến đi này chính là Hắc Viêm Sơn Mạch ở Hắc Viêm Châu. Trên nguyên bảo Liễu Diệp Chu đang phi hành, tiểu mỹ nhân thuần khiết lạnh lùng như tuyết liên đang ngắm nhìn phương xa. Tại đường chân trời xa xôi, xuất hiện một tòa hắc sắc sơn mạch trải dài vô tận. Sóng khí nóng bỏng, dù ở khoảng cách xa xôi, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Bên ngoài Hắc Viêm Sơn Mạch có một tòa thành trì, tên là Hắc Hỏa Thành. Lý Khanh Thiền cảm nhận được tiếng bước chân từ phía sau lưng, nhẹ giọng nói: "Thế lực khắp nơi đều tụ tập ở Hắc Hỏa Thành, Thương Huyền Tông ta phái một vị trưởng lão đến tọa trấn ở đây, đến lúc đó chúng ta đi tìm vị trưởng lão kia để hiểu rõ tình hình." "Được." Triệu Thần gật đầu, nhìn khắp bốn phía, Kiêu các nàng đều đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền nhỏ, còn Triệu Trúc và Tần Hải hai gã đệ tử Kiếm Lai Phong thì áp trận ở phía sau Liễu Diệp Chu. Hắn lập tức lật bàn tay phải. Một chiếc vòng cổ bạch ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Bạch ngọc tạo hình thành đóa tuyết liên, tinh khiết trắng loãng, khí tức thánh khiết lan tỏa. Phía trên còn khắc rất nhiều nguyên văn phức tạp khó hiểu, tựa như được sinh ra tự nhiên, ẩn nấp giữa những đường vân khe rãnh của tuyết liên, ẩn chứa năng lượng đặc thù. Một khi kích phát, chắc chắn sẽ bộc phát uy năng kinh khủng. "Ngươi..." Lý Khanh Thiền quay đầu lại, nhìn thấy vòng cổ bạch ngọc trong tay Triệu Thần, lập tức giật mình. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ hé, lộ ra một chút răng. Trên khuôn mặt đẹp thanh lệ lạnh lùng của nàng, giờ phút này hiện lên vẻ kinh ngạc. "Trước đó, không phải ngươi nói muốn một phần lễ vật sao?" Triệu Thần mỉm cười, đưa vòng cổ bạch ngọc cho Lý Khanh Thiền, tiếp tục nói: "Đây là nguyên bảo ta tế luyện, tặng cho ngươi, coi như tấm lòng." Cảnh tượng này khiến Lý Khanh Thiền không khỏi đưa bàn tay như ngọc trắng lên che miệng, kinh ngạc không thôi. Thế mà, hắn thật sự chuẩn bị cho nàng một phần lễ vật. Nàng vốn tưởng rằng hắn đã quên. Khi lên đường ở Thương Huyền Tông, cũng không có động tĩnh gì. Lý Khanh Thiền có chút thất lạc, nhưng cũng không nói gì. Nhưng bây giờ, nàng mới nhận ra. Hắn rõ ràng đã sớm chuẩn bị, chỉ là nhân lúc trên đường từ Thương Huyền Tông đến Hắc Viêm Châu mới hoàn thành. Một phần nguyên bảo đặc thù, không phải dễ dàng tế luyện như vậy. Mà chiếc vòng cổ bạch ngọc này, độ tinh xảo vượt xa những nguyên bảo mà Lý Khanh Thiền từng tiếp xúc. Có thể thấy, Triệu Thần hẳn là đã dụng tâm. "Ta..." Lý Khanh Thiền muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể run rẩy thân thể mềm mại để diễn tả tâm tình của mình. "Ta giúp ngươi đeo lên nhé, nguyên bảo này có không ít công năng, ngươi có thể tự mình xem xét." Không đợi Lý Khanh Thiền từ chối, Triệu Thần đã nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ bạch ngọc tuyết liên lên chiếc cổ trắng nõn của nàng, hạ xuống trước ngực, giống như một đóa liên sinh trưởng giữa băng thiên tuyết địa, khí tức thánh khiết tràn ngập. Lý Khanh Thiền đã ngây dại, trên khuôn mặt đẹp hiện lên một vệt rạng mây đỏ, ngay cả chiếc cổ trắng nõn cũng vậy. Điều này mang đến một cảm giác hồng mỹ đặc biệt, khiến khí chất thánh khiết thêm phần quyến rũ. Cảm ơn. Rất lâu sau, Lý Khanh Thiền mới nhỏ nhẹ lên tiếng. Nàng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Trái tim nhỏ, đập thình thịch không ngừng. Hơn nữa, hành động vừa rồi, có phải là quá thân mật không? Chưa từng có ai đối đãi với nàng như vậy. Cảm giác này, thật kỳ diệu. Không khách khí. Triệu Thần thấy phản ứng như vậy của Lý Khanh Thiền, cho rằng nàng thật sự hài lòng, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Khi ở nhiệm vụ điện, nàng đề cập đến việc muốn một phần lễ vật, hắn mới nhớ ra, đúng là chưa từng báo đáp nàng chút gì. Càng nghĩ, hắn càng muốn tế luyện một chiếc vòng cổ bạch ngọc tuyết liên. Nó vừa có thể trang trí làm đẹp, lại có vài phần uy năng, không đến mức vô dụng, có thể phát huy hiệu quả nghịch gió lật bàn vào thời khắc mấu chốt. Dù thế nào, nguyên bảo này cũng có thể đại diện cho một phần tâm ý của hắn, để cảm tạ Lý Khanh Thiền đã giúp đỡ hắn thời gian qua. Nếu đổi lại người khác, có lẽ đã sớm bỏ gánh. Hắc Hỏa Thành sắp đến, ta đi gọi các nàng. Triệu Thần không dừng lại quá lâu, sau khi hàn huyên vài câu đơn giản, mới trở lại khoang thuyền. Và hắn không hề chú ý đến ánh mắt Lý Khanh Thiền nhìn theo bóng lưng hắn, phảng phất như muốn nhỏ ra nước, nhu tình như nước. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng cổ bạch ngọc tuyết liên. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, một nụ cười ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt đẹp. Hắc Hỏa Thành vô cùng phồn hoa. Đường đi rộng rãi thông suốt bốn phương, người đến người đi tấp nập. Hai bên cửa hàng rực rỡ muôn màu. Trong thành Hắc Hỏa có một tòa lầu cát to lớn. Bên cạnh lầu cát này còn dựng một tấm bảng gỗ. Người dưới thái sơ cảnh không được đi vào. Triệu Thần thần sắc cổ quái, không nói gì. Nơi này dù sao cũng là nơi đặt chân của các thế lực. Không có chút thực lực nào, quả thật vào trong đó có chút mất mặt. Khi bọn hắn tiến vào, lầu cát ồn ào lập tức yên tĩnh vài phần. Không ít ánh mắt nóng rực nhìn về phía bọn hắn, nhất là khi phát hiện có nhiều tiểu mỹ nhân như vậy, tất cả đều hô hấp dồn dập hơn. Chỉ là, khi nhìn thấy lệnh bài Thương Huyền Tông bên hông mọi người, họ lập tức thu liễm lại. Thương Huyền Tông, dù sao cũng là tông môn đỉnh tim của Thương Huyền Thiên. Dù không còn là đệ nhất tông môn như trước, nhưng vẫn thuộc về cự đầu tông môn, nằm trong Lục Thánh Tông. Không phải ai ở Hắc Hỏa Thành này cũng có thể tùy tiện chọc giận. Ồ, đây không phải đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông sao? Khi mọi người lên lầu, từ trên tầng cao nhất truyền đến một tiếng cười khẽ. Sao, lần này phái ngươi đi ra? Lý Khanh Thiền nhìn theo tiếng, thấy một đám thiếu nữ xinh đẹp vây quanh một nữ tử kiều diễm, mặc váy dài hoa tươi, xinh đẹp như hoa. Nàng khẽ cau mày, thầm nói, Bách Hoa Tiên Cung. Nữ tử kiều diễm kia chính là thánh tử Phùng Oánh của Bách Hoa Tiên Cung, còn những thiếu nữ túng tụng xung quanh đều đến từ Bách Hoa Tiên Cung. Trong Thương Huyền Thiên, tông môn nào có thể có được vô số thiếu nữ xinh đẹp như hoa, vừa có thiên phú vừa có mỹ mạo? Chỉ có Bách Hoa Tiên Cung. So với khách quan tại đây, Tuyết Liên Phong đều có chút xấu hổ. Lên đây ngồi một chút đi, chúng ta lâu rồi không gặp. Phùng Oánh của Bách Hoa Tiên Cung vẫy vẫy tay, cười mời. Ánh mắt nàng đảo qua chu viện, kêu và những nữ nhân khác sau lưng Lý Khanh Thiền, không khỏi có chút kinh ngạc. Lần này, Thương Huyền Tông phái ra chủ lực, phần lớn đều là đệ tử Tuyết Liên Phong sao? Được. Lý Khanh Thiền nghe vậy, không từ chối. Nàng nghiêng đầu về phía Triệu Thần và những người khác, giới thiệu, đây là thánh tử Phùng Oánh của Bách Hoa Tiên Cung. Trước đây ta từng quen biết nàng khi làm nhiệm vụ tông môn. Khi lên tầng cao nhất, bọn hắn gặp thánh tử Phùng Oánh của Bách Hoa Tiên Cung, vô cùng kiều diễm, mị hoặc. Phía sau nàng, còn có mấy vị thiếu nữ tuyệt mỹ hơn, mang vẻ thanh thuần động lòng người. Một vị thiếu nữ mặc váy đen, da thịt trắng nõn như ngọc, dung nhan cực đẹp. Nàng có một đôi mắt hoa đào dễ thương, mềm mại như nước. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang theo khí tức kiều mị. Một vị thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lá, có đôi mắt linh động. Thân thể mềm mại linh lung hấp dẫn, quần áo dính sát vào làn da trắng nõn. Đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp kéo dài ra từ làn váy. Ở cổ chân, đeo một chuỗi dây xích thủy tinh trang trí. Trên mu bàn tay phải trơn bóng như ngọc, có một đạo hoa văn quang văn, thần bí khôn lường. Giữa hai nữ, còn có một vị thiếu nữ dáng người cao gầy, đôi chân ngọc thẳng tắp thon dài, trắng miệng và mềm mại. Trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo một vẻ thanh lệ lạnh lùng. Đôi mắt dễ thương thanh tịnh sáng ngời, mặc váy ngắn hoa lệ, một đầu tóc xanh búi cao, một cây trâm phượng tơ vàng trang điểm, tản ra khí chất cao quý. Bên cạnh nàng, còn có một vị thiếu nữ tư thái hiên ngang. Áo giáp mềm màu đỏ ôm sát lấy thân thể mềm mại linh lung hấp dẫn. Chiến váy giống như lân giáp, có một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp mà cân xứng. Dù đi một đôi giày chiến quá gối, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đôi chân ngọc thon dài của nàng, bao bọc lấy vùng tuyệt đối thần bí dưới làn váy. Trên khuôn mặt đẹp lãnh diễm, mang theo vài phần khí chất hiên ngang. Theo thứ tự mà đến, từ Thương Mang Đại Lục tiến vào Bách Hoa Tiên Cung, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh. Chu Viện không cần tìm kiếm nhiều, đã tìm thấy mục tiêu giữa trăm hoa vây quanh. Nàng hưng phấn, vội vàng giang hai tay, giọng dịu dàng gọi, "Liễu tỷ tỷ." "Viện Nhi muội muội, đã lâu không gặp, tỷ tỷ ta rất nhớ ngươi." Liễu Khê nhìn thấy Chu Viện nhào tới, mừng rỡ nói. Tuy nói đã sớm liên hệ qua, có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng, xa cách một thời gian, vẫn là rất khiến người ta tưởng niệm. Nàng Vương Ngọc Thủ, đỡ lấy Chu Viện, tiếp tục nói. Muội muội càng ngày càng xinh đẹp. Vốn dĩ, lấy thân phận Liễu Hầu chi nữ cùng Triệu Vương Thế tử phi của nàng, nên xưng hô Chu Viện, vị này đại Chu Thái tử là điện hạ. Nhưng, bởi vì Chu Viện cùng Triệu Thần, vị này Triệu Vương Thế tử, chính là sư huynh muội, ngược lại có thể thân cận xưng hô. Thanh Thanh tỷ, Thanh Ngư, Lục La, đã lâu không gặp. Chu Viện cao hứng phi thường, có thể lần nữa cùng các nàng gặp mặt. Thực tế, nơi đây chính là Thánh Châu Đại Lục. Không phải Thương Mang Đại Lục của các nàng, lẫn nhau gặp gỡ, có nhiều cảm giác tha hương mộ cố tri. Vệ Thanh Thanh cùng Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La lập tức tiến lên, cũng hưng phấn không thôi. Phu quân. Liễu Khê cố kiềm chế kích động trong lòng, để bản thân không quá thất thố. Nhưng, nàng không làm được. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo làn gió thơm, nhào vào lòng Triệu Thần. Cảm thụ lồng ngực quen thuộc ấm áp, Liễu Khê thường xuyên chờ đợi lo lắng mà khẩn trương, lập tức buông xuống. Cuối cùng, trải qua một phen ma luyện, các nàng đoàn tụ. Khê Nhi. Triệu Thần mặt mày rạng rỡ, tay trái thuần thục đặt lên eo thon, tay phải đặt sau lưng nàng, nhẹ nhàng trấn an, để các nàng chịu khổ rồi. Mặc dù, hai người bình thường vẫn giữ liên lạc, cũng không để các nàng thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Nhưng, để Liễu Khê mang theo Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La tam nữ, đến Bách Hoa Tiên Cung tu luyện, nhất định sẽ gặp phải không ít phiền toái. Mấy tháng nay, không biết đã trải qua bao nhiêu khổ mệt tu hành. Bộ dáng ung dung hoa quý như vậy, chỉ sợ cũng như Lý Khanh Thiền, Băng Sơn tiểu mỹ nhân, dùng vẻ ngoài che giấu, tạo dựng uy nghiêm, mới có thể trấn nhiếp đệ tử khác. Triệu Thần có chút đau lòng, khẽ hôn lên trán Liễu Khê, ôm chặt lấy nàng. Phu quân, không khổ cực. Liễu Khê hơi đỏ mặt, lắc đầu. Trong lòng nàng, ấm áp. Hết thảy gian truân tu hành, chỉ vì có thể đuổi kịp bước chân phu quân, đều vô cùng đáng giá. Yêu yêu sư tỷ. Đợi đến khi Liễu Khê thấy Yêu yêu đến gần, liền ngẩng đầu từ trong ngực Triệu Thần, ôn nhu gọi. Vị tiểu sư tỷ này, cũng trở nên như hoa sen mới nở, tuyệt mỹ động lòng người. Yêu yêu hiếm thấy, trên khuôn mặt đẹp trong trẻo lạnh lùng, lộ ra ý cười. Nàng ừ một tiếng, cảm thụ không khí quen thuộc, suy nghĩ như kéo về Thương Mang Đại Lục. Các nàng từ Đại Chu Vương Triều, đến Thánh Tích Thành, rồi kết bạn đồng hành tại Thánh Tích Chi Địa. Chia hai đường, trước khi chia tay đến Thương Huyền Tông cùng Bách Hoa Tiên Cung tu hành, đến tận bây giờ, mới có cơ hội gặp lại. Các ngươi, quen biết. Phùng Oánh, Bách Hoa Tiên Cung Thánh Tử, đang định cùng Lý Khanh Thiền nói chuyện phiếm, nhìn thấy cảnh này, cả người ngốc trệ. Không phải chứ. Xa xôi như vậy, cũng có thể gặp người quen. Đối phương lại không giống như nàng cùng Lý Khanh Thiền, do nhiều lần tông môn nhiệm vụ mà quen biết. Điểm quan trọng nhất, Liễu Khê, người nàng coi là từ chức thánh tử, thế mà cùng thiếu niên tuấn mỹ nho nhã của Thương Huyền Tông có quan hệ thân mật như vậy. Phu quân. Hí. Phùng Oánh như phát hiện bí mật lớn, không khỏi hít sâu một hơi. Ta cũng không rõ. Lý Khanh Thiền giờ phút này, cũng ngẩn ngơ. Cũng bị quan hệ thân mật giữa Triệu Thần và Liễu Khê, khiến cho có chút mơ hồ. Tình huống thế nào? Chờ đã. Nàng nhớ ra, trên Tuyết Liên Phong, Chu Viện từng nhắc đến Liễu Khê tỷ tỷ. Vậy chẳng phải là người trước mắt sao? Ánh mắt Lý Khanh Thiền rơi vào Liễu Khê, người có khí chất ung dung hoa quý như mẫu nghi thiên hạ, không khỏi thầm tán thưởng. Khí chất như vậy, hiếm thấy vô cùng. Cố Hồng Y cùng Tống Nguyễn Khê liếc nhau, cười khổ. Tuy nói, sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng, khi nhìn thấy Liễu Khê, cùng Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La, những thiếu nữ tuyệt mỹ với khí chất khác nhau, các nàng đúng là có vài phần tự ti. Chúc Anh thấy vậy, khẽ nói. Vị Liễu tỷ tỷ này, đuổi ngược 3 năm, mới khiến chủ nhân hiểu được tâm ý. Có lẽ, trong mắt Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê, Liễu Khê phúc khí tốt, có thể có được địa vị như vậy giữa đám tuyệt mỹ thiếu nữ. Cùng Triệu Thần xác định quan hệ nhanh nhất, có được danh phận mong muốn. Nhưng, Chúc Anh rất rõ, không phải từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả do đối phương cố gắng tranh thủ. Là vậy sao? Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê nghe vậy, đều giật mình. Không ngờ, còn có bí mật như vậy. Các nàng tự hồ minh bạch, nên làm thế nào? Lý Khanh Thiền bên cạnh, nghe được lời này, lộ vẻ suy tư. Trách không được, trước đó Y Yêu không cho Chu Viện nói cho nàng. Chỉ sợ, là lo lắng nàng tức giận. Hừ hừ, nàng sao lại tức giận chứ? Xem ra, Bách Hoa Tiên Cung và Thương Huyền Tông, lần này vận khí không tệ, có thể hợp tác hoàn mỹ. Phùng Oánh còn chưa rõ tình huống, nhưng có thể đoán được phần nào. Dù sao, nàng biết Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La tứ nữ, đều đến từ Thương Mang Đại Lục. Bây giờ nghĩ lại, liền biết những người này là đồng hương. Thậm chí, là cùng một đoàn thể. Chỉ có như vậy, mới có thể như thế. Vậy thì, lần chia cắt viêm tủy mạch này, Bách Hoa Tiên Cung và Thương Huyền Tông lại có thể hợp tác. Hơn nữa, không cần lo lắng hợp tác tan vỡ. Thật quá hoàn mỹ. Có thể. Lý Khanh Thiền cười, không ngờ, lại có một mảnh ghép như vậy. Điều này giúp ích rất lớn cho việc hoàn thành nhiệm vụ cấp thiên của các nàng. Dù thế nào, chia cắt viêm tủy mạch sẽ không quá thấp. Chỉ cần cùng các tông môn khác tranh đoạt, cố gắng khiến hạn mức cao nhất tăng lên là được. Chỉ là, rất nhanh một đạo ánh mắt oán hận hướng đến đây. Lý Khanh Thiền nhíu mày, liếc nhìn về phía bên kia. Phát hiện, một thanh niên áo bào trắng đang mặt mày âm trầm, nhìn chằm chằm Triệu Thần bị chúng nữ vây quanh. Như thể đã coi Triệu Thần là sinh tử đại địch, hận không thể giết chết ngay lập tức. Sát ý nồng đậm, tràn ngập ra, khó che giấu. Người của Thánh Cung có hứng thú với nữ nhân của Triệu sư đệ. Triệu Chúc, Thánh tử Kiếm Lai Phong, không ngờ, Bách Hoa Tiên Cung lại có nguồn gốc sâu xa như vậy. Hắn có chút may mắn, khá tốt tại nhiệm vụ điện, không trực tiếp giao chiến với Triệu Thần. Nếu không, hiện tại hắn không biết phải làm sao. Bất kể là Thương Huyền Tông, hay Bách Hoa Tiên Cung, đều là người của Triệu Thần. Nếu những người này đều có vị trí cao, thật sự sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ nghĩ thôi, đã thấy đáng sợ. Gan không nhỏ, không biết Triệu Thần sư huynh lợi hại cỡ nào. Tuy Tần Hải có khuôn mặt tiểu nhân âm hiểm, trước đó tại nhiệm vụ điện cũng biểu hiện khá nhất trí. Nhưng, không biết làm sao, thực lực của hắn và Triệu Thần quá xa. Hơn nữa, có Triệu Chúc, Thánh tử Kiếm Lai Phong, thỏa hiệp yếu thế, hắn không dám có ý đồ xấu. Hiện tại, phát hiện thanh niên áo bào trắng đến từ Thánh Cung, có chút tâm tư không đứng đắn với chúng nữ tuyệt mỹ vờn quanh Triệu Thần, lập tức hả hê. Thánh Cung ghê gớm à. Thật đánh nhau, có làm được không? Sau lưng tiểu tử kia, có lẽ là thế lực bản địa của Hắc Viêm Châu. Triệu Chúc, Thánh tử Kiếm Lai Phong, liếc nhìn đám thanh niên vây quanh thanh niên áo bào trắng Thánh Cung, dường như cũng tham luyến sắc đẹp. Hắn xem thường, đổi lại người khác, thì thôi. Hết lần này tới lần khác, những người này không biết đối thủ cạnh tranh của mình là ai. Ngay cả Triệu Thần hắn còn kiên kỵ, đâu phải người dễ nói chuyện. Ha ha, không ngờ Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung, nhiều người quen biết như vậy. Thanh niên áo bào trắng có chút nóng vội, tiến lên hai ba bước, che giấu oán hận, ôm quyền cười. Ta là Dương Huyền của Thánh Cung, dù không bằng sư huynh Vương Ly và Tào Kim Trụ, nhưng cũng có chút quyền lên tiếng. Không biết, có thể hỏi một chút, vị sư đệ kia là ai không? Hắn nhìn Triệu Thần. Thấy Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La, bốn kiều nữ tuyệt mỹ hắn để ý, đều vây quanh đối phương, thậm chí có những động tác thân mật, biểu hiện quan hệ cực kỳ bất phàm, khiến lửa giận trong lòng hắn bùng cháy. Hận không thể giết chết ngay lập tức. Chỉ có như vậy mới hả giận. Đó chính là người hắn thích. Lý Khanh Thiền lạnh lùng, sao không nhìn ra ý đồ của người này? Rõ ràng là muốn gây khó dễ. Thánh Cung, nàng ghét nhất chính là Thánh Cung. Nàng nghe Dương Huyền của Thánh Cung nói, lạnh lùng mở miệng. Hắn tên Triệu Thần, thủ tịch đệ tử Thất Phong đệ nhất của Thương Huyền Tông ta, ngươi có chuyện gì? Thương Huyền Tông bên trong núi Thất Phong đệ nhất thủ tịch đệ tử. Khi kẻ còn ôm ý đồ gây sự với Dương Huyền, cả thanh niên áo bào trắng của Thánh Cung, khi tận tai nghe được lời này, cả người đều ngây trệ vài phần. Dù sao, gã là người của Thánh Cung. Nhưng, cũng vô cùng rõ ràng, các thủ tịch đệ tử của Thất Phong bên trong núi Thương Huyền Tông, trên cơ bản đều có tu vi thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Mà muốn trở thành đệ nhất thủ tịch của Thất Phong, ắt phải quét ngang các thủ tịch của những chủ phong khác. Thánh Cung Dương Huyền thấy Triệu Thần trẻ tuổi như vậy, vốn dĩ không tin có tư cách trở thành thủ tịch đệ tử mạnh nhất Thương Huyền Tông. Chắc là không đâu. Sư tỷ Lý Khanh Thiền, không ngờ ngươi cũng có thể đùa giỡn với người lạ. Ngay cả Thánh tử Phùng Oánh của Bách Hoa Tiên Cung, lúc này cũng có chút kinh ngạc nhìn Triệu Thần đang được chúng nữ vây quanh. Theo hiểu biết của nàng về các thủ tịch đệ tử Thất Phong Thương Huyền Tông, dường như không có ai trẻ tuổi đến vậy. Hơn nữa, theo tình hình hai bên nàng biết, có lẽ còn cùng một đám mới vào tông môn. Có thể tiến vào Thất Phong, trở thành một gã đệ tử đai tím, đã là vô cùng tốt rồi. Sao có thể có chuyện Triệu Thần vượt lên trở thành thủ tịch đệ tử, thậm chí là đệ nhất thủ tịch Thất Phong? Phùng Oánh có chút hoài nghi, có phải Lý Khanh Thiền muốn nâng Triệu Thần lên, nên mới khoa trương như vậy? Cho dù là tại Bách Hoa Tiên Cung, những người như Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh cùng Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La tứ nữ, đã đủ thiên phú dị bẩm, cũng không có thành tựu như vậy. Gã Thánh Cung Dương Huyền bên cạnh nghe Thánh tử Phùng Oánh của Bách Hoa Tiên Cung nói, có chút xấu hổ. Mặc dù, đúng là người lạ. Nhưng, gã thế nào cũng cảm thấy bị coi thường. Ngươi thấy ta hay đùa giỡn sao? Trên mặt đẹp của Lý Khanh Thiền phủ đầy sương lạnh, băng giá đáp lời. Với nàng mà nói, đây chỉ là trần thuật một sự thật. Thậm chí, có lẽ còn ôm chút tâm tính đã kích Dương Huyền của Thánh Cung. Cũng phải. Phùng Oánh nghe vậy, suy ngẫm một lát, mới nhìn về phía Triệu Chúc và Tần Hải, hai thánh tử Kiếm Lai Phong đang đứng bên cạnh, cười nói. Không ngờ, lần này Thương Huyền Tông ngoài Khanh Thiền ra, còn để Triệu Chúc thánh tử đến. Nàng đối với Lý Khanh Thiền, vẫn còn chút hiểu biết. Đối phương không có lý do gì để nói hưu nói vượng. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể tùy tiện mà nói. Chỉ cần lát nữa động thủ, sẽ biết thực hư. Bất quá, nàng vẫn muốn thăm dò một chút. Nếu thật là như thế, Triệu Thần đúng là đáng để lôi kéo. Phùng Oánh đảo mắt, hiện lên một tia giảo hoạt. Ta còn tưởng rằng, ngươi không phát hiện. thánh tử Triệu Chúc của Kiếm Lai Phong thoáng có chút xấu hổ, hắn chỉ là đi theo mà thôi. Trước kia, hắn luôn là đối tượng được chú mục. Hiện tại thì hay rồi, ngay cả thánh tử Phùng Oánh của Bách Hoa Tiên Cung cũng có thể bỏ qua hắn. Nếu không phải Lý Khanh Thiền nhắc đến Triệu Thần là đệ nhất thủ tịch Thất Phong, e rằng căn bản sẽ không thèm để ý đến hắn. Khanh khách, Triệu Chúc thánh tử còn giận dỗi kìa. Phùng Oánh kiều diễm tuyệt mỹ, thấy cảnh này, không khỏi che miệng cười trộm. Từ đây, nàng dường như đã biết rõ một ít tình hình. Theo hiểu biết của nàng về Triệu Chúc, thánh tử thứ 10 của Thương Huyền Tông, đối phương sẽ không an tĩnh như vậy. Trừ phi, trong đội ngũ này, hầu như không có quyền lên tiếng, mới có thể như thế. Chỉ dựa vào Lý Khanh Thiền, còn chưa đủ để làm được điều đó. Phùng Oánh nhìn những người khác, lúc này mới phát hiện ngoài Triệu Chúc và Tần Hải ra, những người còn lại đều vây quanh Triệu Thần làm trung tâm. Đây, ngược lại là một tình huống rất vi diệu. Ngươi đừng coi thường Triệu sư đệ, mới vào bên trong núi, đã trở thành thủ tịch mạnh nhất. Triệu Chúc chú ý tới ánh mắt của đám người Dương Huyền của Thánh Cung, nảy ra một kế, nâng đỡ nói, đừng nói là ta đây là thánh tử, coi như là những người khác, cũng khó có thể so sánh. Điều này khiến Phùng Oánh giật mình không thôi. Nếu chỉ có Lý Khanh Thiền tán dương như vậy, còn có chút khó tin. Huống chi, là Triệu Chúc trước mắt. Nhớ không lầm, Kiếm Lai Phong và Tuyết Liên Phong dường như có không ít mâu thuẫn. Sao có thể nói như vậy? Hai đại thánh tử của Thương Huyền Tông đều nói như vậy. Dương Huyền của Thánh Cung nhạy cảm nhận ra điều không ổn, vội vàng ôm quyền nói, vậy, ta vừa có việc, xin đi trước. Vốn dĩ, cả còn muốn coi Triệu Thần là quả hồng mềm, để thể hiện uy phong của Thánh Cung. Để dẫn tới ánh mắt sùng bái của chúng nữ Bách Hoa Tiên Cung, ai ngờ lại thành ra như vậy. Dù thế nào, có hai đại thánh tử làm chỗ dựa, cả đều không chiếm được tiện nghi gì. Lý Khanh Thiền liếc nhìn đối phương, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tay sai của Thánh Cung. Phùng Oánh chúng ta xin phép đi trước, đến lúc đó sẽ trao đổi chuyện hợp tác. Lý Khanh Thiền rất rõ ràng, việc cấp bách bây giờ là tìm hiểu tình hình Hắc Viêm Sơn Mạch. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm nhiệm vụ cấp thi này cuối cùng hoàn thành viên mãn. Đi đi, giữ liên lạc. Dù Phùng Oánh rất muốn tìm hiểu thêm về Triệu Thần, nhưng đối phương vừa đến Hắc Hỏa Thành, cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi hồi phục. Nàng nghĩ, có thể tìm cơ hội cùng Liễu Khê và những nữ nhân khác tâm sự. Có lẽ sẽ có chút thu hoạch. Trong phòng lầu cát, ngọn đèn dầu chập chờn, một vị lão giả hôi bào tóc hoa râm đã sớm khoanh chân chờ đợi. Ô trưởng lão, chúng ta đến rồi. Lý Khanh Thiền nhìn lão giả hôi bào mặt lạnh túc này, nhẹ giọng mở miệng nói. Vị này, chính là Ô Lâm trưởng lão được Thương Huyền Tông phái đến. Quanh năm ở bên ngoài tông môn chủ trì sự vụ, một năm xuống, không có mấy lần trở về tông môn. Ô trưởng lão nhìn quanh mọi người, ánh mắt dừng lại rất lâu trên người Triệu Thần, kinh ngạc hỏi. Ta dạo này chưa có về tông môn, phong chủ nào lại xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy? Với nhãn lực của ông ta, có thể dễ dàng nhận ra, Triệu Thần không hề tầm thường. Dù là Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê yếu nhất, đều có tu vi thái sơ cảnh thất trọng thiên. Điều này, thật sự khiến ông ta có chút ngoài ý muốn. Trong, có lẽ là đệ tử mới tấn thăng. Khi nào, chất lượng đệ tử mới tấn thăng bên trong núi Thương Huyền Tông, lại cao đến vậy? Ô trưởng lão thấy Chu Viện, Khi và lục nữ khác, tưởng là Tuyết Liên Phong. Chỉ có đệ tử Tuyết Liên Phong, mới có nhiều thiên kiêu nhan sắc xuất chúng như vậy. Triệu Thần, thủ tịch Thánh Nguyên Phong, còn có các đệ tử đai tím mới tấn thăng của Thánh Nguyên Phong là Chu Viện, Yêu, Chúc Anh cùng Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê. Lý Khanh thì nghe vậy, giới thiệu, mà lão tổ của Cố Hồng Y là Hồng Nhai Phong chủ. Bạch Ly, đến từ đệ tử đai tím lâu năm của Hồng Nhai Phong. Cùng với, hai vị này của Kiếm Lai Phong. Hai thánh tử Triệu Chúc và Tần Hải của Kiếm Lai Phong, đều kéo khóe miệng. Thái độ khác biệt này, không khỏi quá rõ ràng đi. Bọn hắn, không đáng để nhắc tên sao? Không ngờ, tông ta nguyên đạo thịnh vượng, may mắn, có xu thế trung hưng. Dù là người nghiêm khắc như Ô Lâm trưởng lão, sau khi nghe Lý Khanh Thiền giới thiệu sơ lược, cũng biết được, về sau Thương Huyền Tông, có lẽ có cơ hội một lần nữa quật khởi, trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên. Đương nhiên, ông ta cũng hơi kỳ quái về việc Triệu Thần chọn Thánh Nguyên Phong. Bất quá, Thánh Nguyên Phong trong Thất Phong, đã suy thoái rất lâu. Các ngươi thiên phú và tu vi đều không kém, sao lại chọn Thánh Nguyên Phong? Nhất là, Cố Hồng Y. Ông ta cảm thấy khó hiểu, nếu Triệu Thần không biết thì thôi. Nhưng Cố Hồng Y, lão tổ là Hồng Nhai Phong chủ Cố Hồng Thiên, sao không chọn Hồng Nhai Phong, lại đến Thánh Nguyên Phong? Thánh Nguyên Phong bây giờ, cũng không kém. Cố Hồng Y cười cười, nhìn Triệu Thần với vẻ sùng bái. Đã có thủ tịch mạnh nhất được công nhận bên trong núi, cố gắng không bao lâu nữa, còn có thể sinh ra thánh tử. Ô Lâm trưởng lão trợn to mắt, trên khuôn mặt già nua, lộ vẻ kinh ngạc. Thủ tịch mạnh nhất? Ý nói vị đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong này là Triệu Thần sao? Không phải đệ tử mới tấn thăng sao? Ông ta nhìn Cố Hồng Y, lại nhìn Lý Khanh Thiền. Hai vị này, sẽ không lừa gạt một ông già như ông ta đấy chứ? Ô Lâm trưởng lão mang vẻ mặt nghiêm túc, chầm chầm hỏi thánh tử Triệu Chúc của Kiếm Lai Phong. Các ngươi Kiếm Lai Phong, cũng cho là như vậy. Điều này khiến thánh tử Triệu Chúc của Kiếm Lai Phong hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Dù Ô Lâm trưởng lão không biết tình hình, mới hỏi như vậy, nhưng cảm giác bị vả mặt vẫn rất khó chịu. Khó chịu là, hắn dù là thánh tử, cũng không thể nổi giận với Ô Lâm trưởng lão. Thế nào, lão phu không có tư cách biết? Giọng Ô Lâm trưởng lão nặng nề hơn, với tư cách trưởng lão trấn giữ Thương Huyền Tông trong nhiệm vụ cấp thiên này, ông ta nhất định phải nắm rõ tình hình đệ tử. Nếu không, nếu vì phán đoán sai lầm, khiến đệ tử Thương Huyền Tông thương vong, chẳng phải xong đời sao? Thánh tử Triệu Chúc của Kiếm Lai Phong nghe vậy, vội lắc đầu, xua tay cười khổ. Ô trưởng lão, sao ngươi lại không có tư cách biết? Chỉ là, Kiếm Lai Phong ta có nỗi khổ khó nói a. Ai bảo Triệu Thần quật khởi, chính là dẫm lên Kiếm Lai Phong mà đến. Trở thành thủ tịch Thánh Nguyên Phong, càng được xây dựng trên nền tảng đánh bại thủ tịch Kiếm Lai Phong trước mặt mọi người. Có nỗi khổ khó nói, quả nhiên là khó có thể kể rõ. Mất mặt quá. Cái kia quả thật, các ngươi Kiếm Lai Phong có chút. Ô Lâm trưởng lão nghe Triệu Thần vừa mở lời đã dẫm lên Kiếm Lai Phong, vô ý thức gật đầu. Bỗng, hắn nhớ Triệu Chúc và Tần Hải đều là đệ tử Kiếm Lai Phong, vội uyển chuyển nói. Ý của lão phu là, dù thế nào, các ngươi đều là người Thương Huyền Tông. Trong nhiệm vụ thiên cấp lần này, càng cần ứng phó tay sai thánh cung, các ngươi nên bỏ hiềm khích cũ, chung sức hợp tác, hiểu chưa? Lời này khiến Triệu Chúc và Tần Hải, thánh tử Kiếm Lai Phong, khóe miệng co giật. Nghe vào, đối phương đang gõ đầu bọn hắn, sợ hai người gây rối trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp. Ô trưởng lão yên tâm, cạnh tranh trong tông môn chỉ là chuyện nhỏ. Giờ chúng ta đại diện Thương Huyền Tông, tranh phong với các tông môn khác, tuyệt đối không làm chuyện xấu sau lưng đâm dao. Triệu Chúc, thánh tử Kiếm Lai Phong, dưới ánh mắt chăm chú của Ô Lâm trưởng lão, đành tự hứa, cam đoan không để chuyện cạnh tranh thất phong ảnh hưởng đến việc Thương Huyền Tông chia cắt Viêm Tủy Mạch. Ô trưởng lão, chúng ta có thể thử hợp tác với Bách Hoa Tiên Cung. Lý Khanh thì nhớ lại chuyện vừa rồi, tiếp lời, Phùng Ánh từng hợp tác với ta, hơn nữa bốn vị đệ tử Bách Hoa Tiên Cung đến lần này cực kỳ thân thiết với Triệu Thần, quan hệ tâm đầu ý hợp. Có nền tảng hợp tác, hẳn là không vấn đề gì. Nàng thuật lại vắn tắt tình hình cho Ô Lâm trưởng lão, để đối phương phân tích, đưa ra phán đoán chính xác. Bách Hoa Tiên Cung à, vậy thì có thể. Ô Lâm trưởng lão trầm ngâm suy tư, vẻ kinh ngạc lộ trên khuôn mặt già nua. Hắn thật không ngờ, ở nơi Thương Mang đại lục hẻo lánh này, lại có thể sinh ra nhiều thiên kiêu đến vậy, thậm chí có thể đè đầu cả thiên kiêu bản thổ Thánh Châu đại lục ở Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung. Quả là chấn kinh người, xưa nay chưa từng có. Sau khi bàn bạc, các thế lực đã cơ bản xác định phương thức chia cắt. Ô Lâm trưởng lão không ý kiến gì về việc hợp tác, vung tay, nguyên khí ngưng tụ thành tấm bản đồ khổng lồ, rồi nói với Triệu Thần và mọi người. Viêm Tủy Mạch nằm sâu dưới lòng đất, vô cùng rộng lớn, giá trị khai thác rất cao, các thế lực đều không muốn nhường nhịn. Vậy nên, ba ngày sau, mỗi bên phái đệ tử tiến vào Viêm Tủy Mạch, tự mình chia cắt theo bản lĩnh. 10 đạo hào quang rơi trước mặt Triệu Thần và những người khác, là 10 lá cờ nhỏ khắc chữ Triện, tản mát chấn động đặc thù. Mỗi lá cờ nhỏ có thể bao phủ khu vực trăm dặm. Chỉ cần giữ vững vị trí một ngày, không để ai phá hoại, khu vực Viêm Tủy Mạch đó thuộc về người cắm cờ. 10 người có 10 lá cờ, nếu giữ được hết, chẳng phải Thương Huyền Tông có ngàn dặm Viêm Tủy Mạch. Ô trưởng lão, ngàn dặm khu vực, liệu có đủ? Lý Khanh Thiền chau mày, chần chờ hỏi. Nhiệm vụ thiên cấp lần này là để đảm bảo lợi ích chia cắt Viêm Tủy Mạch của Thương Huyền Tông, vẻn vẹn ngàn dặm, có đủ. Đừng để khi về, không đạt mong muốn, nhiệm vụ thiên cấp không hoàn thành. Đúng vậy, ta thấy có thể thêm cờ. Ngay cả Chu Viện và những người khác cũng thấy hơi ít, dù sao, các nàng đại diện cho Thương Huyền Tông. Ha ha ha. Ô Lâm trưởng lão hài lòng với phản ứng của mọi người, đây là bảo vệ lợi ích Thương Huyền Tông. Hắn thu lại nụ cười, giải thích, Viêm Tủy Mạch rất lớn, nhưng khu vực hạch tâm chỉ hơn 3.000 dặm. Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện và Thánh Cung đều muốn chiếm ngàn dặm, không đủ chia. Hơn nữa, bản thổ Hắc Viêm Châu còn có một số thế lực đỉnh cao, cũng sẽ gây uy hiếp nhất định. Đảm bảo gần ngàn dặm Viêm Tủy Mạch là đủ. Đây là quyết định sau khi cân nhắc lợi hại. Vậy để Thánh Cung tay không mà về, có được không? Triệu Thần bỗng lên tiếng. Ô Lâm trưởng lão và mọi người ngẩn người. Để Thánh Cung tay không? Chẳng phải là không chia được Viêm Tủy Mạch. Sao có thể? Đệ tử Thánh Cung phái đến lần này thực lực không tầm thường. Ô Lâm trưởng lão xua tay, không ôm hy vọng. Ông cảm thấy điều này quá khó tin, có thể chia được ngàn dặm Viêm Tủy Mạch đã là may mắn, còn muốn thèm khu vực Thánh Cung chiếm, có chút không ổn. Hay là, Ô trưởng lão cho thêm vài lá cờ. Lý Khanh Thiền chớp mắt, thay Triệu Thần nói. Nàng thấy ngàn dặm Viêm Tủy Mạch không nhiều, đội ngũ của nàng có chiến lực mạnh mẽ, đối thủ khác khó lòng gây uy hiếp lớn. Nếu Triệu Thần đã chủ động đề nghị, muốn để Thánh Cung tay không, nàng sao có thể không giúp? Nếu vạn nhất có cơ hội chiếm thêm Viêm Tủy Mạch, mà vì thiếu cờ mà lỡ mất, thì sao? Bạch Ly, đệ tử Đai Tím Hồng Nhai Phong, kịp thời phụ họa, phòng bị trước sẽ tránh được tai họa. Lời này khiến Ô Lâm trưởng lão trầm tư, có lý. Cũng được. Ô Lâm trưởng lão gật đầu, lấy ra 10 lá cờ nhỏ, đưa cho Triệu Thần, nếu ngươi có thể trở thành thủ tịch mạnh nhất thất phong, không so được với thánh tử, nhưng hẳn có chiến lực đủ mạnh. Nếu có cơ hội, có thể thử xem, lão phu ở đây. Nếu chia được nhiều viêm tủy mạch, áp lực sẽ dồn lên ông, nhưng ông đã chuẩn bị sẵn sàng. Không vấn đề. Đa tạ Ô trưởng lão. Triệu Thần cười, thu 10 lá cờ nhỏ. Hắn và Thánh Cung có thâm cừu huyết hận. Thánh Cung cam tâm làm tay sai thánh tộc ở Thương Huyền Thiên, vậy nên chuẩn bị tâm lý đi, sớm muộn gì cũng bị diệt. Lần này chia cắt viêm tủy mạch, nhắm vào người Thánh Cung là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, có kẻ không biết trời cao đất rộng dám đánh chủ ý lên người bên cạnh hắn. Ha ha, muốn chết. Ánh mắt Triệu Thần lạnh băng, nghĩ đến Dương Huyền trên lầu cát, không khỏi lóe lên sát ý. Lão phu chia cho các ngươi khu vực tương ứng, trước bảo đảm khu vực trăm dặm của mình thuộc về Thương Huyền Tông, rồi mới tính đến việc tranh đoạt viêm tủy mạch của tông môn khác. Ô Lâm trưởng lão chia khu vực trên bản đồ viêm tủy mạch, dựa theo tu vi của 10 đệ tử Thương Huyền Tông. Đây là lý do ông muốn biết tình hình, chỉ có vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho đệ tử, rồi tranh đoạt khu vực viêm tủy mạch quan trọng nhất. Ở viêm tủy mạch, ngoài việc phòng bị đệ tử các tông môn khác, còn cần chú ý thiên viêm xà, đây là loại tứ phẩm nguyên thú, có thể gây uy hiếp. Với sự bố trí của Ô Lâm trưởng lão, cơ bản không có vấn đề lớn. Thậm chí, vì 10 lá cờ nhỏ kia, khu vực của Triệu Thần không phải là hạch tâm, để hắn mau chóng chiếm giữ rồi tùy thời hành động. Dù sao, đội ngũ vẫn còn 2 thánh tử, đủ để đảm bảo thu hoạch viêm tủy mạch. Ngay cả Ô Lâm trưởng lão có chút nghiêm khắc cổ hủ, lúc này cũng cho Triệu Thần quyền tự do hành động. Khanh Thiền, ngươi liên hệ với Bách Hoa Tiên Cung, đảm bảo hợp tác không bị ảnh hưởng. Ô Lâm trưởng lão nghĩ đến việc Lý Khanh Thiền nhắc đến hợp tác, cân nhắc việc Thánh Cung là biến số lớn, có thể gây khó dễ sau khi chia cắt viêm tủy mạch. Nếu hợp tác với Bách Hoa Tiên Cung, liên thủ ứng phó tình huống bất ngờ sẽ không có vấn đề lớn. Tốt. Lý Khanh Thiền gật đầu, dẫn mọi người rời phòng Ô Lâm trưởng lão. Lý sư tỷ, ta và Tần Hải về phòng tu luyện. Triệu Chúc và Tần Hải, Thánh tử Kiếm Lai Phong, đều an phận. Sau khi cáo lui, chỉ còn Lý Khanh Thiền và Triệu Thần. Lý Khanh Thiền nhìn Chu Viện, Yêu, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê, cười nói. Có 3 ngày, ta dẫn các ngươi cùng Bách Hoa Tiên Cung ôn chuyện. Nàng dừng lại, nói tiếp, còn Triệu Thần, cùng Bạch Ly sư muội đến Đổ Viêm Thạch, nàng sớm đã muốn đi giao dịch hội. Triệu Thần nghe vậy, nhìn Lý Khanh Thiền với ánh mắt khác thường. Sắp xếp này có vấn đề. Hắn cũng muốn ôn chuyện. Yêu, ngươi nói có phải không? Lý Khanh Thiền trừng mắt Yêu, dường như nhắc nhở, có bí mật muốn bàn riêng. Có thể. Yêu gật đầu, những người khác tự nhiên không ý kiến. Còn Triệu Thần. Bạch Ly kích động, đến trước mặt Triệu Thần, dịu dàng nói. Tiểu sư huynh, nhờ cậy rồi. Hắc Hỏa Thành, trên đường phố. Triệu Thần có chút bất đắc dĩ liếc nhìn dáng người mỹ lệ, thon dài cân xứng của Bạch Ly, đối phương có biết hay không, đã quấy rầy khoảng thời gian tốt đẹp khi bọn hắn gặp lại. Vốn dĩ, đều đã lên kế hoạch buổi tối, vuốt ve an ủi nàng một phen. Cái này thì hay rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Khanh Thiền đến quấy rối. Bạch Ly mặc quần đen bó sát người, khoe ra đôi chân dài thẳng tắp cân xứng, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng che miệng, cười nói. Không có ý tứ nha tiểu sư huynh, để cho ngươi cùng mấy vị sư muội kia không có cơ hội ở một chỗ. Với tình huống trước đó, thậm chí là vị thế tử phi kia, nàng sao có thể không biết, buổi tối Triệu Thần hẳn là sẽ cùng những kiều nữ tuyệt mỹ này cùng nhau. Không có việc gì. Đã như vậy, Triệu Thần sao có thể trách Bạch Ly? Dù sao, đây là Lý Khanh Thiền chủ động nói ra. Kỳ thật, Khanh Thiền sư tỷ cũng là vì tốt cho chúng ta. Bây giờ lầu các đặt chân thế lực khắp nơi, quái vật thì ít mà dân treo máy thì nhiều. Cũng không thích hợp quá mức thân mật. Bạch Ly ngón tay ngọc điểm nhẹ lên khóe miệng, cười mỉm nói, hơn nữa, còn cần cùng Bách Hoa Tiên Cung thương lượng chuyện hợp tác viêm tủy mạch mới có thể làm như vậy. Yên tâm đi, vừa vặn cho các nàng nhận thức lẫn nhau, gia tăng cơ hội liên hệ tình cảm. Nàng đảo đôi mắt linh động, cao thấp đánh giá Triệu Thần một phen. Chợt, nàng tiến đến bên tai Triệu Thần, trông hết sức thân mật, nói khẽ. Thật sự không được, ta có thể vì tiểu sư huynh phân ưu giải nạn đó nha. Điều này khiến Triệu Thần lông mày dựng đứng, vội vàng kéo ra khoảng cách với đối phương. Cứ việc Bạch Ly sư muội đến từ Hồng Nhai Phong kia, tư thái hiên ngang, không câu nệ tiểu tiết. Đối với hắn cũng tương đối sùng bái, có vài phần phong phạm tiểu mê muội. Có thể, cũng không thể trước mặt mọi người, nói ra những lời này chứ. Cái kia, hảo ý của ngươi, ta xin nhận. Triệu Thần sờ lên chóp mũi, đối mặt ánh mắt nóng bỏng của Bạch Ly, đúng là có vài phần khó có thể đối mặt. Nhưng, chuyện như vậy, khẳng định không được. Với tư cách thế tử phi Liễu Khê, cùng hắn quan hệ thân mật không thôi. Trên cơ bản, giữa vợ chồng nhỏ tình thú, cùng loại hôn môi các loại, đã rất bình thường. Nhưng, chuyện như vậy, còn chưa có tiến hành. Bạch Ly muốn vì hắn phân ưu giải nạn, sao có thể được? Tiểu sư huynh, ta nói chính là Đổ Viêm Thạch, ngươi nói cái gì nha? Bạch Ly lúc này, lại che miệng cười trộm. Trông, không hiểu nhiều bộ dạng. Lại, làm cho người ta cảm giác, nàng đã sớm biết được. Chẳng qua là cố ý cho Triệu Thần vào trong, từ đó dẫn dắt đối phương nghĩ sang phương diện khác. Ân. Triệu Thần mở to vài phần đôi mắt, Bạch Ly sư muội này lại dám đùa giỡn hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không tiện nói thẳng. Chỉ có thể gắng gượng da đầu, cười nói, ta suy nghĩ, làm sao chỉ điểm tu hành, ngược lại là ngươi nghĩ đổ viêm thạch, ta còn chưa có gì nghiên cứu. Trên lý thuyết mà nói, hắn đúng là định cùng Liễu Khê các loại nữ nhân cùng một chỗ, điều tra, chỉ điểm đối phương tu hành. Không có vấn đề. Phải không? Bạch Ly cố ý kéo dài vài phần tiếng nói, lập tức cười khúc khích, mở miệng nói. Được rồi, tiểu sư huynh, ta cũng không treo ngươi nữa. Chỉ là muốn, ngươi có thể cùng người ta cùng nhau đổ viêm thạch, cố gắng có thể nhặt được bảo bối. Phàm là vận khí không tệ, có thể từ viêm tủy thạch bên trong khai ra ngàn năm, thậm chí là vạn năm cấp bậc viêm tủy, khi đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn, tăng lên bản thân nguyên khí, cũng không phải là vấn đề gì. Chính chúng ta nhiều người như vậy, nếu có thể trước khi chia cắt viêm tủy mạch, tăng lên vài phần thực lực, vậy cũng có thể ổn thỏa một ít. Đổ viêm thạch chính là đổ thạch. Sử dụng hòn đá màu đen, đến từ hắc viêm sơn mạch chỗ sâu. Bởi vì viêm tủy thạch trời sinh có thể che đậy thần hồn cảm giác, từ đó chỉ có thể dựa vào đường vân bên ngoài để xem ra một chút mánh khóe. Có thể từ đó, khai ra viêm tủy cấp trăm năm, đã có lời không bồi thường, đủ để đáng giá ngàn vạn nguyên tinh. Mà viêm tủy cấp ngàn năm cùng vạn năm, giá trị kia khó có thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, có thể khai ra viêm tủy cấp 10 năm, coi như là nhặt được món hời. Các ngươi đánh chủ ý kia à? Triệu Thần nghe vậy, có chút cảm khái lắc đầu, nói ra, cái này đổ viêm thạch, nghe nói không ít người đều thâm hụt vốn mà thôi, sao tin tưởng ta có thể mang ngươi mở ra viêm tủy cấp ngàn năm? Lý Khanh Thiền này, là đang làm nũng sao? Rõ ràng, hắn mới đưa cho đối phương một cái vòng cổ nguyên bảo Bạch Ngọc Tuyết Liên. Còn chưa cảm nhận được thái độ vô cùng tốt của đối phương, liền nếm mùi vị như vậy. Một lần nữa khiến Triệu Thần suy nghĩ, có phải hay không lúc ấy tặng quà thời cơ không đúng? Khanh Thiền sư tỷ nói, ngươi nếu đều không được, vậy khẳng định những người khác cũng không được. Bạch Ly cười một tiếng, mang theo vẻ sùng bái, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm Triệu Thần, đối với kia có tuyệt đối tự tin. Điều này ngược lại, khiến Triệu Thần có chút không tự tin. Là như vậy sao, vậy Khanh Thiền sư tỷ nói đúng. Vừa còn oán thầm trong lòng, Triệu Thần lập tức nở nụ cười. Vậy thì được rồi. Đi, đổ viêm thạch. Không bao lâu, hai người liền đi tới một mảnh trận đổ thạch trước. Chỉ thấy mọi người vây quanh trên mặt đất, bày đặt vô số viên đá màu đen lớn cỡ đầu người, tản ra nhiệt lượng hơi yếu, mơ hồ có thể thấy không khí vặn vẹo hình thành sóng nhiệt. Vị tiểu thư xinh đẹp này, là có hứng thú với đổ viêm thạch sao? Nhưng vào lúc này, sau lưng Triệu Thần cùng Bạch Ly, truyền đến một đạo thanh âm lỗ mãng. Nếu ngươi có hứng thú, có thể nói cho ta biết. Dù sao, tại Hắc Viêm Châu này, sản nghiệp đổ viêm thạch, trên cơ bản đều là ta Viêm Đỉnh Tông. Triệu Thần quay đầu sang, nhìn về phía người nói chuyện. Thanh niên mặc quần áo đỏ tía, trên mặt đều là vẻ kiêu căng. Mà đôi mắt kia nhìn chằm chằm Bạch Ly mặc quần áo đen trắng, hiển thị rõ dáng người yểu điệu, tự hồ mang theo một vòng dục vọng mê đắm nữ sắc không hề che giấu. Triệu Thần nhíu mày hỏi, Bạch sư muội, ngươi quen biết gia hỏa này sao? Không quen biết, vậy rất dễ giải quyết. Ta không quen biết nha. Bạch Ly lắc đầu, thấy những người khí thế hùng hổ sau lưng thanh niên quần áo đỏ tía, tất cả đều mặc quần áo chế thức thống nhất, trước ngực theo một tôn chữ Viêm Đỉnh, tự hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá, ngược lại có nghe Khanh Thiền sư tỷ đề cập tới, tại Hắc Viêm Châu tồn tại một ít thế lực đỉnh tiêm bản thổ. Mặc dù không kịp Thương Huyền Tông ta cường đại, nhưng ở Hắc Viêm Châu có lực ảnh hưởng không tầm thường. Mà Viêm Đỉnh Tông này, tự hồ chuyên làm đổ viêm thạch, buôn bán lời không ít tiền. Nàng đảo mắt, nghĩ đến vừa rồi thanh niên quần áo đỏ tí lỗ mãng đến gần nói. Chợt, nàng tiến đến bên tai Triệu Thần, nhả ra một luồng nhiệt khí, cười mỉm nói, ta hiểu rồi, tiểu sư huynh, có người muốn tìm ngươi gây chuyện. Điều này khiến Triệu Thần có chút kinh ngạc, mục tiêu của đối phương rõ ràng là Bạch Ly. Cứ việc bộ ngực trước người Bạch Ly, tương đối bằng phẳng. Lại dáng người vô cùng tốt, dung mạo thanh tú tuyệt mỹ, mang theo khí chất hiên ngang. Chớ nói chi là, làn da trắng nõn như tuyết kia, non miệng không thôi. Hắn rất nhanh, cũng kịp phản ứng. Không ngờ, vị tiểu thư xinh đẹp này, đến từ Thương Huyền Tông, thật khiến tại hạ Tô đoán, có chút thất thố. Thanh niên quần áo đỏ tía thu liễm vài phần kiêu căng, hướng phía Bạch Ly hưng phấn nói ra. Để tạ lỗi, không ngại để ta mời ngươi đến vui đùa một chút đổ viêm thạch đi. Hắn rất muốn bỏ qua Triệu Thần, nhưng hành động thân mật vừa rồi của Bạch Ly và Triệu Thần, khiến hắn bất mãn hết sức. Đây là tiểu mỹ nhân hắn đã để mắt tới, sao có thể cùng những người khác cấu kết? Dù là người của Thương Huyền Tông đi nữa, thì lại có thể thế nào? Hắn nói thế nào, đều là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông. Trong toàn bộ thế lực đỉnh tiêm bản thổ Hắc Viêm Châu, đều coi như là thiên kiêu. Lại bởi vì dựa vào Viêm Đỉnh Tông, có rất ít người dám đối nghịch với hắn. Nếu không phải lần này Hắc Hỏa Thành, đến không ít thế lực đỉnh tiêm khác, thậm chí có Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung cùng Thánh Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện bực này thế lực lục thánh tông, hắn cũng đã kìm nén không được, muốn mạnh mẽ mang mỹ nhân này đi trước mặt mọi người. Tô đoán liếm liếm bờ môi, hận không thể đem nàng đem ra công lý thật tốt một phen. Tiểu sư huynh, hiện tại ngươi có phải nên tỏ thái độ hay không? Bạch Ly không có chút ý tứ sợ hãi nào, ngược lại có chút giật dây Triệu Thần động thủ. Xuất thân từ Hồng Nhai Phong, tu tập ngoại luyện chi thuật. Chỉ cần biết điều này, có thể minh bạch Bạch Ly cũng không phải là ngốc Bạch Ngọc tiểu mê muội đối mặt Triệu Thần. Phải biết rằng, Cố Hồng Y cũng không muốn tiến vào Hồng Nhai Phong tu tập ngoại luyện chi thuật. Động não, đều có thể đoán được một ít. Ngươi đây là, không chê chuyện lớn a. Triệu Thần nghe vậy, không khỏi bật cười. Hắn có nhiều hứng thú nhìn về phía Tô Đoán Thiếu Tông chủ Viêm Đỉnh Tông, những người này cho rằng Bạch Ly sư muội rất dễ đối phó sao? Cho dù hắn không động thủ, lấy ngoại luyện chi thuật của Bạch Ly sư muội, đều có thể giải quyết những người này. Đừng tưởng rằng thiên hạ nữ tử, tất cả đều nhu nhược không chịu nổi. Đi ra ngoài vui đùa một chút cũng tốt, không quan trọng là đổ viêm thạch hay là vả mặt người khác, ngắm nhìn bộ dáng kinh ngạc kia cũng thú vị đấy chứ. Bạch Ly mở to đôi mắt, vẻ mặt thanh thuần vô tội. Thật khó mà tin được, đây lại là những lời nàng vừa thốt ra. Thương Huyền Tông, dù sao vẫn là Thương Huyền Tông. Dù không còn là đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên thuở nào, cũng tuyệt đối không phải loại thế lực bản địa đỉnh tiêm như Hắc Viêm Châu này có thể dẻo cợt. Huống chi, nàng còn là đệ tử đai tím Hồng Nhai Phong. Muốn có ý đồ với nàng, hừ. Không có bản lĩnh, đừng hòng mơ tưởng. Đâu phải ai cũng lợi hại như tiểu sư huynh Triệu Thần trước mặt chứ. Đi thôi. Triệu Thần mỉm cười, đơn giản đáp lời, đúng là muốn tìm chút thú vui. Hiện tại, thú vui tự tìm đến rồi. Xem ra, vị bằng hữu kia không mấy cam tâm tình nguyện. Thiếu tông chủ Tô Đoán của Viêm Đỉnh Tông nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hiển nhiên, hắn biết hai người kia đang nói về mình. Chém giết chẳng có ý gì, không bằng chúng ta đến đổ viêm thạch, xem ai khai ra được viêm tủy nhiều hơn, thế nào? Hắn đã dồn sự chú ý lên người Triệu Thần. Biết rằng, muốn đem Bạch Ly mang đi, tất phải giải quyết Triệu Thần trước đã. Và tính toán của hắn, chính là mượn cớ đổ viêm thạch, để làm cho đối phương bẻ mặt. Phàm là một nữ tử tâm cao khí ngạo, khi thấy người mình thích bị vùi dập trước mặt, hẳn là khó mà làm ngơ được, phải không? Thiếu tông chủ Tô Đoán của Viêm Đỉnh Tông cười lạnh trong lòng, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý. Tại Hắc Viêm Châu, mạnh như Thương Huyền Tông, cũng phải cúi đầu trước hắn. Mà đổ viêm thạch, chính là trò hay sở trường của hắn. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ đánh dấu mới, khai ra vạn năm viêm tủy, thắng được chuỗi ngọc bích ngàn năm, có thể nhận được một lần cơ hội đánh dấu. Triệu Thần nghe vậy, không hề từ chối, cười nói, cũng được. Ánh mắt của hắn đã rơi vào chuỗi hạt đen trên cổ tay Tô Đoán. Giống kim mà không phải vàng, giống mộc mà không phải mộc. Phủ kín vết tích loang lỗ, lưu lại khí tức cổ xưa. Mà trong cơ thể hắn, sau khi tu luyện thái ất thanh một ngân, những thái ất văn khắc trên vật ấy, khiến hắn chấn động một phen. Triệu Thần khẽ cười thầm, không nhìn lầm, chuỗi hạt đen này sử dụng nguyên liệu, ít nhất đều là cổ mộc quý hiếm cấp ngàn năm. Ẩn chứa trong đó ất mộc chi khí nồng đậm, đối với việc tu luyện thái ất thanh một ngân, có trợ giúp vô cùng lớn. Bất quá, không có gì làm phần thưởng, tự hồ cũng không có ý nghĩa gì. Khi Triệu Thần đáp ứng, Tô Đoán mừng rỡ khôn nguôi. Tự hồ, đã thấy cảnh đối phương mặt mày xám xịt chật vật sau đó. Nhưng khi nghe Triệu Thần nói vậy, lập tức ngẩn người. Phần thưởng. Đối phương cho rằng, mình có thể thua trên lĩnh vực đổ viêm thạch sở trường này sao? Ha ha ha, vị bằng hữu kia không hổ là người Thương Huyền Tông, gan dạ thật lớn. Tô Đoán không chút che giấu mà cười nhạo một phen, lập tức nói, vậy ngươi nói xem phần thưởng là gì, vô luận là cái gì, cũng được. Hắn tin chắc rằng, mình tuyệt đối sẽ không thua. Đối phương càng muốn tự rước lấy nhục, vậy thì thành toàn cho hắn. Bạch Ly đảo mắt một vòng, hợp thời mở miệng. Có phần thưởng, vậy lấy chuỗi hạt đen kia của ngươi làm phần thưởng đi, ta rất thích. Lời vừa thốt ra, khiến Tô Đoán ngẩn người. Chuỗi hạt đen. Tô Đoán cúi đầu, nhìn xuống chuỗi hạt đen trên cổ tay, có chút do dự. Đây là nguyên bảo do tông chủ Viêm Đỉnh Tông, cũng chính là phụ thân hắn tặng cho. Được luyện chế từ ngọc bích lỏng ngàn năm, đeo trên người, dù thân thể bị trọng thương, cũng có thể dần dần khôi phục. Lấy cái này làm phần thưởng, không đáng. Nhưng nghĩ lại, hắn sẽ không thua. Đương nhiên có thể. Tô Đoán giả bộ như rất hào phóng, đưa chuỗi hạt đen cho Bạch Ly, nói, phần thưởng này, giao cho ngươi bảo quản. Còn phần thưởng của các ngươi, thì mời Bạch tiểu thư một bữa tiệc, cùng nhau thưởng thức hoa đăng, thế nào? Đáy mắt hắn lóe lên một tia đắc ý, không ngờ dễ dàng như vậy, đã có thể đoạt được trái tim mỹ nhân. Hơn nữa, vẫn là đối phương chủ động mà đến. Đến lúc đó, với kinh nghiệm của hắn, nắm trong tay, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Triệu Thần nhíu mày, nhìn về phía Bạch Ly, đối phương sẽ đồng ý sao? Cũng được, phần thưởng sao, tùy ý. Khóe miệng Bạch Ly hơi nhếch lên, trực tiếp đáp ứng. Nàng liếc nhìn Triệu Thần, trao một ánh mắt. Hiển nhiên, nàng hy vọng vị tiểu sư huynh này, đừng làm nàng thất vọng. Đương nhiên rồi. Dù có bất ngờ gì xảy ra, nàng cũng có thể ứng phó. Người ta, đâu phải tiểu nữ tử nhu nhược vô lực đâu. Vậy mời. Thiếu tông chủ Tô Đoán của Viêm Đỉnh Tông như đã nắm chắc thắng lợi, trên mặt đầy nụ cười đắc ý. Quy tắc bình thường, mỗi người tự chọn, Trong vô số viêm tủy thạch này, tự chọn 5 khối, trước mặt mọi người mở đá. Giữa đám đông vây xem, Tô Đoán nói rõ quy tắc đổ viêm thạch. Hắn miệt thị nhìn Triệu Thần, nói tiếp, ai mở ra được 5 khối viêm tủy có giá trị cao hơn, người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng, phần thưởng tự nhiên thuộc về người đó. Đừng thấy hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng trên con đường đổ viêm thạch này, hắn lại có tạo nghệ cực kỳ sâu sắc. Từ lúc bắt đầu, hắn đã không thể thua. Dù cho, có xảy ra bất ngờ, hắn vẫn có thể giành chiến thắng. Tô Đoán cười thầm liên tục, chỉ cảm thấy nắm chắc phần thắng. Ánh mắt của hắn dừng lại nhiều trên người Bạch Ly. Tiểu mỹ nhân Thương Huyền Tông, thật nhiều a. Không hề thua kém Bách Hoa Tiên Cung chút nào. Chỉ là không biết, vị tiểu mỹ nhân này thuộc về chủ phong nào trong thất phong của Thương Huyền Tông đây? Được, xin mời. Triệu Thần khẽ cười một tiếng, dù đổ thạch có cao minh đến đâu, cũng chỉ có vậy thôi. Không thể nào trực tiếp biết rõ tình hình bên trong viêm tủy thạch. Mà hắn, có thể. Cố gắng lên nha, tiểu sư huynh. Mặc dù Bạch Ly không rõ Triệu Thần có thủ đoạn gì để đổ viêm thạch, nhưng nàng tin tưởng đối phương. Tô Đoán trực tiếp đi vào thạch tràng, nhìn những viêm tủy thạch kia, trực tiếp đưa tay chạm vào. Mặt ngoài viêm tủy thạch tồn tại vô số hoa văn phức tạp. Hơn nữa, còn có nhiệt độ nóng bỏng tương ứng. Những hoa văn phức tạp kia lại có quy luật nhất định. Viêm đỉnh tông bọn hắn còn có vô số kinh nghiệm. Tính toán trận tỷ thí này, hoàn toàn không có vấn đề gì. Chật chật, không ngờ tại Hắc Hỏa Thành, còn có người dám cùng thiếu tông chủ Tô Đoán của Viêm đỉnh tông đổ thạch. Viêm tủy thạch, trên cơ bản đều là sản nghiệp của Viêm đỉnh tông. Ở đây, ai có thể so được với bọn họ? Thương Huyền Tông không tầm thường nha, thuật nghiệp có chuyên môn, căn bản không thể chiến thắng. Xem ra, Thương Huyền Tông lại bị vả mặt rồi. Mọi người vây xem, đều bàn tán xôn xao. Dù Thương Huyền Tông, nằm trong lục thánh tông. Hơn nữa, còn là đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên thuở nào. Nhưng, trước mặt thế lực bản địa đỉnh tiêm Hắc Viêm Châu như Viêm đỉnh tông, căn bản không đáng nhắc đến. Đổ viêm thạch, chính là trò hay sở trường của Viêm đỉnh tông. Mới đến đây, dù là thánh tử Thương Huyền Tông đến, e rằng cũng phải chịu thiệt. Không ít người đều chờ xem kịch hay, đều bàn tán về việc người này làm mất mặt Thương Huyền Tông. Tự hồ, đã cho rằng Triệu Thần nhất định thua. Ha ha! Đối với những lời lẽ không hay kia, Triệu Thần chỉ cười hai tiếng. Trong đôi mắt kia, kim quang phá chướng thánh văn chậm rãi lưu động. Dù những viêm tủy thạch này, tồn tại những thứ có thể che đậy cảm giác thần hồn. Nhưng, hắn có thể dễ dàng nhìn thấu mức độ viêm tủy nồng đậm ẩn chứa bên trong. Không cần phải như Tô Đoán, ra vẻ chuyên nghiệp, nhìn đông ngó tây, thậm chí còn gõ gõ. Không bao lâu, 5 khối viêm tủy thạch đã chọn xong. Mà Tô Đoán thấy vậy, cười lạnh liên tục. Người này, đã bỏ cuộc rồi sao? Cũng đúng. Đổ thạch, đối với loại nhà quê này, vẫn là quá cao cấp. Mở đá. Tô Đoán rất nhanh chọn xong 5 khối viêm tủy thạch, quả quyết nắm lấy một thanh tiểu đao sắc bén, dọc theo đường vân trên bề mặt mà mở ra. Hào quang đỏ thẫm lập tức phát ra. Phản phất như có chất lỏng màu đỏ nóng bỏng chảy xuôi bên trong, nhộn nhạo nguyên khí thiên địa thuộc tính hỏa cực kỳ tinh thuần. 50 năm viêm tủy, thật lợi hại. Tô Đoán nhếch miệng cười, xem ra thắng được tỷ thí, khiến Thương Huyền Tông và Triệu Thần bẽ mặt, mời tiểu mỹ nhân dự tiệc, hoàn toàn không có vấn đề gì. Vài đao nữa, lại có 3 khối viêm tủy thạch được mở ra. 100 năm viêm tủy, 200 năm viêm tủy. Một khối phế thạch, không có viêm tủy. Dù vậy, đã đủ rồi. Mọi người vây xem, đều hoan hô khen ngợi. Không hổ là thiếu tông chủ Viêm đỉnh tông, thật lợi hại. Trên mặt Tô Đoán đầy vẻ đắc ý, châm chọc nói, chưa dừng lại đâu, còn có lợi hại hơn. 500 năm viêm tủy. Theo đao cuối cùng mở ra, một vòng ngọn lửa đỏ thẫm nửa trượng bốc lên. Một đạo chất lỏng màu đỏ nóng bỏng, nhộn nhạo nguyên khí tinh thuần nồng đậm hơn 3 phần viêm tủy trước đó. 500 năm viêm tủy, giá trị 100 vạn nguyên tinh. Bạch Ly thấy vậy, trong lòng khẽ rung lên. Chẳng lẽ, sắp thua sao? Nàng khẩn trương nhìn về phía Triệu Thần, bàn tay ngọc trắng nhẹ nhàng nắm chặt góc áo, nỉ non nói. Tiểu sư huynh, ta vẫn hy vọng được ở cùng huynh. 500 năm viêm tủy, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Giờ phút này, thiếu tông chủ Tô Đoán của Viêm đỉnh tông mang theo nụ cười đắc ý, dùng ánh mắt miệt thị nhìn Triệu Thần. Hắn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Thông thường, khai ra 10 năm viêm tủy đã là không tệ. Viêm tủy cấp bậc 100 năm thì càng hiếm. 500 năm viêm tủy trong đống viêm tủy thạch này, chắc chắn là cực kỳ lợi hại. Nhìn phản ứng hoan hô của đám đông xung quanh, có thể thấy hắn đã nắm chắc phần thắng trong cuộc đổ thạch này. Đừng vội. Triệu Thần mỉm cười, không hề bối rối. Theo giá 1 vạn miếng nguyên tinh một khối viêm tủy thạch, hắn trực tiếp bỏ ra 5 vạn miếng nguyên tinh mua 5 khối. Hành động này khiến Tô Đoán ngẩn người. Ngay sau đó, Tô Đoán châm chọc, vị bằng hữu Thương Huyền Tông này, chẳng lẽ ngươi cho rằng chọn 5 khối viêm tủy thạch là có thể khai ra 5 khối viêm tủy cực phẩm? Không biết còn tưởng rằng Triệu Thần đã nắm chắc phần thắng. Trước mặt viêm tủy của hắn, đối phương căn bản không có cửa thắng. Vốn dĩ, ta cũng không quá chắc chắn. Triệu Thần cầm lấy một thanh đao, đối diện với sự mỉa mai của Tô Đoán và ánh mắt chế giễu của đám đông, thần sắc không đổi, thản nhiên nói. Nhưng, ngươi đã cho ta đủ tự tin. Khóe miệng hắn nhếch lên, cây đao trên tay trực tiếp bổ vào khối đá đen trước mặt. Răng rắc. Trong chớp mắt, ánh sáng đỏ thẫm từ trong phun trào ra. Hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí nồng đậm tràn ngập. Trời à, hắn thế mà khai ra 500 năm viêm tủy. Phải biết, Tô Đoán thiếu tông chủ của Viêm đỉnh tông, cao nhất cũng chỉ được 500 năm viêm tủy. Đám đông vây quanh đều chấn động. Hiển nhiên, không ngờ rằng người mới đến, lần đầu tiếp xúc viêm tủy thạch như Triệu Thần lại có thể gặp may mắn, khối viêm tủy thạch đầu tiên đã khai ra loại viêm tủy cao cấp như vậy. Chất lỏng đỏ thẫm kia thậm chí còn tinh khiết hơn 500 năm viêm tủy của Tô Đoán, hiển nhiên niên đại còn cao hơn một chút. Tốt lắm. Bạch Ly thấy cảnh này, lập tức hưng phấn vung đôi tay trắng như phấn, kích động nói. Tiểu sư huynh thật lợi hại, lần đầu tiên đã khai ra 500 năm viêm tủy, nói không chừng còn có cơ hội làm ra ngàn năm viêm tủy. Chỉ với kết quả của khối viêm tủy thạch đầu tiên, các nàng đã ở thế bất bại. Nếu như bốn khối viêm tủy thạch phía sau có vài khối trăm năm, vậy chắc chắn thắng. Đương nhiên, nàng chỉ là cao hứng, chứ không thật sự cho rằng có thể khai ra ngàn năm viêm tủy. Ở thạch tràng này, bình thường khai ra được viêm tủy cấp mấy chục năm đã là rất lợi hại. Lần này khai ra hai phần viêm tủy cấp 500 năm, cơ bản là đỉnh phong rồi. Đáng chết, sao hắn có thể khai ra 500 năm viêm tủy? Lúc này, nụ cười đắc ý của Tô Đoán lập tức đóng băng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Triệu Thần. Hận không thể ngay lập tức đổi chỗ viêm tủy kia thành khối phế thạch của mình. Đối phương mới tiếp xúc đổ viêm thạch, sao có thể có vận may lớn như vậy? Tô Đoán khẩn trương bất an, chẳng lẽ đối phương sẽ chiến thắng mình? Không thể nào. Hắn có rất nhiều kinh nghiệm với viêm tủy thạch, có thể nói là bậc thầy trong lĩnh vực này. Vừa rồi, hắn đã không nhìn ra khối viêm tủy thạch kia có khả năng khai ra viêm tủy cao cấp như vậy. Nhất định là vận may, nhất định là trùng hợp. Tô Đoán cảm thấy tiếng chim sẻ reo hò của Bạch Ly có chút chói tai, không còn khiến người ta kích động như trước. Hắn nhìn chằm chằm những viêm tủy thạch còn lại của Triệu Thần, dùng kinh nghiệm của mình phán đoán, dù có thể khai ra viêm tủy, chắc cũng chỉ được vài chục năm. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ vận may của ngươi tốt như vậy, lần đầu tiên đã khai ra 500 năm viêm tủy. Tô Đoán nheo mắt, mang theo giọng điệu kỳ quái, nói với Triệu Thần. Không biết, ngươi có thể thật sự như Bạch tiểu thư kỳ vọng, khai ra ngàn năm viêm tủy không? Ở cái nơi rách nát này, sao có thể khai ra ngàn năm viêm tủy? Đổ viêm thạch là sản nghiệp của Viêm đỉnh tông. Sau khi khai thác, sẽ có người đặc biệt sàng lọc lựa chọn. Những viêm tủy thạch có khả năng tồn tại niên đại cao sẽ được giữ lại, còn những viêm tủy thạch không có giá trị lớn sẽ được bán đi, hình thành ngành công nghiệp đổ viêm thạch, kiếm lấy lượng lớn nguyên tinh. Hắn không cho rằng ở đây sẽ có ngàn năm viêm tủy. Có thể khai ra 500 năm viêm tủy đã là vận may ngập trời. Tô Đoán định mượn cơ hội này để nâng cao rồi giết Triệu Thần. Một khi đối phương không thể khai ra ngàn năm viêm tủy, sự kinh ngạc vừa rồi sẽ biến thành sự chế giễu. Ngươi, thiếu tông chủ Viêm đỉnh tông, đều không khai ra được ngàn năm viêm tủy, lại muốn chúng ta, người mới tiếp xúc đổ viêm thạch, khai ra ngàn năm viêm tủy, tính toán của ngươi thật sự rất hay. Bạch Ly liếc nhìn Tô Đoán, không khỏi trào phúng. Đối phương thật cho rằng các nàng kiên kỵ Viêm đỉnh tông. Chẳng qua là coi đây là trò vui, tiện thể kiếm chút lợi lộc mà thôi. Ha ha, Bạch tiểu thư nói đùa. Sắc mặt Tô Đoán biến đổi vài lần, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Cô nàng này, đợi hắn tìm được cơ hội, nhất định sẽ cho nàng biết cái giá của việc tranh cãi. Sự phản bác của đối phương khiến kế hoạch nâng rồi giết của hắn có chút gian dở. Dù thế nào, chỉ cần Triệu Thần khai ra 500 năm viêm tủy, cũng sẽ không bị người cười nhạo, vì hắn chẳng khác gì thiếu tông chủ Viêm đỉnh tông. Ngàn năm viêm tủy sao? Triệu Thần mỉm cười, nói, ta thấy chất lượng viêm tủy thạch ở thạch tràng này cũng không tệ. Trong mắt người thường, chỉ có thể thấy những khối đá đen. Nhưng trong mắt hắn, đó là những luồng sáng đỏ thẫm. Những luồng sáng đỏ thẫm này có kích thước và độ sáng khác nhau. Nhiệt độ tỏa ra cũng khác biệt rất lớn. Chưa biết chừng, còn có thể xuất hiện vạn năm viêm tủy. Lời này vừa nói ra, lập tức gây ra tiếng cười vang. Nói đến ngàn năm viêm tủy, bọn họ còn chưa chắc chắn. Nhưng vạn năm viêm tủy, trong vô số viêm tủy thạch ở thạch tràng này, căn bản không thể tồn tại. Đùa gì vậy, phẩm chất viêm tủy thạch ở đây không phải là tốt nhất, làm sao có thể khai ra vạn năm viêm tủy? Xem ra, 500 năm viêm tủy vừa rồi đã cho hắn quá nhiều tự tin, đến mức bành trướng. Muốn diệt vong, trước hết hãy để hắn điên cuồng. Đệ tử Thương Huyền tông này quả nhiên là quá kiêu ngạo, chờ bị Tô Đoán thiếu tông chủ vả mặt đi. Mọi người xung quanh đều cười nhạo, những người này thường xuyên đổ viêm thạch. Ở đây, chưa từng thấy ngàn năm viêm tủy xuất hiện. Vạn năm viêm tủy thì càng chưa từng nghe nói đến. Ngay cả chủ nhân thạch tràng cũng không dám tùy tiện nói rằng có vạn năm viêm tủy tồn tại. Mọi người đều cho rằng Triệu Thần là bốc đồng, dám mạnh miệng ở đây. Chết cười ta, vốn dĩ cho rằng vị bằng hữu Thương Huyền tông này vận khí không tệ, không ngờ đầu óc có vấn đề. Lúc này, Tô Đoán không nhịn được nữa, công khai cười nhạo. hắn chỉ vào Triệu Thần, nói với Bạch Ly. Bạch tiểu thư, ngươi đi theo hắn không bằng đi theo ta. Dù sao, ta cũng là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông. Chỉ cần ở bên ta, vinh hoa phú quý, cái gì cần có đều có, sẽ không làm ngươi thất vọng. Đây chính là đào gốc tường trước mặt mọi người. Ngươi xứng sao? Bạch Ly tuy không hiểu Đổ Viêm Thạch, cũng không phân biệt được loại viêm tủy thạch nào có thể khai ra viêm tủy có niên đại cao hơn. Nhưng nàng hoàn toàn tin tưởng Triệu Thần. Những lời này của nàng khiến sắc mặt Tô Đoán lập tức trở nên u ám, giận dữ. Thế mà, dám khinh thường hắn như vậy. Nhưng Bạch Ly căn bản không thèm để ý đến trò hề của Tô Đoán, vung đôi tay trắng như phấn, khích lệ Triệu Thần. Tiểu sư huynh, cố lên. Không cần ngàn năm viêm tủy, thậm chí là vạn năm viêm tủy. Chỉ cần có thể khai ra một đạo 500 năm viêm tủy nữa, cũng đủ để nghiền nát hắn. Ta không xứng. Tô Đoán giận dữ, nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói, vậy ta phải xem, hắn khai ra vạn năm viêm tủy như thế nào. Buồn cười. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa dứt lời, bốn khối đá đen trước mặt Triệu Thần trong khoảnh khắc vỡ tan. Ầm ầm ầm. Mấy đạo ánh lửa đỏ thẫm bay thẳng lên trời, tạo thành những cột lửa đỏ thẫm. Hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí tinh khiết đến cực điểm tràn ngập, bao phủ cả thạch tràng. Một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Một con hỏa long đỏ thẫm khổng lồ xông thẳng lên trời, toàn thân được tạo thành từ những mảnh lân phiến đỏ rực kết tinh từ viêm tủy nồng đậm, đầu rồng khủng bố nhìn xuống, uy áp chấn động không gian. Tô Đoán bị long mục nhìn chằm chằm, cả người ngây dại, run rẩy nói. Vạn năm viêm tủy. Sao có thể? Khi đám đông vây xem nhìn lên bầu trời, nơi những con hỏa long đỏ thẫm ngưng tụ từ hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí nồng đậm tinh thuần, tất cả đều kinh hô nghẹn ngào. Bọn hắn kinh hãi nhìn bốn khối viêm tủy thạch trước mặt Triệu Thần, bên trong chảy xuôi viêm tủy cực kỳ nồng đậm, tinh thuần, sền sệt như huyết dịch, gần như ngưng kết thành viêm tủy tinh thực chất. Vạn năm viêm tủy, đây tuyệt đối là vạn năm viêm tủy. Dù là ngàn năm viêm tủy, cũng không có khí thế kinh khủng như vậy. Trước kia ta từng thấy ở Viêm Đỉnh Tông, quả thật là như thế. Không thể tưởng tượng nổi, tại thạch tràng này lại thật sự tồn tại vạn năm viêm tủy. Vô số người dùng ánh mắt nóng bỏng tham lam nhìn chằm chằm vào vạn năm viêm tủy. Bọn hắn hận không thể xông lên, đoạt lấy ngay. Một khi luyện hóa vạn năm viêm tủy, nguyên khí tu vi tất nhiên có thể tăng lên vượt bậc. Đối với người tu luyện công pháp hoặc nguyên thuật hỏa thuộc tính nguyên khí, đây quả thực là hấp dẫn không thể cưỡng lại. Tiểu sư huynh lợi hại quá đi. Bạch Ly mở to mắt, cũng lộ vẻ không thể tin được. Sau đó, nàng hưng phấn chạy đến trước mặt Triệu Thần, tán dương. Thật là vạn năm viêm tủy, còn có cả ngàn năm viêm tủy nữa. Bốn khối viêm tủy thạch, ngoài vạn năm viêm tủy, còn có 700 năm và ngàn năm viêm tủy. Có thể nói, lần tỷ thí này đã nghiền ép Tô Đoán. Chúng ta thắng rồi, thắng rồi. Có người cao hứng, tự nhiên có kẻ sinh tức giận phẫn nộ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tô Đoán giận quá hóa cuồng, khuôn mặt vặn vẹo quát. Ngươi gian lận, ngươi gian lận. Chỉ có gian lận mới có thể giải thích việc xuất hiện ngàn năm và vạn năm viêm tủy. Dù sao hắn là thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông. Theo kinh nghiệm của hắn, viêm tủy thạch ở thạch tràng này không thể nào sản xuất loại viêm tủy cao như vậy. Không ít người hai mặt nhìn nhau, thật sự là gian lận sao? Thế nhưng, viêm tủy thạch ở đây đều do Viêm Đỉnh Tông cung cấp mà. Ta gian lận ư? Triệu Thần thu phần viêm tủy này lại, cười nói, vậy có phải có thể hiểu rằng, viêm tủy thạch của Viêm Đỉnh Tông các ngươi vĩnh viễn không thể xuất hiện ngàn năm, thậm chí vạn năm viêm tủy? Lời này vừa nói ra, Tô Đoán vốn đang nổi đóa như bị dội gáo nước lạnh, run rẩy thân thể, cả người ngây dại. Phải biết rằng, Viêm Đỉnh Tông dựa vào những viêm tủy thạch này để gây dựng cơ nghiệp. Mà ai cũng không biết, viêm tủy thạch kia là loại viêm tủy bao nhiêu năm. Thậm chí có hay không, cũng không rõ ràng. Theo lý mà nói, viêm tủy thạch tồn tại rất nhiều khả năng. Nếu thật để hắn, thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông, thừa nhận viêm tủy thạch không thể khai ra loại viêm tủy cao hơn. Vậy đối với toàn bộ ngành đổ viêm thạch là một đả kích lớn. Không ai có thể thay thế Viêm Đỉnh Tông trong mắt người khác. Ta, Viêm Đỉnh Tông ta đương nhiên không thể gian lận. Tô Đoán tái mét mặt, giải thích, chẳng qua là ngươi. Sao có thể khai ra vạn năm viêm tủy? Dù là ngàn năm viêm tủy, cũng đã vô cùng kinh người. Huống chi là vạn năm viêm tủy. Cuộc tỷ thí này thắng lợi, rõ ràng là Triệu Thần tiểu sư huynh ta chiến thắng. Bạch Ly cười rạng rỡ, giơ chuỗi ngàn năm bích ngọc tùng hắc sát thủ trước mặt Tô Đoán và mọi người, nói tiếp. Với tư cách phần thưởng tỷ thí, chuỗi tay màu đen này của Tô Đoán, thiếu tông chủ Viêm Đỉnh Tông, thuộc về tiểu sư huynh Triệu Thần ta. Chúc mừng. Nàng dẫn đầu vỗ tay, mọi người cũng vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay như thủy triều vang lên trong thạch tràng. Những nguyên sư yêu thích đổ thạch này, chưa từng nghĩ có một ngày được tận mắt chứng kiến ngàn năm, thậm chí vạn năm viêm tủy ra đời. Mà bây giờ, Triệu Thần thực hiện nguyện vọng của bọn hắn, cũng cho bọn hắn thấy được hy vọng. Đáng chết. Tô Đoán trơ mắt nhìn chuỗi ngàn năm bích ngọc tùng hắc sát thủ của mình biến thành chiến lợi phẩm của Triệu Thần, suýt chút nữa nổi giận. Nhưng đối phương là người Thương Huyền Tông, mà mình lại không có lý do gì để ra tay đánh nhau. chỉ có thể cố kìm nén lửa giận trong lòng, siết chặt nắm đấm, lạnh giọng nói. Không ngờ Triệu huynh lại giả heo ăn thịt hổ, đối với Đỗ Viêm Thạch tinh thông như vậy. Lần sau đừng hòng qua mặt ta, nói là lần đầu Đỗ Viêm Thạch. Tô Đoán tức không chịu nổi, chỉ có thể dùng cách này để bôi nhọ thanh danh Triệu thần, phát tiết nộ khí trong lòng. Hắn cho rằng, đối phương đã sớm biết mình có thể khai ra loại viêm tủy cao hơn. Rõ ràng là cố ý gài bẫy hắn. Nhưng Bạch Ly không hề nung chiều Tô Đoán. Ta nói này, thiếu tông chủ Viêm đỉnh tông như huynh thua không nổi à? Bạch Ly cười nhạo, khai ra 500. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm viêm tủy thì huynh bảo là vận khí. Khai ra ngàn năm, vạn năm viêm tủy thì huynh bảo là gian lận. Bây giờ còn Vu Quan tiểu sư huynh ta không phải lần đầu đổ viêm thạch. Huynh có biết xấu hổ hay không vậy? Lời này khiến mọi người buồn cười. Chẳng qua là, cố kỵ thân phận thiếu tông chủ Viêm đỉnh tông của Tô Đoán, nên không ai dám cười lớn. Không còn cách nào, ai bảo Bạch Ly nói đúng quá đi. Bạch tiểu thư dạy phải, ta sửa. Sắc mặt Tô Đoán âm trầm như sắp nhỏ ra nước, nhưng cũng không thể không cúi đầu nhận sai. Cứ tiếp tục, hắn cũng không thay đổi được kết quả này. Vậy Tô thiếu tông chủ, chúng ta đi đây. Triệu thần vỗ vai Tô Đoán, ý vị thâm trường nói, à phải rồi, nếu ngươi muốn tìm ta, có thể đến Thương Huyền Tông, báo tên ta, chắc chắn được thịnh tình khoản đãi. Rồi hắn dẫn Bạch Ly đang vui vẻ rời khỏi thạch tràng. Còn Tô Đoán tức giận tại chỗ, không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời rít gào. Triệu thần, Tô Đoán ta thề không giết ngươi, thề không làm người. Khi đèn dầu đã tàn, Triệu thần và Bạch Ly vai kề vai tản bộ trên phố, nhịn không được cười phá lên. Lần này coi như là một việc vui. Tiểu sư huynh, huynh lần đầu đổ viêm thạch mà đã khai ra vạn năm viêm tủy, quá mạnh. Bạch Ly giơ ngón tay cái lên, tán dương, thảo nào Khanh Thiền sư tỷ bảo đi cùng huynh, nhất định có lợi. Khuôn mặt âm trầm của Tô Đoán, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Đối phương còn tưởng rằng có thể chiếm được món hời gì. Thật không biết, đã chủ động rơi vào bẫy của các nàng. Đám viêm tủy thạch trong thạch tràng kia, coi như bỏ đi. Dù sao, ai cũng biết tốt nhất đã bị lấy ra trong cuộc tỷ thí của hai người. Phàm là những viêm tủy thạch tốt khác, khó lòng mà còn. Vô số khối viêm tủy thạch sẽ nát trong thạch tràng của Viêm đỉnh tông. Thiệt hại của Tô Đoán ít nhất hơn 1.000 vạn nguyên tinh. Cho muội này, 1/1000 năm viêm tủy và 500 năm viêm tủy. Triệu thần nghe vậy, cười đưa phần viêm tủy vừa khai ra cho Bạch Ly. Không có nàng ta nói muốn có chuỗi ngàn năm bích ngọc tùng hắc sát thủ của Tô Đoán, khó lòng mà đạt được. Ngàn năm viêm tủy có 3 phần, vạn năm viêm tủy 1 phần và 1/500 năm viêm tủy. Đương nhiên, nếu muội chướng mắt 500 năm viêm tủy kia thì đưa cho Khanh Thiền sư tỷ đi. Lời này khiến Bạch Ly ngẩng đầu, lộ vẻ khác thường. Tiểu sư huynh, huynh không sợ Khanh Thiền sư tỷ sinh khí à? Dù sao, 500 năm viêm tủy không tệ. Nhưng so với ngàn năm viêm tủy, chắc chắn kém hơn nhiều. Sinh khí, nàng vì sao phải sinh khí, mừng còn không kịp. Triệu thần nghe vậy, mỉm cười đáp. Hắn chắc chắn sẽ không nói, hắn cố ý muốn làm cho đối phương sinh khí. Muội hiểu rồi. Bạch Ly đảo mắt, dường như đã hiểu ý gì, thu hai phần viêm tủy kia vào. Tiểu sư huynh, muội mời huynh ăn cơm nhé. Nàng sờ bụng dưới, dường như có chút đói. Được thôi. Triệu thần ngược lại không từ chối, khiến Bạch Ly mừng rỡ. Bên tai hắn, vang lên tiếng nhắc nhở linh hoạt kỳ ảo. Đinh. Thành công khai ra vạn năm viêm tủy, thắng được chuỗi ngọc bích ngàn năm, đạt được một lần cơ hội đánh dấu. Hắn lập tức niệm thầm, đánh dấu. Đinh. Đang tiến hành đánh dấu, địa điểm đánh dấu Hắc Hỏa Thành, đánh dấu thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, nhận được phần thưởng đánh dấu Thái Cực Hỗn Nguyên Kỳ. Thái Cực Hỗn Nguyên Kỳ. Trong hệ thống không gian, Triệu thần đã thấy 10 đạo tiểu kỳ xuất hiện. 5 đạo đen nhánh, 5 đạo trắng loãng, hợp thành một thể tựa như đồ thái cực trắng đen, nhộn nhạo nguyên khí chấn động đặc thù. Triệu thần dùng thần hồn lực lượng bao trùm tất cả, dễ dàng luyện hóa. Tin tức phản hồi khiến đôi mắt hắn sáng ngời. Một loại nguyên bảo đặc thù. Vừa có thể công phạt, vừa có thể vây khốn, phòng ngự, thậm chí còn có thể phụ trợ tu hành. Có thể nói là một loại nguyên bảo cực kỳ cân đối về mọi mặt, uy năng không phải chuyện đùa. Đương nhiên, Triệu thần cảm thấy Thái Cực Hỗn Nguyên Kỳ này còn có một tác dụng mấu chốt, hơn nữa còn hữu dụng đối với hắn. Đó là khi chia cắt viêm tủy mạch, dùng để chống cự công kích của những người còn lại. Thánh cung, các ngươi xong rồi. Triệu thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng đã phán quyết Thánh cung tử hình. Lần này chia cắt viêm tủy mạch, đối phương đừng mơ tưởng chiếm được tiện nghi gì. Toàn bộ hạch tâm địa mang viêm tủy mạch đều sẽ là của bọn hắn. Sau khi cùng Bạch Ly ăn uống no say, Triệu thần đem 2/1000 năm viêm tủy chia cho Chu Viện và các nữ nhân khác, rồi trở về phòng. Hắn lấy chuỗi ngọc bích ngàn năm ra, cảm thụ ất một chi khí nồng đậm tràn ngập bên trong, hài lòng gật đầu. Nguyên tài tạo nên nguyên bảo này chính là ngọc bích lỏng ngàn năm, thuộc về cổ mộc quý hiếm. Đối với việc tu tập thái ất thanh một ngân của hắn, có trợ giúp cực lớn. Vốn dĩ, Triệu Thần đã hối đoái một ít cổ mộc tại Lâm Lang Các của Thương Huyền Tông, tu luyện ra bộ phận Thái Ất Văn trong cơ thể, trên cơ bản có thể mượn chuỗi ngọc bích ngàn năm này, hoàn thiện ít nhất một nửa Thái Ất Văn. Răng rắc. Khi khí tức xanh biếc trong chuỗi hạt màu đen bị Triệu Thần rút ra, từng hạt châu màu đen vỡ tan. Khí tức sinh mệnh nồng đậm nhộn nhạo, như thể đưa thân vào thiên nhiên rộng lớn, có vô cùng không khí thanh tân. Triệu Thần trực tiếp dẫn động Thái Ất Thanh Mộc Ngân, đem sợi ất mộc chi khí này hấp thu luyện hóa. Trong cơ thể huyết nhục vô số quan điểm màu xanh biếc hiện lên, hợp thành hình thức ban đầu của Thái Ất Văn cổ xưa tối nghĩa. Khi ất mộc chi khí đều bị hắn hấp thu, Thái Ất Văn vẫn chưa hoàn thiện một nửa. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng vẫn khiến Triệu Thần có chút thỏa mãn. Đơn giản là, giờ phút này Thái Ất Thanh Mộc Ngân đã có thể thể hiện bộ phận hiệu quả bất tử chi thân. Thân thể không hủy, liền có thể khôi phục với tốc độ cực nhanh, mà còn có thể khiến nguyên khí bản thân trở nên kéo dài không ngớt. Vạn năm viêm tủy. Sau khi hấp thu luyện hóa ất mộc chi khí của Ngọc Bích Lỏng ngàn năm, Triệu Thần liền chú ý đến vạn năm viêm tủy vừa đạt được. Viêm tủy đạt tới niên đại này đã huyễn hóa ra tinh thể tựa như hỏa long đỏ thẫm. Bên trong long khu ống ánh thấu triệt, viêm tủy đặc dính như huyết dịch chậm rãi chảy xuôi, tản ra long uy cực kỳ khủng bố, nhộn nhạo thiên địa nguyên khí thuộc tính hỏa tinh thuần nồng đậm. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nỉ non, từ khi nguyên khí lột xác tiến hóa thành thánh viêm luân hồi khí vì luân hồi thánh viêm, đã rất lâu chưa có biến hóa lớn. Vạn năm viêm tủy này, chí dương nóng bỏng, vừa hay bị ám kim thiên dương hỏa thôn phệ, để trưởng thành đến cấp độ có thể so với luân hồi thánh viêm. Dùng cái này, hẳn là có thể khiến thánh viêm luân hồi khí mang đến biến hóa mới. Triệu Thần thi triển thiên nguyên thuật thiên dương thần lục, phóng thích ám kim thiên dương hỏa đã đại thành từ lâu, trực tiếp bao phủ toàn bộ vạn năm viêm tủy. Thanh âm long ngâm trầm thấp vang lên ngay trong phòng. Đồng thời, luân hồi thần đế kinh trong cơ thể hắn cũng trợ lực ám kim thiên dương hỏa luyện hóa vạn năm viêm tủy. Trong luân hồi tử phủ, tinh hải nhiều như sao trời sáng chói cũng không ngừng ngưng tụ nguyên khí sao trời mới. Rất lâu sau, Triệu Thần mở mắt, cúi đầu nhìn ám kim thiên dương hỏa trong lòng bàn tay phải. Đối phương đã nghênh đón lột xác, trở nên đỏ thẫm hơn nhiều, tựa như xích long lửa đỏ, mang theo long lân màu vàng lật lóe ra, không ngừng qua lại du đảng, phát ra từng trận âm thanh long ngâm trầm thấp. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lập tức phóng thích luân hồi thánh viêm. Luân hồi thánh viêm tản ra khí tức hàn băng lạnh lẽo, không khách khí chút nào trực tiếp thôn phệ ám kim thiên dương hỏa đã nuôi nấng thành thục. Dù tốt đến đâu, hạn mức cao nhất của ám kim thiên dương hỏa đã định, cuối cùng vẫn không bằng luân hồi thánh viêm. Triệu Thần tự nhiên lựa chọn đem ám kim thiên dương hỏa cho luân hồi thánh viêm có tiềm lực vô hạn, từ đó khiến thánh viêm luân hồi khí trở nên cường đại hơn. Hắn cũng không ngừng vận chuyển thái sơ khí từ cửu trọng thái sơ thiên để cải tạo mở rộng luân hồi tử phủ. Chỉ có như vậy mới có thể dung nạp nhiều nguyên khí sao trời hơn. Số lượng nguyên khí sao trời mà Triệu Thần đang có, toàn bộ Thương Huyền Thiên khó ai có thể so sánh. Nhưng Triệu Thần giả tâm rất lớn, hơn 10 vạn miếng nguyên khí sao trời vẫn chưa đủ để khiến hắn thỏa mãn. Hắn vô cùng rõ ràng địch nhân bản thân phải đối mặt cường đại đến mức nào. Trong thái sơ cảnh trọng yếu này, nội tình nhất định phải tích lũy đầy đủ sung túc. Tối thiểu nhất, phải đạt tới cực hạn lại cực hạn của bản thân. Mà bây giờ, còn chưa đủ. 3 ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, Triệu Thần mở cửa phòng, một thiếu nữ quần trắng tựa tuyết liên thánh khiết đã đứng chờ ở lan can. Khanh Thiền sư tỷ, sao lại dậy sớm như vậy? Hắn nhìn dáng người yểu điệu của Lý Khanh Thiền, cười hỏi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý Khanh Thiền hết cái miệng nhỏ nhắn, có chút khó chịu mở miệng. Ngươi cho Bạch Ly sư muội đều là ngàn năm viêm tủy, sao cho ta chỉ có 500 năm? Đêm đó, nàng cũng muốn xông vào phòng Triệu Thần hỏi cho rõ. Chẳng qua là, nghĩ đến Triệu Thần nhất định sẽ luyện hóa vạn năm viêm tủy kia, nàng liền nhịn được. Không ngờ, 3 ngày đối phương đều ở trong phòng. Không có cơ hội để nàng tìm đến gây phiền toái. Hôm nay viêm tủy mạch tranh đoạt mở ra, nàng mới tìm được cơ hội. Xem ra Khanh Thiền sư tỷ có chút không vừa ý. Triệu Thần nghe vậy, không nhịn được cười lên. Chợt, hắn nói với Lý Khanh Thiền. Kỳ thật, cũng không tệ. Như Viện Nhi, Khê Nhi, các nàng cũng mới luyện hóa 2 phần ngàn năm viêm tủy. Tính ra, nhất định không bằng phần 500 năm của ngươi. Đáng tiếc lúc ấy trong thạch tràng, viêm tủy thạch cũng chỉ có mấy khối có niên đại 100 năm trở lên. Nếu không, hắn cũng muốn cho các nàng đều thu được 1 phần ngàn năm viêm tủy. Đương nhiên, dù là mấy chục năm hay mấy trăm năm, đều có thể giúp chúng nữ tăng lên nguyên khí tu vi. Là vậy sao? Lý Khanh Thiền nghe vậy, khuôn mặt che kín sương lạnh lập tức giãn ra rất nhiều. Nàng mím nhẹ bờ môi, lúc này mới ngượng ngùng nói, vậy là ta trách lầm, cảm ơn ngươi viêm tủy. Bàn tay như ngọc trắng khẽ động, một vòng ngọc quang rơi xuống trước mặt Triệu Thần. Khi ngọc quang thu liễm, để lộ ra ngọc thạch lớn chừng ngón cái. Trên bề mặt có nguyên văn ẩn hiện, lóe ra ánh sáng óng ánh. Đây là truyền âm thạch nguyên bảo, có thể truyền âm ngắn ngủi trong ngàn dặm, mỗi người chúng ta đều có. Lý Khanh Thiền dừng một chút, tiếp tục, sau khi tiến vào viêm tủy mạch, có thể dựa vào cái này để giữ liên lạc. Đây tự nhiên là do Ô Lâm trưởng lão phát ra. Giữ liên lạc thường xuyên để kịp thời ứng phó những tình huống ngoài ý muốn. Nếu có người muốn trợ giúp, cũng có thể mau chóng hành động. Truyền âm ngắn ngủi trong ngàn dặm. Thần sắc Triệu Thần có chút cổ quái, hắn cầm truyền âm Thạch Nguyên Bảo, nhất thời không biết nên thu hay từ chối. Sao, ngươi muốn truyền âm thời gian dài trong trăm dặm? Lý Khanh Thiền thấy vậy, không khỏi hỏi ngược lại. Có thể bảo trì truyền âm ngắn ngủi trong ngàn dặm ở Viêm Tủy Mạch đã rất lợi hại. Nếu có thể truyền âm thời gian dài, tiêu hao nguyên khí bản thân cũng không nhỏ. Hơn nữa, cũng không ai có thể tế luyện nhiều truyền âm thạch như vậy. Nếu không phải Ô Lâm trưởng lão chuẩn bị sớm, chỉ sợ các nàng chỉ có thể dựa vào thần hồn ngọc bài để miễn cưỡng biết chút tình hình. Không phải. Triệu Thần lắc đầu, thu truyền âm Thạch Nguyên Bảo. Dưới ánh mắt chăm chú của Lý Khanh Thiền, hắn mới giải thích, vòng cổ Bạch Ngọc Tuyết Liên của ngươi thực ra có công năng truyền âm. Không chỉ trăm dặm, ngàn dặm, mà vạn dặm, mười vạn dặm đều có thể giữ liên lạc, hơn nữa không cần tiêu hao bao nhiêu nguyên khí. Lý Khanh Thiền nghe vậy, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng trừng lớn vài phần. Trăng khẽ cắn môi, giật mình đưa bàn tay như ngọc trắng vuốt ve cổ trắng nõn. Nàng lấy vòng cổ Bạch Ngọc Tuyết Liên ra, vẫn còn mang theo chút độ ấm. Sao có thể? Giờ phút này, Lý Khanh Thiền mới ý thức được mình đã coi thường Nguyên Bảo Triệu Thần tặng đến mức nào, nó trân quý và vô giá đến mức nào. Dưới tình huống bình thường, truyền âm Thạch Nguyên Bảo, khi chữ khắc vào đồ vật nguyên văn, cũng chỉ có vài loại đó. Việc kích phát nguyên văn tiêu hao nguyên khí, so với bình thường thì lớn hơn nhiều. Triệu Thần thấy Lý Khanh Thiền vẻ mặt kinh ngạc, liền mỉm cười giải thích. Bản chất của truyền âm là sự liên hệ giữa tử mẫu nguyên văn, thậm chí là dùng cảm giác để liên hệ tọa độ không gian của cả hai bên. Khoảng cách càng xa, độ khó của truyền âm càng lớn. Nhưng chỉ cần dùng nguyên văn không gian đặc thù, xử lý khoảng cách giữa hai bên truyền âm, kéo đến vô hạn nhỏ, thì có thể dễ dàng thực hiện truyền âm ở cự ly xa. Cần cân nhắc đến các yếu tố ảnh hưởng, sẽ áp dụng các loại hình nguyên văn khác để phụ trợ, khi cần thiết thậm chí có thể dùng một bộ nguyên văn khác để đảm bảo liên hệ truyền âm lẫn nhau. Muốn bảo trì truyền âm trong thời gian dài, cần đảm bảo không gian nguyên văn xây dựng thông đạo truyền âm đủ ổn định. Và còn cần đảm bảo lượng nguyên khí tiêu hao đủ nhỏ. Ở đây, có thể liên hệ một bộ nguyên văn khác, chuyên dùng cho việc tu luyện, phụ trợ nguyên văn kết giới, dùng nó để vận chuyển không ngừng, bảo đảm thiên địa nguyên khí luôn tràn vào, tiến hành chứa đựng, trở thành năng lượng nguyên khí dự bị. Dù là lúc ngươi tu luyện hay không tu luyện, nguyên văn kết giới này đều vận chuyển, khiến cho tốc độ tu luyện của ngươi nhanh hơn một cách vô tri vô giác. Đương nhiên, còn có những chức năng khác, ngươi có thể tự mình tìm tòi một chút, giữ lại chút thú vị khám phá. Lúc này Lý Khanh Thiền đã ngây người. Thật ra, nàng cũng có chút hiểu biết về nguyên văn, chỉ là không tinh thông mà thôi, còn kém xa những đệ tử đai tím của Linh Văn Phong. Nhưng đối với Nguyên Bảo, nàng vẫn có chút kiến thức. Nhưng nàng không ngờ rằng, chiếc vòng cổ Bạch Ngọc Tuyết Liên mà Triệu Thần tặng cho nàng, lại có năng lực lợi hại đến vậy. Nghe thôi, nàng đã thấy đầu óc choáng váng. Căn bản không thể tưởng tượng được, đã phải khắc bao nhiêu đạo nguyên văn, thậm chí có bao nhiêu loại nguyên văn vào đồ vật này. Chỉ riêng việc truyền âm đường dài, năng lực giữ liên lạc cũng đã khiến nàng chấn kinh rồi. Không ngờ, lại còn có những thứ khác. Lý Khanh Thiền có chút xấu hổ, buổi tối vuốt ve chiếc vòng cổ Bạch Ngọc Tuyết Liên này, nàng quá mức trân trọng mà không đi khám phá nó. Xem ra, nàng nên luyện hóa triệt để cái nguyên văn này. Chỉ có như vậy, mới có thể hiểu rõ, trong đó rốt cuộc tồn tại những hiệu quả thần kỳ nào. Nguyên bảo này của ngươi, quá trân quý. Lý Khanh Thiền khẽ cắn môi, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn Triệu Thần, không khỏi xoắn xuýt nói. Ta. Nàng cảm thấy mình, không có tư cách nhận lễ vật nặng như vậy. Dù sao, ban đầu cũng chỉ là giận dỗi mà thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Triệu Thần lại tỉ mỉ tế luyện một chí bảo như vậy cho nàng. Khanh Thiền sư tỷ, sao lại không quả quyết như vậy? Triệu Thần tiến lại gần Lý Khanh Thiền, cười hỏi, lúc chưa có nguyên trì, nhiệt tình truy sát ta đâu rồi? Nói xong, hắn liền chuồn mất. Điều này khiến Lý Khanh Thiền mặt đỏ bừng, không khỏi dậm chân nhỏ, oán trách. Đồ Triệu Thần nhà ngươi, không nói tốt, chỉ nói xấu. Lý Khanh Thiền vừa còn có chút không đành lòng nhận chiếc vòng cổ Bạch Ngọc Tuyết Liên này, lập tức bỏ đi ý niệm đó. Đời này, đừng hòng có ai cướp được nguyên bảo này từ tay nàng. Dù là Triệu Thần đến, cũng vậy. Sâu trong Hắc Viêm Sơn Mạch, sừng sững một ngọn núi lớn nguy nga. Đỉnh núi lõm xuống, tạo thành một miệng núi lửa chìm bên trong. Sóng khí nóng bỏng bốc lên, khiến cho không gian bốn phía tràn ngập khí tức nóng rực. Cây cối trong vòng mấy trăm dặm phụ cận đã sớm bị nham thạch nóng chảy phun ra hủy diệt. Tầm mắt chạm đến đâu đều là một mảnh hỗn độn. Vô số thân ảnh từ phía chân trời bay vút đến, xuất hiện ở phụ cận miệng núi lửa. Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện và cả Thánh Cung. Không hề dừng lại, việc phân chia Viêm Tủy Mạch đã được bàn bạc xong từ trước. Bắt đầu đi. Dưới sự tuyên bố của trưởng lão Ô Lâm, mọi người đều xông vào bên trong miệng núi lửa. Một lúc lâu sau, một vùng đất đỏ thẫm bao la hiện ra trước mắt. Nham thạch nóng chảy sục sôi, thỉnh thoảng phun mạnh ra từ các khe nứt, vô cùng nóng bỏng. Đây quả thực là một thế giới dưới lòng đất. Càng đi sâu vào, đại địa càng trở nên đỏ thẫm. Thậm chí, có thể thấy rõ ràng mạch khoáng khổng lồ trên mặt đất. Viêm tủy đỏ thẫm không ngừng chảy xuôi trong đó. Lý Khanh Thiền liếc nhìn Triệu Thần, rồi hướng về phía mọi người nói, chúng ta cứ theo kế hoạch ban đầu, tiến thẳng vào địa mang trung tâm. còn Triệu Thần thì tùy cơ ứng biến mà trợ giúp. Nàng nhớ Triệu Thần đã nói muốn đối phó với Thánh Cung. Vậy thì, cứ để hắn tọa nguyện. Đi thôi. Triệu Thần nhìn Lý Khanh Thiền dẫn đội tiến về địa mang trung tâm, tranh đoạt viêm tủy mạch theo kế hoạch. Hắn khẽ nheo mắt, nhớ đến lúc vừa đến Hắc Hỏa Thành, đã gặp Dương Huyền của Thánh Cung. Bề ngoài, Thánh Cung cũng chỉ có hai vị thánh tử như Thương Huyền Tông. Nhưng, để chống đỡ Thánh Cung, chắc chắn phải có thủ đoạn che giấu. Trong đám người Thánh Cung lần này, hiển nhiên chỉ có Dương Huyền dám trước mặt thánh tử của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung, suýt chút nữa chủ động tìm hắn gây chuyện. Viêm tủy mạch, khu vực trung tâm. Thương Huyền Tông và Thánh Cung, mỗi bên chiếm cứ một khu vực đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng, một bóng áo trắng, từ chối địa phương mà Thánh Cung chiếm giữ, lặng lẽ tiến về khu vực của Thương Huyền Tông. Ha ha, xem ra Thánh Cung quả nhiên tà tâm bất tử, muốn đến tranh đoạt viêm tủy mạch của Thương Huyền Tông ta. Triệu Thần đang ngồi xếp bằng trên đám mây nguyên khí. Khi thấy Dương Huyền của Thánh Cung đến, trên mặt hắn lộ ra nụ cười đầy suy tư. Theo tình huống bình thường, đệ tử Thương Huyền Tông phòng thủ khu vực đã chiếm giữ thì không có vấn đề gì. Nhưng một khi xuất hiện kẻ địch Thánh Cung có tu vi vượt xa bình quân tấn công, thì sẽ dần dần thất thủ. Triệu Thần đã sớm ý thức được tình huống này, nên đến đây chờ sẵn. Hiện tại xem ra, đúng là như vậy. Không ngờ, Thương Huyền Tông lại có người thông minh. Khi Dương Huyền của Thánh Cung thấy Triệu Thần, kẻ mà hắn hận, đã chờ sẵn ở đây, con ngươi hơi co lại, hiển nhiên hiểu ra đối phương biết rõ ý định của Thánh Cung. Chỉ cần thừa dịp Thương Huyền Tông không kịp phản ứng, hắn có thể từng người đánh bại. Đợi đến một mức độ nhất định, lại cùng đệ tử Thánh Cung tụ hợp. Liên thủ, thậm chí có thể dồn Thương Huyền Tông vào phạm vi nhất định, gần như tay trắng mà về. Nhưng không ngờ Triệu Thần lại xuất hiện ở đây. Trước đây, có hai vị thánh tử của Thương Huyền Tông các ngươi, còn có thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung, ta mới không có cơ hội động thủ với ngươi. Dương Huyền của Thánh Cung nhìn Triệu Thần, dường như chỉ ngoài ý muốn vì sự xuất hiện của đối phương, chứ không hề kiên kỵ sợ hãi. Hắn tiếp tục nói, hiện tại, vừa vặn có cơ hội này, giải quyết ngươi, những thiếu nữ tuyệt mỹ kia, sẽ phải phòng không chiếc bóng, ha ha. Ý oán niệm nồng đậm, khó có thể che giấu. Trước đây, hắn ý đồ tiếp cận Liễu Khê, Vệ Thanh Thanh, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, nhưng căn bản không có cơ hội. Tưởng rằng, những thiếu nữ tuyệt mỹ này, chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng để động tâm. Nhưng không ngờ, sự xuất hiện của Triệu Thần, cùng với phản ứng của chúng nữ, trực tiếp khiến hắn triệt để sụp đổ. Không phải không động tâm, mà là người không đúng. Hoặc có thể nói, hắn căn bản không xứng. Ánh mắt Dương Huyền lạnh băng, lạnh giọng nói. Dù Lý Khanh Thiền nói ngươi là đệ nhất thủ tịch đệ tử của Thương Huyền Tông, nhưng trong mắt ta, chẳng qua là khoác lác mà thôi. Dù sao, làm sao có thể đạt đến trình độ đó với một đám người từ Thương Mang Đại Lục tiến vào Lục Thánh Tông. Ngươi có thiên phú xuất chúng, cũng chỉ có thể là thái sơ cảnh lục trọng thiên mà thôi. Nhưng mà, ta không giống nhau. Hắn đưa tay phải ra, vén ống tay áo lên. Chỉ thấy trên cánh tay hắn, có một hình xăm đỏ máu chói mắt, đang dần vỡ vụn. Hả? Triệu Thần thích thú nhìn Dương Huyền biểu diễn, đối phương có vẻ tự tin thái quá. Dù có ẩn giấu thực lực, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta thực sự không phải là thái sơ cảnh ngũ trọng thiên như biểu hiện, mà là... Khi hình xăm đỏ máu trên cánh tay vỡ vụn hoàn toàn, nguyên khí cường hãn từ trong cơ thể Dương Huyền gào thét phóng thích ra. Hắn cười lạnh tà nhẫn, như đã coi Triệu Thần là con mồi có thể tùy ý định đoạt. Tay phải chỉ vào Triệu Thần, tràn ngập sát ý, lạnh như băng nói. Thái sơ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Vậy ngươi rất tuyệt vời a. Nhưng mà, Triệu Thần không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Điều này khiến cho Dương Huyền của Thánh Cung, người vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, nhíu chặt mày. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Thần, quát, ngươi cười cái gì? Thật cho rằng ở chỗ này ta không dám giết ngươi. Thái sơ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, cách bát trọng thiên chỉ một bước. Đây chính là thủ đoạn che giấu quan trọng mà Thánh Cung lần này đặc biệt chuẩn bị, để có thể độc chiếm tuyệt đại đa số viêm tủy mạch, khiến Thương Huyền Tông tay không mà về. Với tu vi thái sơ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong cường đại này của hắn, đủ để đối phó mấy tên thái sơ cảnh thất trọng thiên hậu kỳ đai tím đệ tử của Thương Huyền Tông. Có thể nói, đây là đòn sát thủ mà Thánh Cung dùng để đè ép Thương Huyền Tông một đầu. Thánh Cung Dương Huyền vốn tưởng rằng Triệu Thần sẽ sợ hãi, thậm chí là quay đầu bỏ chạy ngay tại chỗ. Ai ngờ đối phương vẫn như Thái Sơn, thậm chí còn cười nhạo trước mặt hắn. Điều này khiến hắn suýt chút nữa cho rằng mình vẫn chưa bỏ phong ấn nguyên khí tu vi. Vậy ngươi tới thử xem. Triệu Thần đưa tay ra, hướng về phía Thánh Cung Dương Huyền, ra hiệu một cách hữu hảo. Hắn cảm thấy đối phương thật sự rất khôi hài. Khi nào thì thái sơ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong lại lợi hại như vậy? Nói thật, ngay cả lục hoành của Thánh Nguyên Phong còn mạnh hơn đối phương không biết bao nhiêu. Thái sơ cảnh bát trọng thiên, ở Thương Huyền Tông không nói là khắp nơi đều có, nhưng trong nội thất thất phong cũng không hiếm thấy. Đáng giận, dám khinh thường ta. Giờ phút này, Thánh Cung Dương Huyền mới ý thức được sự khiêu khích và trào phúng của Triệu Thần. Hắn giận tím mặt, mặt mày dữ tợn, lạnh giọng nói. Xem ra, ngươi thật sự muốn chết. Nguyên khí mênh mông mãnh liệt lập tức phóng thích ra từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, một đạo quang hoàng nguyên khí hơn một trượng được tạo thành trước mặt hắn, vô cùng sắc bén, tự hồ có thể thiết cắt không gian. Trên mặt ngoài quang hoàng che kín vô số đường vân huyền ảo, tản ra tia sáng kỳ dị. Đi chết đi, thánh luân thuật. Dương huyền của thánh cung rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, sát ý vô tận lập tức theo đạo quang hoàng nguyên khí kia bạo lướt mà ra, hướng về phía Triệu Thần phát tiết. Hắn hận không thể bầm thay Triệu Thần thành vạn đoạn. Vì dám khiêu khích trào phúng hắn, phải trả một cái giá vô cùng nghiêm trọng. Nếu như ngươi chỉ có bấy nhiêu bổn sự, có thể sẽ khiến ngươi rất thất vọng. Triệu Thần cười, cứ như vậy, nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Trước mặt thánh cung Dương huyền, hắn lại định trực tiếp dùng huyết nhục chi khu để ngăn cản. À không, hắn muốn chủ động tiếp lấy. Ngươi, ngươi quá cuồng vọng. Dù là thánh cung Dương huyền muốn giữ cho mình đủ tỉnh táo, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, hắn lập tức đỏ bừng hai mắt, không nhịn được gầm lên. Nhưng điều này lại khiến Triệu Thần buồn cười, khẽ nói. Ngươi cho rằng ta cuồng vọng, vậy ngươi tính là gì? Hắn lắc đầu, có lẽ ở thánh cung, Dương huyền xem như một thiên tài. Cũng bởi vì phong ấn tu vi bản thân, mà căn cơ thâm hậu. Sau khi mở phong ấn, uy năng bộc phát ra vượt xa trước đây. Nhưng đối phương hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Ta. Dương huyền của thánh cung vừa định buông lời tàn nhẫn, cũng mở to hai mắt vào giờ phút này, kẻ kinh hãi khó tin nổi lên trên khuôn mặt dữ tợn. Hắn nhìn thấy gì? Hai ngón tay, trong tình huống không có nguyên khí bao quanh, vậy mà trực tiếp kẹp lấy đạo thánh quang luân kia một cách dễ dàng, căn bản không thể nhúc nhích. Mặc cho lưỡi dao sắc bén trên mũi nhọn kia thiết cắt làn da, nhưng căn bản không thể tiến thêm một phần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh quang luân như một món đồ chơi, bị Triệu Thần dễ dàng đùa bỡn. Rõ ràng ẩn chứa trong đó lực lượng cực kỳ cường đại, lại thủy chung khó có thể bộc phát ra. Giống như gặp phải tồn tại cực kỳ khủng bố, chút khí tức cũng không dám tiết lộ, sợ đưa tới tai họa ngập đầu. Sao có thể? Giờ phút này, thánh cung Dương huyền như gặp quỷ, kinh hãi trừng mắt nhìn Triệu Thần. Dù cho là cường giả thái sơ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, cũng không thể có biểu hiện như vậy a. Ngươi, ngươi là cường giả thái sơ cảnh bát trọng thiên? Dương huyền của thánh cung vốn cho rằng mình mới là đòn sát thủ che giấu sâu nhất, đủ để đánh bại từng người của Thương Huyền Tông. Nhưng không ngờ, Thương Huyền Tông bên này cũng có chuẩn bị mà đến. Thậm chí, phái tới một tồn tại còn cường đại hơn hắn. Thật là ngu xuẩn a. Triệu Thần lắc đầu, trước đó trên lầu cát, lần đầu gặp mặt, đối phương rõ ràng đã tự mình hỏi Lý Khanh Thiền và Triệu Trúc, biết được hắn chính là đệ nhất thủ tịch đệ tử bên trong núi của Thương Huyền Tông. Vậy mà bây giờ, lại như chưa từng nghe nói qua, vẫn còn suy đoán. Muốn trở thành thủ tịch đệ tử chủ phong của một trong thất phong bên trong núi, đều phải có tu vi thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Thái sơ cảnh bát trọng thiên. Trước mặt hắn, thật sự là khôi hài. Chết sống có số, phú quý tại trời, trả lại cho ngươi. Ánh mắt Triệu Thần trở nên lăng lệ ác liệt hơn vài phần, vung tay liền đem đạo thánh quang luân kia, trực tiếp hướng về phía thánh cung Dương huyền tập sát mà đi. Lực lượng ẩn chứa trong đó, so với trước đây còn mạnh hơn vô số lần. Trong chốc lát, không gian hoàn toàn bị xé rách. Ở bên ngoài Thương Huyền Tông, hắn sẽ không lưu thủ. Rất lâu không giết người, thật đúng là có chút ngứa tay. Sát ý khủng bố đến cực điểm, trong khoảnh khắc bao phủ Dương huyền của thánh cung với vẻ mặt kinh hãi. Đáng chết, ngươi lại là cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Giờ phút này, thánh cung Dương huyền không thể chịu đựng thêm nữa. Hắn sao có thể còn giả bộ như chưa từng nghe nói qua Triệu Thần chính là thủ tịch đệ tử mạnh nhất của Thương Huyền Tông. Với uy lực khủng bố của đạo thánh quang luân này, căn bản không thể là thái sơ cảnh thất trọng thiên, thậm chí là thái sơ cảnh bát trọng thiên có thể tiếp được. Huyền cốt bạo vũ châm. Dương huyền ý đồ chạy trốn, giữ mạng, đem tin tức này truyền về cho hai vị thánh tử của thánh cung, đột nhiên da đầu rung lên. Hắn biết, chỉ chạy trốn như vậy, căn bản không thể ngăn cản được thánh quang luân đã có uy năng cực kỳ khủng bố kia. Nguyên khí xám trắng ngang nhiên mang tất cả mà ra, quấn quanh chung quanh hắn như lũ quét. Sau một khắc, vô số cây kim dài nguyên khí hơn một tấc ngưng tụ ra, trắng bệch âm hàn. Sau khi hắn cắn răng, lập tức hướng về phía thánh quang luân đâm tới. Nhưng mà Dương huyền rất nhanh lộ ra vẻ hoảng sợ không thôi, cả người run rẩy. Ngươi đặc biệt sao? A. Không đợi Dương huyền chửi tục xong, vô số huyền cốt bạo vũ châm kia lại bị lực lượng vô hình thay đổi phương hướng, mang theo uy năng kinh khủng hơn trước, trực tiếp hướng về phía hắn đánh tới. Vốn đã khủng hoảng không thôi vì uy hiếp tánh mạng mà thánh quang luân mang đến, Dương huyền không nhịn được nữa, dốc hết tất cả, đem những nguyên bảo của mình phóng thích ra muốn ngăn cản, nhưng căn bản không có tác dụng gì, trong chốc lát liền bị xuyên thủng vô tình. Điều này khiến Dương huyền suýt chút nữa tại chỗ bị hù chết. Nhưng bản năng cầu sinh lại khiến hắn chỉ có thể dốc sức liều mạng. Một đoạn cốt tiên xuất hiện trong tay phải Dương huyền. Đoạn cốt tiên này hiện ra màu trắng bệch, phía trên khắc rõ từng đạo đường vân quỷ dị. Khi vặn vẹo, phản phất có tiếng rít chói tai vang lên. Ta không tin, một kiện chuẩn thiên nguyên binh, còn không thể giữ được mạng ta. Dương huyền triệt để điên cuồng, hắn biết thực lực mình không tốt, tất nhiên sẽ bị thánh quang luân của chính mình cắt thành hai nửa, cùng với huyền cốt bạo vũ châm vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Hắn đem tất cả vạn cốt nguyên khí rót vào kiện chuẩn thiên nguyên binh này, lập tức ngưng tụ ra một đạo hư ảnh xương trắng to lớn. Đạo hư ảnh xương trắng này, giống như người không phải người, giống như thú không phải thú, phản phất là vô số xương cốt cứng rắn hợp lại mà thành. Thiên cốt tiên, thiên cốt ảnh. Có lẽ là tốc độ sinh tử, khiến Dương Huyền khí thế đại phóng, trong nháy mắt đột phá đến thái sơ cảnh bát trọng thiên sơ kỳ. Mà uy năng của đạo bạch cốt hư ảnh kia cũng tùy theo đại phóng. Trời không quên ta, ha ha ha. Dương Huyền kinh ngạc thoáng một phát, rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn lập tức thúc giục đạo hư ảnh xương trắng kia, ý đồ ngăn cản Thánh Quang Luân Thiết Cát và Huyền Cốt Bạo Vũ Châm Vạn Tiễn xuyên tâm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thế nhưng, Thánh Quang Luân lập tức đem đạo hư ảnh xương trắng kia thiết cắt thành hai nửa, ngay sau đó Huyền Cốt Bạo Vũ Châm đến, cũng đem Vạn Tiễn xuyên tâm cứng rắn chôn vùi. Một màn này, khiến tiếng cười to sau khi sống sót của Dương Huyền lập tức im bặt mà dừng. Hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như mình đột nhiên biến thành cái sàn, vô số khí lưu đều xuyên qua thân thể mình. Hơn nữa, còn có thể phát giác được thân thể mình đang quỷ dị phân biệt. Hai con mắt đỏ tươi liếc nhau vào lúc này. Lúc này mới phát hiện, lại bị một đao hai nửa, máu tươi phúng dũng ra, lập tức nhuộm đỏ hết thảy. Tánh mạng của hắn cũng biến mất trong vũng máu. Ngu xuẩn. Triệu Thần lắc đầu, một chi trắng đen lục đạo luân hồi phán quang bút, dĩ nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn đi đến chỗ thi thể Thánh Cung Dương Huyền, trực tiếp đâm tới. Tất cả huyết nhục đều bị lục đạo luân hồi phán quang bút thôn phệ, từng sợi khí huyết sát quẩn quanh bút thân. Trên sinh tử bộ, cũng đã lâu xuất hiện một đạo tử linh mới. Triệu Thần đem chiến lợi phẩm thu hết, hướng khu vực viêm tủy mạch mà Thánh Cung chiếm cứ đi đến. Hắn nhìn cờ xí Thánh Cung vốn nên được Dương Huyền trông coi, đem khu vực phụ cận trăm dặm phạm vi, tất cả hóa thành Thánh Cung. Nhưng, theo kết quả thương lượng của các thế lực, nhất định phải kiên trì một ngày thời gian, mới có thể chân chính biến thành Thánh Cung. Hiển nhiên, ai chiếm cứ khu vực hạch tâm viêm tủy mạch, còn chưa đạt tới trình độ có thể quyết định quyền sở hữu. Triệu Thần rơi vào cao điểm, đem cờ xí Thánh Cung trực tiếp một bàn tay hủy diệt. Sau đó, đem lá cờ nhỏ Ô Lâm trưởng lão phát ra, trực tiếp phóng xuất ra. Dưới nguyên khí quán chú, trong khoảnh khắc hóa thành cờ xí lớn vài chục trượng. Hung hăng cắm vào đại địa đỏ thẫm, một đạo cột sáng phóng lên trời, từ đỉnh cờ xí phóng thích ra, nhộn nhạo ra, tạo thành vòng tròn hào quang phạm vi trăm dặm. Đại biểu cho, trong phạm vi phương viên trăm dặm, đã quy về Thương Huyền Tông. Thái Cực Hỗn Nguyên Kỳ. Triệu Thần đưa tay phải ra, trực tiếp ném ra một cây tiểu kỳ đen nhánh. Trong nháy mắt, liền cùng cờ xí Thương Huyền Tông hòa làm một thể. Một đạo hào quang đen nhánh, trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm chi địa bao phủ. Không có hắn cho phép, cho dù là cường giả cấp bậc Thánh Tử Thánh Cung đến, cũng không cách nào tiến vào. Kế tiếp, chính là thời điểm lần lượt thu thập các ngươi. Triệu Thần vẫn nhớ rõ uy hiếp Triệu Bàn sứ giả Thánh Cung mang đến tại Thánh Tích chi địa. Lúc ấy, hắn thừa dịp loạn giải quyết xong. Hiện tại, tự nhiên cũng không khách khí. Mặc dù không đến mức đem những đệ tử Thánh Cung này đều giải quyết, nhưng thu thập một trận hung hăng, còn không có vấn đề gì. Đến mức Dương Huyền Thánh Cung kia, không nên tìm đường chết, vậy hắn tất nhiên sẽ thành toàn đối phương. Khu vực hạch tâm viêm tủy mạch. Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung phân hai nửa, trực tiếp giằng co. Mà Bách Hoa Tiên Cung cùng Bắc Minh Trấn Long Điện tại bên ngoài địa mang hạch tâm, tranh đoạt khu vực viêm tủy mạch càng nhiều. Sở dĩ như thế, là bởi vì vị trí tông môn Bách Hoa Tiên Cung cùng Bắc Minh Trấn Long Điện, cách Hắc Viêm Châu khá xa. Dù cho có thể có được đại bộ phận viêm tủy mạch, cũng rất khó đem khống chế. Chi bằng đem đầu to tặng cho Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung tranh đoạt. Đây cũng là nguyên nhân Bách Hoa Tiên Cung cùng Bắc Minh Trấn Long Điện đều chỉ phái đến một vị thánh tử. Dựa theo kế hoạch hợp tác Thương Huyền Tông cùng Bách Hoa Tiên Cung, Bách Hoa Tiên Cung ngăn chặn Bắc Minh Trấn Long Điện. Lúc cần thiết, đến giúp đỡ một thoáng. Cái kia bộ phận khu vực viêm tủy mạch Thương Huyền Tông chia cắt đến từ Thánh Cung, có thể lựa chọn nhượng bộ cho đối phương một ít. Lý Khanh Thiền cùng Triệu Chúc với tư cách thánh tử Thương Huyền Tông, chiếm cứ hai khối khu vực hạch tâm ở phía trước nhất. Còn đối diện chính là hai vị thánh tử Thánh Cung, theo thứ tự là Vương Ly, Tào Kim Trụ. Nam tử bên trái, mặc hồng y, khuôn mặt hơi có vẻ âm nhu. Ánh mắt cực kỳ lăng lệ ác liệt, giống như có thể lấy ánh mắt giết người. Trong tay hắn, mân mê hai quả thiết cầu đỏ thẫm, tản ra sóng nhiệt cực kỳ khủng bố, tự hồ có thể đem hết thảy hòa tan. Hắn tử vạm vỡ phía bên phải, dáng người cực kỳ cường tráng, tựa như cột điện. Ánh mắt hung ác như dã thú, cơ bắp phát đạt, ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Lý Khanh Thiền, Triệu Chúc, Thánh Cung ta cho các ngươi lựa chọn, hiện tại lập tức lui bước. Nếu không, việc này Thương Huyền Tông các ngươi chắc chắn tay không mà về, thậm chí khả năng có không ít đệ tử tán thân tại đây. Nam tử mặc áo hồng Vương Ly cười lạnh liên tục, toàn thân đều bị nguyên khí hùng hậu bao quanh, hắn mân mê hai quả thiết cầu đỏ thẫm trong tay, hướng phía Lý Khanh Thiền cùng Triệu Chúc cảnh cáo. Hắn biết rõ, nhất định phải đem hai vị thánh tử Thương Huyền Tông Lý Khanh Thiền cùng Triệu Chúc kéo ở chỗ này. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho Dương Huyền từng cái đánh bại. Đợi đến khu vực Thương Huyền Tông còn lại chiếm cứ, tất cả đều bị Thánh Cung chiếm cứ. Vẹn vẹn lưu lại hai vị thánh tử Lý Khanh Thiền cùng Triệu Chúc, 200 dặm viêm tủy mạch sở chiếm cứ, vậy bọn họ liền có thể ra tay đánh nhau. Liên thủ, có lẽ có thể làm cho Thương Huyền Tông tay không mà về trong lần chia cắt viêm tủy mạch này. thậm chí để cho Thánh Cung bọn hắn làm trò trước mặt phần đông thế lực đỉnh tiêm Hắc Viêm Châu, dẫm lên uy danh Thương Huyền Tông mà thừa cơ nhập chủ Hắc Viêm Châu. Chính là ta cũng không ngại đem hai cái bắp tay nhỏ chân cẳng của bọn ngươi làm cho gãy. Hắn tử vạm vỡ giống như cột điện tàu kim trụ, cười ha hả tà nhẫn. Thương Huyền Tông đã từng là đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, nhưng bây giờ đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên chính là Thánh Cung. Địa phương Thánh Cung đến, đừng nói tông môn thế lực khác phải có điều sợ hãi, mà ngay cả Thương Huyền Tông cũng phải cút ngay. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đáng chết, thật kiêu ngạo. Dù là Lý Khanh Thiền, đều bị hai thánh tử Thánh Cung Vương Ly cùng Tào Kim Trụ này tức giận đến không nhẹ. Nàng nắm truyền âm thạch, thấp giọng nói: "Mọi người chú ý, cẩn thận đệ tử Thánh Cung chủ động xâm chiếm." Từ thái độ hai vị thánh tử Thánh Cung mà phân tích, Lý Khanh Thiền cảm thấy 89 phần 10, đệ tử Thánh Cung đã hành động. Chỉ có điều, phạm vi ngàn dặm lớn hơn. Trong thời gian ngắn, cũng không rõ ràng từ chỗ nào sẽ gặp phải đệ tử Thánh Cung xâm chiếm. Nàng cũng chỉ có thể lấy truyền âm thạch khuyên bảo mọi người đề cao cảnh giác. Lý sư tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ việc Triệu Chúc cũng là thánh tử Thương Huyền Tông, có thể khi đối mặt với hai vị thánh tử Thánh Cung hùng hổ giằng co, cũng hạ giọng hỏi thăm. Trước đó, bọn hắn liền điều tra thực lực đệ tử Thánh Cung, trên cơ bản đều không thể coi thường được. Chờ. Thần sắc Lý Khanh Thiền đạm mạc, cũng không sốt ruột như Vương Ly cùng Tào Kim Trụ tưởng tượng. Nàng vô cùng rõ ràng, đội ngũ Thương Huyền Tông lần này để hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp, so với đội ngũ chỉnh thể thực lực tông môn thế lực khác, muốn cường đại hơn. Thánh Cung muốn Thương Huyền Tông các nàng tay không mà về, vậy đừng trách các nàng ra tay tàn nhẫn. Nàng vô cùng rõ ràng, Triệu Thần cũng có ý định muốn đem Thánh Cung tay không mà về. Hiện tại, ngẫm lại xem, hẳn là đối phương đã hành động. Chờ. Triệu Chúc có chút khó hiểu, chờ đợi như vậy, có ý nghĩa gì? Chi bằng, trực tiếp cùng hai vị thánh tử Thánh Cung ra tay đánh nhau. Để cho đệ tử còn lại, tất cả tìm đối thủ. Chỉ cần thời gian một ngày trôi qua, khu vực mỗi người chiếm cứ, sẽ trở thành địa bàn nhà mình không hề tranh luận. Không cần chờ. Đột nhiên, trong đôi mắt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lý Khanh Thiền, hiện lên một tia mừng rỡ. Nàng lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía thánh tử Thánh Cung Vương Ly cùng Tào Kim Trụ như trước kiêu ngạo không thôi phía trước, lạnh giọng nói. Động thủ, giết chết bất luận tội. Vốn dĩ, Thương Huyền Tông vốn không đối phó với Thánh Cung. Những năm qua tranh đấu ở các nơi, có không ít đệ tử vẫn lạc. Như Huyền Nguyên Động Thiên, càng có thánh tử vẫn lạc. Những năm này đến nay, Thương Huyền Tông vẫn lạc không ít thánh tử, sớm đã là sinh tử kẻ thù với Thánh Cung. Nếu không phải tình huống đặc biệt, khiến cho không thể giết chết, căn bản không có khả năng lưu thủ. A. À. Giờ phút này, Triệu Chúc mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không thể lý giải, đối phương đến tột cùng có ý tứ gì. Rõ ràng, vừa rồi còn đang nói chờ. Kết quả một giây sau, lại nói cho hắn biết muốn động thủ. Thậm chí, muốn đem hai đại thánh tử Thánh Cung trực tiếp giết chết. Nghe thế nào, đều vô cùng làm cho người khó hiểu. Còn hai người thánh tử Thánh Cung Vương Ly cùng Tào Kim Trụ vừa rồi hùng hổ đối diện, khi nhìn thấy Lý Khanh Thiền không chút khách khí, trực tiếp đối diện chính là một cái cường hãn thiên nguyên thuật công kích mà đến, cũng kinh ngạc không thôi. Căn bản không nghĩ đến, Lý Khanh Thiền sẽ động thủ. Thậm chí, bộ dáng đằng đằng sát khí kia, căn bản không có ý định lưu thủ. Lý Khanh Thiền, ngươi điên rồi. Cứ việc Vương Ly có chuẩn bị tâm lý, muốn cùng hai vị thánh tử Thương Huyền Tông Lý Khanh Thiền cùng Triệu Chúc ra tay đánh nhau. Nhưng, cũng chỉ là đến giằng co, đem ngăn chặn mà thôi. Không muốn làm cho đối phương giúp đỡ những đệ tử Thương Huyền Tông khác. Ta cũng không có điên, Thánh Cung ngươi giết đệ tử Thương Huyền Tông ta quá khứ, hiện tại đúng là ngày báo thù. Lý Khanh Thiền không chút do dự, nguyên khí hùng hồn thâm hậu trong cơ thể, lấy tay ngưng tụ ra một đạo tuyết liên cực băng rét lạnh. Theo cánh hoa tuyết liên triển khai, từng miếng cánh hoa tựa như lưỡi dao sắc bén, tại bàn tay như ngọc trắng của nàng nhảy lên ở giữa, trong khoảnh khắc hướng phía hai đại thánh tử Thánh Cung Vương Ly cùng Tào Kim Trụ tập sát mà đi. Hoàn cảnh băng thiên tuyết địa giống như lạnh vô cùng, lập tức đem bốn phía bao phủ. Triệu Chúc nhìn thấy một màn này, phát hiện Lý Khanh Thiền không hề nói đùa. Chợt, nguyên khí thâm hậu tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén trong cơ thể, điên cuồng phóng thích ra. Kiếm Lai Phong từng có đệ tử, vẫn lạc trong tay Thánh Cung. Thù mới hận cũ, hiện tại cùng tính toán. Vương Ly cùng Tào Kim Trụ thấy thế, kinh hãi nói. Các ngươi đều điên rồi. Chúng ta không hề điên, giết chính là người của Thánh Cung các ngươi. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh nhạt từ phía sau lưng Vương Ly và Tào Kim Trụ vọng đến. Điều này khiến hai vị thánh tử của Thánh Cung lập tức quay đầu lại. Khi bọn hắn nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ áo trắng, đạp gió mà đến, đều vô cùng kinh ngạc. Ngươi là ai? Vương Ly, Tào Kim Trụ đang ra sức chống đỡ công kích của Lý Khanh Thiền và Triệu Chúc, thấy Triệu Thần từ khu vực Thánh Cung chiếm đóng đi ra, nhíu chặt mày, quát hỏi. Đệ tử Thánh Cung của bọn hắn, không thể nào không có chút phản ứng nào. Vì sao, hiện tại lại không có chút động tĩnh nào? Thương Huyền Tông, Triệu Thần. Triệu Thần mỉm cười, đem đám đệ tử Thánh Cung bị trói gô, ném mạnh xuống đất. Sau đó, tất cả khu vực mạch tủy lửa mà Thánh Cung chiếm đóng, trong nháy mắt biến đổi, đổi cờ. Cờ Thương Huyền Tông cao mấy chục trượng, tung bay trong gió. Trong phạm vi 2000 dặm, đều là lãnh địa của Thương Huyền Tông. Cái gì? Vương Ly và Tào Kim Trụ giật mình kinh hãi, không ngờ tới, lại trong lúc bọn hắn không hề hay biết, mọi chuyện đã thay đổi. Tất cả đệ tử Thánh Cung ở lại, đều bị triệu thần của Thương Huyền Tông này bắt giữ. Đối phương ra tay từ khi nào? Khiến cho bọn hắn, bây giờ mới phát hiện. Đáng chết, ta liều mạng với các ngươi. Đôi mắt hung hãn như giả thú của Tào Kim Trụ, lập tức đỏ ngầu. Nguyên khí trong cơ thể điên cuồng phóng thích ra, cố gắng thoát khỏi kiếm khí sắc bén của Triệu Chúc, mà đến trước mặt Triệu Thần, đem hắn đánh giết. Từ đó, giải quyết đám đệ tử Thánh Cung bị trói buộc. Đừng kích động. Trong lòng Vương Ly có dự cảm cực kỳ xấu, hắn nhìn Triệu Thần, quát hỏi, ngươi đã làm gì Dương Huyền? Rõ ràng, tình huống này, đáng lẽ bọn hắn phải trơ mắt nhìn Thương Huyền Tông rơi vào tình cảnh như vậy. Sao bây giờ, lại biến thành bọn hắn? Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, làm rõ đầu óc. Lập tức hiểu ra, rõ ràng là Triệu Thần đã giải quyết Dương Huyền kia. Từ đó men theo khu vực mà Dương Huyền chiếm đóng, từng người giải quyết đệ tử Thánh Cung. Kế tiếp, bày ra thế bao vây, trong im lặng đem bọn hắn bước đến bước đường cùng như vậy. Hắn muốn giết ta, kết quả bị Thánh Quang Luân và Huyền Cốt Bạo Vũ Châm của chính mình giết chết, rất đơn giản. Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Triệu Thần, lại khiến Vương Ly và Tào Kim Trụ đều kinh hãi không thôi. Ánh mắt nhìn lại lần nữa, tràn đầy lửa giận. Bọn hắn căn bản không ngờ tới, Triệu Thần, đệ tử Thương Huyền Tông này, lại dám ở chỗ này, giết chết Dương Huyền. Đó chính là đệ tử Thánh Cung. Là nhân vật có lực cạnh tranh vị trí đứng đầu 12 điện trong Thánh Cung. Hiện tại, lại vẫn lạc ở mạch tủy lửa Hắc Viêm Châu. Chết người rồi. Ngay cả Lý Khanh Thiền và Triệu Chúc, giờ phút này cũng ngây người. Vừa rồi các nàng chỉ là nói giận, đều là cường giả thái sơ cảnh cấp thánh tử, muốn đánh bại thì có thể. Nhưng, muốn triệt để đánh giết, gần như là rất khó. Người có thể trở thành thánh tử, không phải tầm thường. Nhất định có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, khó mà giết được. Cho nên, càng nhiều là muốn cho Vương Ly và Tào Kim Trụ chút sắc mặt nhìn xem. Không ngờ tới, đã có người vẫn lạc. Mà người kia, Lý Khanh Thiền và Triệu Chúc dường như còn quen biết. Lúc mới đến, người kia còn cố gắng tìm Triệu Thần gây phiền phức nữa. Hít. Kiếm Lai Phong Thánh Tử Triệu Chúc không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Triệu Thần lần nữa, thêm vài phần sợ hãi. Ngay cả hắn, cũng không có quyết đoán giết chóc như vậy a. Dù thế nào, cũng phải nghĩ đến Thánh Cung kia. Nhưng không ngờ tới, Triệu Thần trực tiếp giết chết Dương Huyền của Thánh Cung. Hắn dường như đã hiểu, phản ứng sát khí đằng đằng vừa rồi của Lý Khanh Thiền. Nghĩ đến là Triệu Thần đã truyền âm cho nàng, từ đó cho nàng đủ tự tin a. Người hắn không dám giết, đối phương trực tiếp giết. Nếu như còn chọc giận đối phương, e rằng ở bên ngoài Thương Huyền Tông, hắn cũng có khả năng đi vào vết xe đổ, khó giữ được mạng. Trong lúc nhất thời, Triệu Chúc có chút may mắn. Cũng may, ở nhiệm vụ điện, thấy đối phương đông người thế mạnh, mà nhịn xuống. Nếu không, bây giờ hắn còn khó xử. Ngươi dám giết đệ tử Thánh Cung ta, không sợ cả Thương Huyền Thiên, đều không có chỗ dung thân cho ngươi sao? Vương Ly và Tào Kim Trụ lúc này, tức giận không thể át được trừng mắt nhìn Triệu Thần, sát ý ngút trời. Bọn hắn tuy rằng không rõ Dương Huyền bị giết như thế nào, nhưng giờ phút này quan trọng hơn vẫn là giữ gìn thể diện Thánh Cung. Giết người thì người giết lại. Trong tay phải của Triệu Thần, một thanh hắc bạch nguyên kiếm do Thánh Viêm Luân Hồi khí ngưng tụ mà thành, nở rộ kiếm quang vô cùng sáng và sắc bén. Hắn lấy kiếm chỉ Vương Ly và Tào Kim Trụ, lạnh nhạt nói: "Tin hay không, trước khi vị trưởng lão Thánh Cung kia của các ngươi phản ứng lại, ba người chúng ta có thể đem hai người các ngươi cũng giết luôn." Thương Huyền Tông có trưởng lão Ô Lâm, vậy bên phía Thánh Cung tự nhiên cũng có một vị trưởng lão. Không có vị trưởng lão Thánh Cung này, Triệu Thần hận không thể bây giờ liền trực tiếp xóa sổ Vương Ly và Tào Kim Trụ. Hai đại thánh tử Thánh Cung, lại có thể làm gì? Trong thế hệ trẻ so tài, giết chính là thánh tử Thánh Cung. Bất quá. Giết một Thánh Cung Dương Huyền, cũng được rồi. Đáng chết. Vương Ly giờ phút này, nào có thể không biết nguy hiểm. Hắn không hề nghi ngờ lời nói của Triệu Thần, vừa rồi Lý Khanh Thiền và Triệu Chúc đã động thật. Lại thêm việc bắt hết đám đệ tử Thánh Cung, Triệu Thần thực lực khó lường. Hai đối ba. Hiển nhiên có uy hiếp cực lớn. Rắc. Trong tay Vương Ly, một thẻ ngọc trong nháy mắt bị bóp nát. Khoảnh khắc kế tiếp, tất cả đệ tử Thánh Cung đều đã biến mất tại chỗ. Rời khỏi khu vực mạch tủy lửa trung tâm này, trở về bên cạnh vị trưởng lão Thánh Cung kia. Chạy cũng nhanh thật. Triệu Thần biểu môi, đối với việc chạy trốn của đệ tử Thánh Cung, không có quá lớn bất ngờ. Hắn nhìn Lý Khanh Thiền và Triệu Chúc, hỏi: "Ta giết đệ tử Thánh Cung, sẽ không đối với tông môn sinh ra ảnh hưởng gì chứ?" Lý Khanh Thiền lắc đầu, một đệ tử Thánh Cung mà thôi, chết thì chết. Thánh Cung kia tuy rằng bá đạo vô cùng, luôn nhắm vào Thương Huyền Tông. Nhưng, cũng không đến mức đại quân xâm phạm. Hai đại tông môn giữa ma sát, có tình huống thương vong, cũng là rất bình thường. Nếu vừa rồi Vương Ly và Tào Kim Trụ hai đại thánh tử ngã xuống ở đây, vậy Thánh Cung nổi giận là 9 phần 10. Thánh Cung Dương Huyền kia che giấu tu vi sao? Lý Khanh Thiền đại khái có thể đoán được một chút, đó chính là Thánh Cung chuyên môn phái Dương Huyền đến đánh bại từng người đệ tử Thương Huyền Tông. Từ đó, ép buộc các nàng tạm yên một góc, hoặc là hoàn toàn tay trắng trở về. Chỉ có điều, người mà Dương Huyền gặp phải là Triệu Thần đã sớm có phòng bị. Tưởng rằng Triệu Thần rất dễ nắm bắt, lại bị phản sát. Thái sơ cảnh 8 tầng, ở Thánh Cung kia hẳn cũng có thể cạnh tranh vị trí đứng đầu nhỉ. Triệu Thần tùy ý nói một câu, lại thấy Kiếm Lai Phong Thánh Tử Triệu Chúc sắc mặt có chút không tốt. Ngay lập tức, hắn cười hỏi, sao vậy, Triệu Chúc Thánh Tử thân thể không thoải mái sao? Điều này khiến Triệu Chúc giật mình, lập tức đem các loại ý nghĩ trong đầu vứt ra sau. Mang theo chút cười trừ, vội vàng biện giải. Không phải, ta chỉ là đang nghĩ Thánh Cung quá âm hiểm. Rõ ràng Thánh Cung Dương Huyền biểu hiện ra tu vi thái sơ cảnh 5 tầng, lại che giấu tu vi thật. Nếu không gặp Triệu sư đệ, e rằng Thương Huyền Tông ta sẽ có chút phiền phức rồi. Dù sao, Tần Hải đệ tử đai tím Kiếm Lai Phong mà hắn nhét vào đội, cũng chỉ là thái sơ cảnh 7 tầng mà thôi. Nếu như gặp phải Thánh Cung Dương Huyền kia, nói không chừng bây giờ chết đi, chính là người kia rồi. Lần này Triệu sư đệ, chắc chắn là lập công đầu, đại công. Lý Khanh Thiền liếc nhìn Triệu Chúc này, đối phương thật biết tùy cơ ứng biến, thật khó tưởng tượng hắn là người của Kiếm Lai Phong. Không gặp Triệu Thần, e rằng bây giờ đều đã tranh giành công đầu rồi. 2000 dặm mạch tủy lửa, lần này nhiệm vụ cấp trời, xem như viên mãn rồi. Nàng trầm ngâm một lát, tiếp tục nói. Chúng ta đi thôi. Sâu trong Hắc Viêm Sơn Mạch, bên ngoài miệng núi lửa. Vị trưởng lão Thánh Cung kia thấy Vương Ly, Tào Kim Trụ và các đệ tử Thánh Cung, bộ dạng vô cùng chật vật, vô cùng tức giận. Các ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn giận dữ, vốn dĩ kế hoạch của Thánh Cung là chiếm giữ phần lớn mạch tủy lửa. Đặc biệt là, mạch tủy lửa khu vực trung tâm. Lại còn công khai đè ép Thương Huyền Tông, từ đó xây dựng uy nghiêm của Thánh Cung, chuẩn bị cho việc sau này làm chủ Hắc Viêm Châu. Nhưng không ngờ, còn chưa vào được bao lâu. Vương Ly và Tào Kim Trụ và các đệ tử Thánh Cung đã bị đánh ra ngoài. Thậm chí, còn phải trả giá bằng một đệ tử Thánh Cung thái sơ cảnh 8 tầng tiềm lực vô hạn. Lần này quả thực, chính là mất mặt xấu hổ, lỗ nặng rồi. Trưởng lão, chúng ta cũng không muốn, nhưng không ngờ tên Triệu Thần của Thương Huyền Tông kia, lợi hại như vậy. Đối mặt sát chiêu của Dương Huyền, ngược lại đem hắn giải quyết. Vương Ly có chút buồn bực, đối với bọn hắn mà nói, Dương Huyền là một nước cờ sát thủ. Nhưng không ngờ, ngược lại, cũng vì vậy mà trở thành sát chiêu của Thương Huyền Tông. Đến nỗi, người ta đều từ phía sau lưng đi ra, mới biết chuyện. Trưởng lão Thánh Cung tức nổ phổi, giận mắng, một đám ngu xuẩn, trở về đều cho ta cấm túc. Đi! Ha ha ha! Đối diện với đám người Thánh Cung đang chật vật bỏ chạy, giờ phút này, trưởng lão Ô Lâm của Thương Huyền Tông, dưới ánh mắt của vô số thế lực đỉnh cao bản địa Hắc Viêm Châu, tức tiếng cười lớn sang sảng. Lúc đầu, còn tưởng rằng Thánh Cung có uy hiếp lớn đến nhường nào. Không ngờ, khi thực sự bắt đầu, mới biết, Thánh Cung cũng chỉ là một con hổ giấy mà thôi. Lần này, phần lớn các mạch tủy viêm cấp 6 của Hắc Viêm Châu đều sẽ thuộc về Thương Huyền Tông của hắn. Rất nhanh, Triệu Thần và Lý Khanh Thiền cùng đông đảo đệ tử Thương Huyền Tông khác đã đến trước mặt trưởng lão Ô Lâm. Triệu Thần, làm tốt lắm, không hổ là thủ tịch đệ tử mạnh nhất của Thương Huyền Tông ta. Trưởng lão Ô Lâm giơ ngón tay cái lên, cười lớn. Lần này, có thể coi là Thương Huyền Tông ta đại phóng dị sắc. Cái bộ dạng chật vật của Thánh Cung kia, các ngươi không nhìn thấy, thật có chút đáng tiếc. Bất quá, những người của các thế lực bản địa Hắc Viêm Châu kia đều đã nhìn thấy cả rồi. Tiếp theo, Hắc Viêm Châu nhất định sẽ thuộc về sự thống lĩnh của Thương Huyền Tông ta, Thánh Cung đừng hòng nhúng tay vào nữa. Mấy đạo hào quang trực tiếp được hắn đưa cho mọi người. Đây là công trời mà các ngươi có được sau khi hoàn thành viên mãn nhiệm vụ cấp trời lần này. Công trời có 4 loại đánh giá là thủ công, thượng công, hạ công và vô công. Trưởng lão Ô Lâm với vai trò là người đánh giá, vô cùng sảng khoái cho tất cả mọi người thượng công. Mà Triệu Thần lại là thủ công. Triệu Thần vuốt ve tấm lệnh bài màu vàng trong tay, nhìn những tấm lệnh bài màu bạc trong tay Chu Viện, Y và những người khác, khẽ mỉm cười. Như vậy là tốt rồi, chỗ Huyền lão ở lầu kinh cổ, có thể giải quyết được rồi. Chỉ cần trở về điện nhiệm vụ, giao lệnh bài cho chấp sự, là có thể đổi lấy ngọc bài phỉ thúy tương ứng với công trời. Thượng công, tương ứng với một đạo công trời. Mà thủ công của hắn, là 2 đạo công trời. Đa tạ Ô trưởng lão. Triệu Thần nhìn về phía Lý Khanh Thiền, nói, tiếp theo, ngươi dẫn Viện Nhi và các nàng trở về đi. Ta phải rời đi một thời gian. Cơ bản là, sẽ không chậm trễ quá lâu. Lời này vừa nói ra, khiến cho các nàng, đều nhìn sang. Sau một hồi suy nghĩ, liền nhớ tới chuyện Triệu Thần nhờ Lý Khanh Thiền ở điện nhiệm vụ trước đó. Chẳng lẽ, thực sự có nhiệm vụ cấp trời mới xuất hiện? Ngươi, thực sự muốn đi. Mặc dù, Lý Khanh Thiền đã đặt trước danh ngạch nhiệm vụ cấp trời tiếp theo ở điện nhiệm vụ. Nhưng, nàng vẫn không quá tin tưởng, Triệu Thần có thể đuổi tới kịp. Phải biết, nơi này chính là Hắc Viêm Châu. Nàng còn chưa rõ, nội dung của nhiệm vụ cấp trời tiếp theo là gì nữa. Chấp sự của điện nhiệm vụ đã thôi động ngọc bài rồi, tính toán thời gian, cũng sắp đến nơi rồi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, nói, yên tâm đi, có lẽ các ngươi còn chưa về tới Thương Huyền Tông, ta đã giải quyết xong rồi. Lời này vừa nói ra, ngược lại khiến Lý Khanh Thiền có chút không yên tâm. Dù sao, cũng là nhiệm vụ cấp trời. Không thể nào, đơn giản như vậy được. Cứ để hắn đi là được, chẳng lẽ ngươi cho rằng thánh tử của các tông môn khác có thể giữ được hắn? Yêu Yêu vào lúc này, trực tiếp lên tiếng. Nàng đối với thực lực của Triệu Thần là có sự tự tin cực lớn. Trong Thương Huyền Thiên căn bản không thể nào có người ở thái sơ cảnh có thể uy hiếp được đối phương. Cũng chỉ có trưởng lão của các tông môn khác dẫn đội mới có năng lực này. Nhưng, chỉ cần Triệu Thần muốn đi, thì không ai có thể giữ được. Cũng đúng, hay là ta cùng ngươi đi? Lý Khanh Thiền dừng lại một chút, vẫn là hỏi. Nàng, có chút không yên tâm. Triệu Thần chớp mắt, cười nói, vậy cũng được. Trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Điều này khiến cho mọi người ở đây, đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Lý Khanh Thiền có chút ảo não, rung giọng, nói. Kẻ lừa đảo. Thánh Châu Đại Lục, Tây Vực Mang Hoang Châu. Một chiếc phi thuyền, xé rách bầu trời. Trên đó, có mấy đạo thân ảnh. Diệp ca sư huynh, chúng ta chẳng phải còn một người nữa sao? Đều sắp đến di tích Mang Hoang Châu rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì của đối phương? Có đệ tử tử đới lên tiếng hỏi, vô cùng khó hiểu. Nhiệm vụ cấp trời, vô cùng tranh thủ. Trước đây, chưa từng xuất hiện tình huống có người tham gia, nhưng lại trực tiếp vắng mặt. Bây giờ, bọn họ đều sắp đến địa điểm nhiệm vụ rồi, nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Điều này đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên là có chút bất lợi. Thanh niên phía trước mặt đạo bào, trên y phục toàn là vô số đường vân cổ xưa, lúc thì sáng, lúc thì tối, tản ra dao động nguyên khí. Hắn mang theo nụ cười hiền hòa, nói, không biết, nghe nói là danh ngạch mà Lý sư tỷ đặt trước. Có lẽ, nàng sẽ đến thôi. Với tư cách là một trong những thánh tử dẫn đội, Diệp ca của Linh Văn Phong, không thể không nghe theo mệnh lệnh của Thương Huyền Tông, tạm thời kết thúc bế quan, để hoàn thành nhiệm vụ cấp trời đột phát này. Mà một vị thánh tử khác, đang khoanh chân ngồi ở phía trước. Thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn tú. Nhưng, điều khiến người ta khó hiểu, chính là người này lại để một cái đầu trọc lóc. Cho dù không có ánh nắng chiếu rọi, dường như vẫn có thể phát sáng. Điều khiến người ta càng thêm kỳ diệu, chính là đôi lông mày của đối phương, hình như là tự mình vẽ lên. Đầu trọc không lông mày, rất kỳ quái. Sở Thanh, ngươi nói đúng không? Thánh tử Diệp ca của Linh Văn Phong nhìn về phía thanh niên đầu trọc, cười hỏi. Nếu như Lý Khanh Thiền đến, vậy thì nhiệm vụ cấp trời lần này, hẳn là cũng không quá khó. Lý Khanh Thiền sẽ không đến đâu, ngươi vẫn là đừng nghĩ nữa. Thanh niên đầu trọc Sở Thanh mở mắt, giữa lông mày toàn là vẻ mệt mỏi, dường như đối với cái gì cũng không quá hứng thú. Vị này, chính là Sở Thanh, người đứng đầu trong thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Giờ phút này, Diệp ca có chút kinh ngạc nói, hả? Nàng không đến, vậy ai sẽ đến? Sao lại có cảm giác, đối phương cọ nhiệm vụ cấp trời vậy? Đã khóa danh ngạch rồi, lại không đến, sao có thể làm như vậy được? Sau khi trở về, địa nhiệm vụ chắc chắn sẽ giáng xuống trừng phạt đó. Thanh niên đầu trọc Sở Thanh đột nhiên ánh mắt ngưng lại, hắn lấy ra một tấm ngọc bài từ trong tay áo. Giờ phút này, đang lóe lên ánh sáng bạc. Nguyên văn được khắc trên đó, lại vào lúc này đại phóng dị sắc, hình thành một đạo lục mang tinh trận, rơi xuống phía trước hắn. Trong nháy mắt, một bóng người đã từ trong đó hiện ra. Sở Thanh giật mình, lập tức đứng lên. Hắn ngưng thị thiếu niên tuấn mỹ bạch y này, khí chất nho nhã của đối phương, phi phàm. Ngươi là ai? Tấm ngọc bài này là chấp sự của điện nhiệm vụ giao cho hắn. Nghe nói là có tọa độ không gian. Có thể khiến người ta, thông qua cái này, tìm được địa điểm nhiệm vụ chính xác. Nhưng, Sở Thanh vạn vạn không ngờ tới, lại đột nhiên biến ra người sống. Nếu không phải thấy được lệnh bài Thương Huyền Tông bên hông đối phương, thì đã sắp đánh nhau rồi. Thánh Nguyên Phong thủ tịch, Triệu Thần. Triệu Thần khẽ mỉm cười, tầm mắt từ chỗ thanh niên đầu trọc Sở Thanh này, chuyển sang chỗ thánh tử Diệp ca của Linh Văn Phong. Đúng chứ? Diệp ca trợn mắt há mồm, so với Sở Thanh còn kinh ngạc hơn. Phải biết, hắn chính là thánh tử của Linh Văn Phong. Sở Trường, chẳng phải là Nguyên Văn sao? Nhưng, hắn căn bản không thể nào làm được, giống như vừa rồi vậy. Khiến cho Triệu Thần xuyên qua khoảng cách không gian xa xôi, trực tiếp đến trước mặt bọn họ a. Vốn tưởng là Lý Khanh Thiền, lại không ngờ là Triệu Thần. Ngươi không phải đã đi Hắc Viêm Châu rồi sao? Diệp ca một mực cho rằng mình hoa mắt, liên tục dụi mắt. Nhưng, bộ dạng của đối phương, lại rõ ràng có thể thấy được. Hắn không nhớ sai thì, Tây Vực Mang Hoang Châu của Thánh Châu Đại Lục này, cách Hắc Viêm Châu cực kỳ xa xôi a. Vừa mới từ bên kia qua đây. Triệu Thần khẽ gật đầu, không có phủ nhận, tiếp tục nói, nhiệm vụ cấp trời bên kia, đã kết thúc rồi. Cho nên, ta liền trực tiếp qua đây, xem ra thời gian còn sớm. Hắn nhìn những đệ tử Thương Huyền Tông khác trên phi thuyền này, đều đối với sự xuất hiện của hắn, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là, những đệ tử Thương Huyền Tông vừa rồi còn có oán than, đều nuốt nước miếng. Trong nội sơn thất phong của Thương Huyền Tông, vị thủ tịch đệ tử Triệu Thần của Thánh Nguyên Phong này thật sự là đại ma đầu. Vừa mới liên tiếp giết xuyên qua các phong, hung uy hách hách. Ngươi, thật sự là yêu nghiệt quái vật. Diệp Ca muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem cảm khái trong lòng thốt ra. Hắn quá rõ, thủ đoạn vừa rồi của Triệu Thần, kinh người đến nhường nào. Sự vận dụng nguyên văn như vậy, quả thực đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Rất khó tưởng tượng, người có tạo nghệ nguyên văn như vậy, lại chỉ là thái sơ cảnh. Diệp Ca đều hoài nghi tu vi thần hồn của Triệu Thần, có phải đã sắp tiến vào hóa cảnh rồi hay không? Nếu không, sao có thể lợi hại như vậy được? Nếu như đối phương ở Linh Văn Phong, vậy thì hắn có lẽ ngay cả vị trí thánh tử cũng không giữ được nữa. Không phải nói, hắn không có thực lực của thánh tử này. Chỉ là, hắn có chút hổ thẹn xấu hổ. Ngươi khen như vậy, nghe có vẻ hơi kỳ quái. Triệu Thần mơ hồ cảm thấy Diệp Ca đang mắng hắn, có chút oán niệm trước đó. Hắn nhìn thanh niên đầu trọc này, ngay sau đó cười nói. Vị này hẳn là Sở Thanh sư huynh, người đứng đầu trong thập đại thánh tử của tông môn chúng ta chứ. Đầu trọc không lông mày, toàn thân không có lông, đặc trưng siêu cấp rõ ràng. Ta biết rồi, ngươi chính là nhân vật nổi danh dạo gần đây trong Thương Huyền Tông, bị các đệ tử thất phong nội sơn gọi là đại ma đầu, Triệu Thần, đệ tử đứng đầu Thánh Nguyên Phong. Thanh niên đầu trọc Sở Thanh suy nghĩ một hồi, mới miễn cưỡng đối chiếu được thiếu niên tuấn mỹ bạch y trước mắt với người được gọi là đại ma đầu trong Thương Huyền Tông. Sau khi hắn trở về Thương Huyền Tông, nghe được tin tức lạ thường về Triệu Thần, cũng vô cùng kinh ngạc. Thật khó tưởng tượng, kỷ lục nhanh nhất trở thành tử đái đệ tử trong nửa năm mà hắn từng lập, lại bị đối phương phá vỡ. Hơn nữa, ngay cả hắn cũng không làm được, khi mới vào nội sơn đã quét ngang thất phong nội sơn. Trong thất phong nội sơn hiện tại, khi thánh tử không ra tay, căn bản không ai có thể sánh được với Triệu Thần. Bất quá, có lời đồn nhỏ, dường như đang trêu chọc. Ngay cả đệ tử Thương Huyền Tông cấp bậc thánh tử, cũng không dám dễ dàng ra tay. Ngay cả Triệu Chúc thánh tử Kiếm Lai Phong, ban đầu dường như rất kiêu ngạo chờ người ở địa nhiệm vụ để thu phục. Nhưng khi phát hiện người chiếm danh ngạch nhiệm vụ cấp bậc trời, lại là người của Thánh Nguyên Phong như Triệu Thần, lập tức nhận thua. Diệp Ca trước đó hẳn là đã giao thủ với ngươi ở Nguyên Trì, nghe nói tài nghệ nguyên văn của ngươi cực kỳ sâu, ngay cả Bạch Mi Phong chủ cũng rất muốn ngươi đến Phong Linh Văn, bây giờ xem ra, đúng là như vậy. Vừa rồi Triệu Thần trực tiếp dùng ngọc bài trong tay Sở Thanh, trực tiếp không gian truyền tống đến đây. Một tay này đã đủ khiến Sở Thanh kinh ngạc rồi. Dù sao, truyền tống không gian cự ly ngắn có thể làm được. Nhưng, từ Châu Hắc Viêm đến tận Châu Mang Hoang hiện tại, khoảng cách giữa chúng cực kỳ xa xôi, thật khó tưởng tượng lại đơn giản thô bạo đến như vậy. Ai? Diệp Ca thở dài một tiếng, chuyện này cũng có thể nói ra sao? Hắn cũng cần chút mặt mũi chứ. Liếc mắt nhìn những tử đái đệ tử khác, phát hiện tất cả đều mang ánh mắt khâm phục chấn kinh hơn, nhìn về phía Triệu Thần. Diệp Ca lập tức hiểu ra, hắn vẫn bị coi là đá kê chân. Nhiệm vụ cấp bậc trời lần này là như thế nào? Triệu Thần không nhiều lời, trực tiếp hỏi. Lần này ở Châu Mang Hoang xuất hiện một di tích, trong đó dường như có một đầu nguyên thú nghi là thuộc tính rồng bị kỳ một trấn áp. Diệp Ca nhún vai, giới thiệu, nhiệm vụ của chúng ta là lấy được những bảo bối trong di tích đó. Ít nhất, không thể để người khác chiếm tiện nghi. Chỉ cần là nhiệm vụ cấp bậc trời, về cơ bản không thể chỉ có một mình Thương Huyền Tông. Mà nơi Thương Huyền Tông đến, gần như có thể nói, cũng có sự tồn tại của Thánh Cung. Theo họ biết, lần này Thánh Cung, Phủ Quỷ Trời ít nhất mỗi bên sẽ phái ra hai vị thánh tử. Ngoài ra, nơi Châu Mang Hoang tọa lạc, tồn tại rất nhiều người tu hành tự do. Những người tu hành tự do đó thực lực không yếu, càng tâm địa độc ác hơn nhiều. Để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Có thể nói, uy hiếp đối với họ không nhỏ. Quả nhiên. Triệu Thần khẽ cười, sau đó nói, chỗ công trời này, ta không để ý. Nhưng, ta có một yêu cầu, đó là kỳ một trấn áp nguyên thú nghi là thuộc tính rồng, thuộc về ta, hai vị có ý kiến gì không? Lúc này Sở Thanh và Diệp Ca, liếc nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Tham gia nhiệm vụ cấp bậc trời, thứ cần chính là công trời sao? Đối phương lại, không cần công trời, mà chỉ cần cái gọi là kỳ mộc kia. Thật kỳ lạ. Ngươi có bản lĩnh lấy được kỳ mộc đó, tự nhiên không có vấn đề gì. Diệp Ca khoát tay, trực tiếp bày tỏ. Nếu không phải nhiệm vụ cấp bậc trời lần này khẩn cấp, bị tông môn kéo đến để lấp số lượng. Hắn bây giờ, còn đang bế quan tu luyện đây. Về phần cái gọi là kỳ mộc, hắn không có hứng thú gì. Ta, tự nhiên không có ý kiến gì. Sở Thanh uể oải ngáp một cái, tiếp tục nói, thậm chí, ta còn đang nghĩ đến việc thương lượng với các tông môn khác làm sao chi chác. Có thể không đánh nhau, vậy tốt nhất là không đánh nhau. Hắn người này, thực lực rất mạnh. Nhưng, khi đánh nhau, lại vô cùng thả lỏng. Cũng được. Ý nghĩ của đối phương, hợp ý hắn. Triệu Thần lập tức gật đầu, nói, vậy ta lẻn vào trong di tích, mang kỳ mộc đi, trực tiếp về tông môn, còn lại giao cho các ngươi. Mặc dù, Sở Thanh và Diệp Ca không để ý lắm. Nhưng, họ vẫn có chút đau đầu. Ngươi, thật sự có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào di tích. Trừ khi là như vậy, nếu không họ ở lại, chẳng phải sẽ bị các tông môn khác vây bắt sao? Tự nhiên. Triệu Thần khẽ cười, nói, các ngươi, thậm chí có thể coi như ta chưa từng đến. Như vậy, có thể yên tâm thoải mái chia chác bảo vật di tích đó với các tông môn khác. Có Sở Thanh ở đây, nói thật, nhiệm vụ cấp bậc trời di tích châu Mang Hoang này, căn bản không thể không hoàn thành. Hắn không tính ở lại đây lâu, đã hứa với Lý Khanh Thiền các nàng sẽ cùng nhau về Thương Huyền Tông, vậy tự nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, hắn còn cần trên đường cùng Liễu Khê và bốn nàng của Tiên Cung Bách Hoa trò chuyện, chỉ bảo tu hành cho đối phương, đồng thời cho họ một ít vật tư tu luyện. Đợi đến lần sau gặp lại, không chừng có thể thay mặt Tiên Cung Bách Hoa tham gia động trời huyền nguyên giữa Lục Thánh Tông. Đương nhiên, ta có thể cho các ngươi lưu lại một cửa ngầm, đến lúc đó có gì bất ngờ, cũng có thể trực tiếp mang đi thi thể nguyên thú nghi là thuộc tính rồng quan trọng nhất, không đến nỗi quá lỗ. Mục tiêu của Triệu Thần chính là gỗ trấn long, một trong những nguyên liệu chủ yếu khắc văn rồng lớn mà thôi. Không được nữa, có thể tiện tay thu thập một ít bảo bối mà. Vậy tốt. Sở Thanh và Diệp Ca tận mắt nhìn thấy một màn Triệu Thần không gian truyền tống đến, không hề nghi ngờ việc lưu cửa ngầm có khả thi hay không. Sau đó, Triệu Thần nhìn kiến trúc di tích khổng lồ xuất hiện ở đằng xa châu Mang Hoang, khẽ nói. Vậy hai vị, ta đi trước một bước. Thương Huyền Tông, điện nhiệm vụ. Một chiếc thuyền bay nhẹ nhàng như lá liễu, đã đáp xuống quảng trường. Lý Khanh Thiền hơi nhíu mày, Triệu Thần nói sẽ cùng các nàng về Thương Huyền Tông. Sao, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ, gặp phải nguy hiểm gì rồi sao? Yêu, Triệu Thần bên kia có tin tức gì không? Nàng nhìn về phía thiếu nữ thanh lãnh kia, hỏi. Mặc dù, Lý Khanh Thiền có thể sử dụng vòng cổ Bạch Ngọc Tuyết Liên để liên lạc với Triệu Thần, nhưng nàng không muốn làm như vậy. Có lẽ vì trò gian xảo mà đối phương đã dở khi rời đi, khiến nàng bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Nếu nàng và Triệu Thần cùng đi, chắc chắn sẽ không có quá nhiều bất ngờ. Không có. Yêu Yêu lắc đầu, nhưng rất nhanh đôi mắt đẹp sáng lên. Có rồi, hắn đã ở bên trong điện nhiệm vụ. Điều này khiến Lý Khanh Thiền có chút mờ mịt. Đối phương vừa nói không có, lại rất nhanh nói đã ở bên trong điện nhiệm vụ. Chẳng lẽ, người đó thật sự có thể tùy tiện qua lại Đại Lục Thánh Châu rộng lớn vô ngần sao? Các ngươi còn ở bên ngoài làm gì, mau vào giao nhiệm vụ đi. Triệu Thần một thân bạch y, đến cửa điện nhiệm vụ, thấy Lý Khanh Thiền và Yêu Yêu các nàng đều đứng tại chỗ trò chuyện, không khỏi cười nhắc nhở. Qua, tiểu sư huynh, ngươi biến hóa nhanh quá. Bạch Ly thấy Triệu Thần, cũng bước những đôi chân dài thẳng tắp, trực tiếp đến trước mặt đối phương, vô cùng kinh ngạc hỏi. Các nàng đều ngồi thuyền lá liễu trở về, đối phương nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ, nhiệm vụ cấp bậc trời kia thất bại rồi? Hoàn thành thế nào? Lý Khanh Thiền trong thời gian sớm nhất, cũng không kịp quán trách chuyện trước đó đối phương ngang nhiên chuồn mất. Mà vội vàng, hỏi tình hình nhiệm vụ cấp bậc trời kia. Ta cũng không tham gia nhiều, chỉ là từ trong di tích châu Mang Hoang, lấy về một bảo bối cần thiết mà thôi. Triệu Thần khẽ cười, từ không gian tiểu linh giới, lấy ra một đạo ánh sáng. Trong ánh sáng đó, tồn tại một đoạn gỗ màu nâu dài nửa thước. Trên gỗ, có rất nhiều hoa văn huyền ảo, như rồng lớn quấn quanh trên đó, ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm truyền ra. Gỗ trấn long, một trong những nguyên liệu chủ yếu để khắc văn rồng lớn cho viện nhi. Hắn nhìn về phía Chu Viện ở bên cạnh Yêu, khí huyền giao thông trời trong cơ thể đối phương, dường như cùng gỗ trấn long này sinh ra cộng hưởng, cũng phát ra từng trận rồng ngâm. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Viện, nổi lên một vệt ửng hồng. Nàng khẽ mím môi, không thể kìm nén được sự kích động trong lòng, vội vàng lao vào lòng Triệu Thần. A Thần ca ca, lần sau đừng một mình mạo hiểm, có được không? Ít nhất, mang theo viện nhi. Như vậy, nàng cũng có thể an tâm hơn một chút. Mặc dù, không hề biết quá trình cụ thể của nhiệm vụ cấp bậc trời kia như thế nào. Nhưng, có thể được đánh giá là nhiệm vụ cấp bậc trời, tất nhiên không đơn giản. Nguy hiểm trùng trùng, khó lường. Thật sự bị thương, vậy phải làm sao đây? Yêu ôm thôn thôn vút ve, thấy một màn này, khẽ nở nụ cười. Nàng khẽ nói, chúng ta cũng vậy. Thương Huyền Tông, Thánh Nguyên Phong. Trước lầu cổ kinh, Triệu Thần dẫn Chu Viện và Yêu cùng năm nàng, sau khi đổi được thiên công ở địa nhiệm vụ, đem đại khái sự tình giảng cho Lý Khanh Thiền và Bạch Ly nghe xong, liền không nghỉ ngơi mà đến nơi này. Lúc này, lão già áo vải huyền lão đang quét tước, ngẩng đầu lên. Có chút kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Triệu Thần bọn họ lại đến nhanh như vậy. Huyền lão, chúng ta mang thiên công đến rồi. Mà câu đầu tiên Triệu Thần mở miệng, liền khiến huyền lão càng thêm kinh ngạc. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp thiên, đạt được một đạo thiên công. Các ngươi xác định. Huyền lão do dự một chút, khàn khàn nhắc nhở, ta cũng không có quy định thời gian, các ngươi không cần thiết phải vội vàng như vậy. Đôi khi, thành thật sẽ tốt hơn là chỉ biết làm cho xong chuyện. Hắn không thích có người đến làm qua loa với hắn. Thiên công, đối với hắn không có tác dụng gì. Chỉ là nghĩ cho Triệu Thần mấy người một chút khảo nghiệm, rèn luyện đối phương. Không ngờ rằng đối phương ngược lại đến làm qua loa với hắn, vậy thì không được. Huyền lão yên tâm, thiên công là có. Triệu Thần mỉm cười, đem một miếng ngọc bài biết ngọc đưa cho huyền lão, tiếp tục nói. Đương nhiên, chỉ là người của chúng ta cùng nhau, một đạo thiên công hẳn là được rồi chứ. Tuy rằng bọn họ đều có thiên công, nhưng còn chưa cần thiết phải đều giao ra một đạo thiên công. Thiên công cực kỳ quý giá, có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật. Giống như thiên nguyên thuật, nguyên bảo các loại, đều có thể. Nghe ý của tiểu tử ngươi, trên người các ngươi không chỉ có một đạo thiên công. Huyền lão làm sao không nghe ra ý tứ trong đó, là định tiết kiệm không ít thiên công. Dù sao, lúc ấy hắn cũng không quá mức nghiêm khắc yêu cầu. Có thể có một đạo thiên công, đã đủ rồi. Hiện tại xem ra, cơ bản không có vấn đề gì. Cái này thì có, chúng ta đều tham gia một nhiệm vụ cấp thiên, đạt được đánh giá tốt. Cho nên đều có một phần thiên công. Triệu thần không giấu giếm, đem đại khái sự tình nói cho đối phương. Lão già áo vải Huyền lão có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại, liền hiểu ra. Sau đó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.